Chương 2441 ta tin tưởng, ngươi cho dù chưa tới mức u mê, cũng nên hiểu được thân phận này gánh vác những gì. Đó không chỉ là chí cao tôn quý cùng địa vị, mà còn là vận mệnh và tương lai của một thần quốc lớn lao. Nàng tôn quý, không thể để bất kỳ điều gì phàm trần làm ô uế sự lựa chọn của nàng, không thể gây tổn thương cho thần quốc, còn có tôn nghiêm và ý chí của nàng nữa. Ngươi có dám nghĩ rằng, nếu như thế gian biết một thần tử, hoặc thần nữ có xuất thân không một phàm đồ cận kề, sẽ hỗn loạn và xôn xao như thế nào không? Vân Triệt dùng ngôn từ dẫn dắt suy nghĩ của Họa Thải Ly. Nàng muốn phản bác, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra câu từ đầy đủ để phản bác, chỉ có thể càng thêm lắc đầu. Vân Triệt từ từ đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt của nàng. Một giọt nước mắt trên đầu ngón tay hắn tan ra, lan tỏa như giọt lệ của thiếu nữ trong cuộc đời này. Họa Thải Ly ngạc nhiên nhìn hắn, không thể động đậy, không thể nói nên lời. Khúc Tỷ Tỷ, giọng hắn trở nên êm ái. Thời gian sống chung với ngươi, mỗi khoảnh khắc đều giống như một giấc mơ. Dáng vẻ của ngươi, ánh mắt, âm thanh, thuần khiết và non nớt. Tất cả của ngươi đều hấp dẫn ta, khiến ta mê mẩn không biết bao nhiêu lần. A, Họa Thải Ly khẽ rên rỉ, lệ quang lấp lánh. Ta đã đoán ra thân phận của ngươi, nhưng ta không thể rời xa. Bởi vì mỗi khoảnh khắc bên ngươi đều quá đẹp đẽ, quá xa xỉ. Ta mỗi ngày đều nhìn ngắm ngươi, bảo vệ ngươi, cố gắng làm cho ngươi vui vẻ, mãi đến khi... Hắn bỗng quay đầu đi, mặc dù động tác rất nhanh, nhưng Họa Thải Ly vẫn bắt được khoảnh khắc ướt át trong mắt hắn. Mãi đến bây giờ, ta cảm giác ngươi đang tiến lại gần ta. Tay hắn chậm rãi rời khỏi gò má nàng, như thể mang theo cả sự lưu luyến, hắn xoay người, âm thanh nhẹ như gió, ta rất vui mừng, nhưng sau đó lại tràn ngập nỗi sợ hãi. Ta tuyệt đối không cho phép mình trở thành gánh nặng của ngươi, dù chỉ là một vết nhơ nhỏ bé. Hắn thở dài, Thải Ly thần nữ, nguyện cho ngươi một đời bình an. Ta sẽ mãi mãi không quên. Khúc Tỷ Tỷ. Âm thanh vừa dứt, thân ảnh hắn đã quyết tâm rời đi, không quay đầu lại. Vân công tử. Trong trạng thái thất thần, Họa Thải Ly kêu lên, theo bản năng đuổi theo phía trước. Ngươi đã có người định hôn đang chờ ngươi trở về. Giọng nói nhanh chóng truyền đến bên tai thiếu nữ, khiến nàng như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ, hai mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ. Người định hôn. Hôn ước giữa thần tử điện của Xâm La thần quốc và thần nữ Họa Thải Ly của Chiết Thiên thần quốc vẫn luôn được biết đến, là do Uyên Hoàng chỉ định, chuyện này thiên hạ đều biết. Bởi vì liên quan đến việc phân phối thần nhận và huyết mạch truyền thừa, trong lịch sử, Thâm Uyên rất ít khi xuất hiện thần tử và thần nữ kết hôn. Vì vậy, hôn ước này có tầm ảnh hưởng không nhỏ. Mà đối với điều này, nàng biết rõ nhưng lại không hề đặt nặng trong lòng. Bởi vì đó là do phụ thần sắp đặt. Cuộc đời nàng đều bị phụ thần định đoạt. Hôn ước được an bài, đối với nàng như một cuộc thi, một nghi thức. Cũng giống như những sắp đặt khác, nàng không hề cảm thấy có gì khác biệt. Điện chín đối với nàng rất tốt, nàng cũng đặc biệt thân cận với điện chín. Nên nàng không hề có cảm giác bài xích với hôn ước này, cũng chưa từng quan tâm đến. Bởi vì chỉ cần đến thời điểm, phụ thần sẽ sắp xếp tất cả, như thường lệ, nàng chỉ cần tuân theo. Nhưng vào thời khắc này, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái hôn ước vốn nhẹ nhàng khiến nàng chưa bao giờ chủ động nhớ, tới bỗng chốc trở nên nặng nề, khiến ánh mắt nàng hoảng hốt. Trái tim rối bời, gần như không thể thở nổi. Đó không chỉ là một hôn ước, không đơn thuần chỉ là việc trói buộc với một người khác trong suốt cuộc đời, mà là hai đại thần quốc, sự yên ổn và tôn nghiêm. Là mong đợi của phụ thần, ánh mắt của thế nhân, là uy quyền vô thượng của Uyên Hoàng. Là, cho nên, hắn mới có thể quyết tâm rời đi. Thế giới như trở nên vắng lặng, thời gian như ngừng trôi. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác nặng nề trong lòng vẫn chưa tan biến, nàng chậm rãi ngước mắt. Trong tầm nhìn, mọi cảm giác đều không còn dấu vết của Vân Triệt. Nàng nhắm mắt lại, khuôn mặt tuyệt mỹ, như tiên nữ nhưng đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng tan nát cõi lòng. Ta là thần nữ của Chiết Thiên thần quốc, cuộc đời của ta đã định trước không thuộc về mình, mà là thuộc về Chiết Thiên thần quốc. Cho nên, chỉ định chính là một trận chốc lát ảo mộng. Như ánh sáng huyền ảo ngắn ngủi, lại đã định trước sẽ bị chôn vùi như sao băng. Họa Thanh Ảnh nhìn theo phương xa, Vân Triệt đi rất quyết tâm. Tốc độ càng nhanh, như sợ rằng Họa Thải Ly sẽ đuổi kịp, cho đến khi hắn thoát khỏi cảm giác của nàng, không còn phương hướng để truy tìm. Xác nhận mình đã rời xa tầm cảm giác của Họa Thanh Ảnh, Vân Triệt mới thả chậm tốc độ, trên mặt cũng trong nháy mắt thu lại tất cả biểu cảm. Khôi phục lại vẻ cô đơn, Vân Triệt thở phào nhẹ nhõm, hô hấp rất xa xỉ. Dù sao thời gian qua, toàn bộ hành trình đều nằm dưới ánh mắt của kiếm tiên, thần kinh của hắn không lúc nào không căng thẳng. Chậm rãi đi thêm một hồi lâu. Cuối cùng đến lượt Vân Triệt không nhịn được, tiểu Lê Sa, sao ngươi không hỏi? Mỗi lần ta hỏi, sau khi ngươi trả lời, ngươi luôn nói ta không hiểu. Giọng Lê Sa vẫn mềm nhẹ như mộng, nhưng dường như không khỏi mang theo chút oán trách. Khục, Mặc dù ngươi đã từng là sáng thế thần, nhưng dù sao ngươi cũng phải từ từ khôi phục. Vân Triệt bình thản nói, ngươi nhìn thêm một chút, không phải sẽ dần dần hiểu sao? Nàng mới chủ động đến gần ngươi, hẳn là ngươi đã đợi rất lâu để thành công. Sao ngươi lại một lần nữa lùi bước, còn lùi bước kiên quyết như vậy? Lê Sa hỏi. Khi nàng hỏi như vậy, Vân Triệt ngay lập tức hỏi ngược lại. Ngươi nói, ngươi từ lúc nào sẽ nhận thức rõ ràng một sự vật quý giá? Lê Sa cạn lời, trả lời, lúc mất đi. Đúng vậy. Vân Triệt gật đầu tán thưởng. Cho nên, ngươi chính là vì thế. Lê Sa dường như không muốn giải thích, trong giọng nói mang theo nhiều sự không hiểu. Đương nhiên không chỉ như vậy. Vân Triệt híp mắt, mà là vì điều quan trọng nhất. Một bước cuối cùng. Ta khó nhất mong đợi bước đi đó sao? Lê Sa bắt chước lời Vân Triệt trước đó. Đúng. Vân Triệt không chần chờ trả lời. Ngươi thậm chí có thể bắt đầu nghĩ đến việc công kích người khác bằng lời nói, để tránh đến lúc đó không thể phát tiết. Ngươi, kết quả muốn làm gì? Vân Triệt mỉm cười, khóe môi xẹt qua một cái chớp mắt khiến người ta sợ hãi. Mặc dù ta đã dùng hết mọi thủ đoạn có thể nghĩ tới, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, nàng đối với tình cảm của ta có thể sâu hơn, lại sẽ sâu đi đâu? Chẳng lẽ còn có thể thắng được tình yêu mà nàng đã nhận được từ phụ thần? Nàng bây giờ đối với ta, tối đa cũng chỉ là cảm mến. Nhưng ta muốn tuyệt không chỉ là như vậy, mà còn là nguyện ý vì ta hy sinh tất cả, phản kháng mọi thứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không, ta sẽ làm sao có thể lấy chiếc thiên thần quốc làm điểm tựa, đi đảo loạn lục đại thần quốc, cho đến khi toàn bộ vực sâu phong vân. Lê Sa thật lâu không nói gì, hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới có thể đạt được điều hắn nói. Nàng thở dài, lòng tràn đầy đồng tình. Chiếc thiên thần nữ tuy là thần nữ, nhưng lại mang tâm tư không nhiễm. Bắt đầu từ lần đầu nhập thế, nàng đã gặp Vân Triệt. Đó là một thế ước phải lật đổ Thâm Uyên, có thể nói là cuộc đời nguy hiểm nhất, kinh khủng nhất với ma thần. Quá bi thảm và đáng thương. Doạt, một tiếng vung kiếm xé gió vang lên, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén. Một con uyên thú nhỏ bị chém thành nhiều đoạn, rơi xuống đất. Thiếu nữ thu kiếm, yên tĩnh tiến lên. Nửa tháng trước, nàng đã có thể ra tay mà không hề hay biết, nhưng giờ đây một kiếm này lại có thể kết thúc không âm thanh. Tuy nhiên, nàng lại như không cảm giác gì, lặng lẽ đi về phía trước, không phân biệt phương hướng, không biết mình đi đâu. Khoảng cách giữa nàng và Vân Triệt đã qua 7 ngày. Ngày hắn rời đi, nàng cảm thấy trong lòng như bị một cái trống rỗng, mất đi cảm giác, không còn trắc trở, nhưng lại nặng nề. Một nỗi đau mà nàng chưa từng trải qua, cũng không thể nào hình dung được. Với nàng, nhận thức đang nhanh chóng dồi dào, nhưng lý trí chưa hoàn toàn chín muồi để nói cho nàng biết Vân Triệt, quyết tâm rời đi là lý trí, là lựa chọn chính xác. Nàng, với tư cách là thần nữ của chiết thiên thần quốc, tuyệt đối không thể để tư niệm chi phối, gây ra bất cứ thương tổn nào cho chiết thiên thần quốc. Nàng nghĩ rằng cảm giác khó chịu này không phải là mất mát mà chỉ là không quen. Với tư cách là chiết thiên thần nữ, nàng nhất định sẽ nhanh chóng xua tan. Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn tồn tại. Ngước mắt lên, có thể thấy được, có thể dựa vào, trong khung cảnh màu xám cho ảm đạm. Vết kiếm chém xuống, tất cả đang chung nhau dẫm lên đất Thâm Uyên. Mọi thứ đều là hình bóng của Vân Triệt. Gió lạnh thổi qua, tiếng kêu xa xa vọng lại. Còn có một tiếng nói trầm lắng, như thể là mơ hồ phiêu động của Vân Triệt. Họa thanh ảnh lặng lẽ nhìn nàng, từ đầu đến cuối, nàng chưa từng xuất hiện, thậm chí không có cho nàng một chút âm thanh dẫn dắt hay khuyên giải an ủi. Nàng như một tờ giấy trắng tinh khôi, Vân Triệt lại là người đã vẽ lên cuộc đời nàng đủ ngàn vạn màu sắc. Trong sắc trắng tinh khôi ấy, cuộc sống của nàng lại dính đầy những tầng lớp lưu ly màu đỏ. Mỗi một sắc màu đều như khắc sâu vào tâm hồn. Nàng vốn là lần đầu rời khỏi tổ chim sơn ca, Vân Triệt vì nàng mà thêm thắt những điều tốt đẹp, để nàng lần đầu tiên cảm nhận được vẻ đẹp của thế gian, nhưng lại trong lúc nàng muốn đắm chìm hoàn toàn, lại bị xé ra một cách tàn nhẫn. Có vẻ như chỉ là trở về như ban đầu, nhưng lại để lại những cơn đau nhức và vết thương không biết phải bao lâu mới có thể lành lại. Cũng tốt, họa thanh ảnh lẩm bẩm. Vượt qua kiếp này, tâm hồn của nàng nhất định sẽ trưởng thành. Đây chẳng phải là điều mà nàng kiên trì mong muốn Họa Thải Ly lập gia đình trước khi du lịch sao? Bước chân của Họa Thải Ly càng ngày càng chậm lại, cuối cùng, nàng ngừng lại, nhìn về phía trước một đoạn gỗ đen vụn vặt, trầm tư suy nghĩ. Nàng tiến tới, tựa vào cái gỗ đen ấy từ từ ngồi xuống. Trong lúc nghỉ ngơi, hắn sẽ vì nàng mà bảo vệ, dùng sức mạnh ấm áp nhất để chữa lành thương tích cho nàng, sẽ ngồi tĩnh lặng, thỉnh thoảng lén lút nhìn nàng. Sẽ dùng giọng nói ôn hòa để trả lời nàng mọi câu hỏi, dù cho nàng có truy hỏi đến đâu, hắn chưa bao giờ tỏ ra một chút không kiên nhẫn. Khi uyên thú vang lên, phản xạ đầu tiên của hắn vẫn luôn là che chở nàng vào trong vòng tay của mình. Khi luyện kiếm, ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời khỏi nàng, mà là ở nàng. Đối mặt với những uyên thú hung tợn, kiếm pháp của hắn thật sự rất mạnh mẽ, nhưng lại vì nàng mà giấu đi phần nhu mềm nhất. Hắn chưa bao giờ để cho dù chỉ một giọt máu của Uyên Thú chạm vào cơ thể nàng. Nhưng giờ đây, hắn đã rời xa, chỉ để lại nàng một mình. Nàng vô thức đưa tay ôm lấy chính mình. Trong đôi mắt màu sắc ảm đạm làm lòng người tan nát, rõ ràng khi bước vào sương mù, nàng cũng chỉ có một mình. Đối diện với màn sương mù mờ ảo, nàng có chút co rúm lại, có chút sợ hãi, nhưng phần lớn lại là mong đợi và một chút hưng phấn. Chỉ là trở về lại một mình mà thôi, tại sao lại khổ sở như vậy? Cắt! Âm thanh bước chân vang lên từ phía sau, gần đến trong vòng trăm bước. Trong lúc hồn phách Họa Thải Ly đang lạc lõng, nàng mới giật mình, nhanh chóng đứng dậy, sau lưng Ly Vân Kiếm bỗng chốc sáng rực lên. Đến là hai người bạn đồng hành, đối mặt với Họa Thải Ly bỗng nhiên đề phòng, người cầm đầu nói, vị tiên tử này sao lại bị thương? Họa Thải Ly không trả lời, nàng xoay người, trực tiếp rời đi, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Hai người nhìn nhau, mặc dù cả hai đều bị vẻ đẹp thâm trầm của nàng làm cho kinh diễm, nhưng cũng không đuổi theo. Dù sao trong sương mù, họ cũng không muốn tự mình gây rắc rối. Là chiết thiên thần nữ, tính cách nàng rất thuần khiết, tu dưỡng lại càng không thể chê trách. Ngày trước, đối mặt với người khác, dù là thiện ý hay giả vờ quan tâm, nàng luôn lễ phép và thiện ý đáp lại. Nhưng những ngày gần đây, hồn phách nàng như lạc lõng, vô tâm đối với bất kỳ ai. Lúc này, Họa Thanh Ảnh Nguyệt Mi bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt theo một làn khí tức phóng ra xa. Chỉ một cái liếc mắt, đã phong tỏa bóng hình Vân Triệt, hắn đang đi tới hướng này. Và hướng đi của hắn chính là nơi Họa Thải Ly sắp đến. Những ngày gần đây, Họa Thải Ly luôn mất hồn, trong lúc vô tri vô giác lang thang trong sương mù, chính nàng cũng không biết mình đang đi đâu. Cuộc gặp gỡ giữa nàng và Vân Triệt này chắc chắn chỉ có thể là một bất ngờ. Trong màn sương mù dày đặc, vừa mới quyết định tách ra lại mau chóng gặp nhau lần nữa, quả thật có thể dùng từ nghiệt duyên để hình dung. Nhưng, đây không phải là hình ảnh mà Họa Thanh Ảnh mong chờ. Ngay khi Họa Thanh Ảnh do dự liệu có nên can thiệp vào hướng đi của Họa Thải Ly hay không, thì ở vị trí hiện tại, một đoàn uyên thú bỗng chốc lao ra, tấn công Vân Triệt. Những uyên thú này đều là thần chủ cấp bậc, đối với Họa Thải Ly mà nói sẽ là một trận ác chiến, nhưng không nghi ngờ gì sẽ không tạo thành uy hiếp đối với Vân Triệt. Người kia, vì Vân Ly mà cầm kiếm đỏ thắm, ánh lên tốc độ biến hóa, cuồng múa tạo ra những cơn bão băng lạnh lẽo, trong khoảnh khắc đã gần như tiêu diệt được uyên thú, từng cái một bị đánh tan, những chiêu thức tàn bạo cùng khốc liệt, khi ở bên cạnh Họa Thải Ly dường như không có gì khác biệt. Trong khi tiến lên, Họa Thải Ly bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp như ngọc của nàng rung động mạnh mẽ. Khí tức này, Vân công tử, nàng khẽ gọi một tiếng, thân thể đã trước lý trí của nàng và những hoài niệm, hướng về cái giấc mộng kia mà bay tới. Không kịp can thiệp, Họa Thanh Ảnh chỉ có thể thở dài trong lòng, bất đắc dĩ nhìn hình ảnh hai người sắp gặp lại. Nhưng nàng mong chờ lại rất nhanh thất bại. Khi Vân Triệt giải quyết xong một uyên thú cuối cùng, động tác thu kiếm của hắn bỗng chốc chậm lại, ánh mắt chuyển hướng về phía Họa Thải Ly. Rõ ràng phát hiện ra khí tức của nàng, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc và hoảng sợ, tiếp theo là một tia thống khổ giằng co. Sau đó, hắn đột nhiên xoay người, với tốc độ cực nhanh lao ngược lại. Tốc độ của hắn mở hết, vượt xa Họa Thải Ly, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng kéo xa, rất nhanh đã biến mất khỏi cảm giác của Họa Thải Ly. Họa Thanh Ảnh khi Họa Thải Ly đuổi tới vị trí trước đó của Vân Triệt, chỉ thấy đất đai đầy những mảnh vỡ của uyên thú bị đóng băng. Khí tức lạnh lẽo ấy, chứng tỏ rằng khí tức kia không phải là ảo giác. Không lâu trước đây, hắn còn đứng trên mảnh đất này. Vân công tử. Nàng không ngừng tìm kiếm, hướng về mọi hướng hỗn loạn để tìm kiếm khí tức của Vân Triệt. Ngươi đi ra. Ta tìm thấy ngươi rồi, ngươi mau ra đây. Dù phải rời đi, không gặp lại nữa, cũng ít nhất nên hoàn chỉnh cáo biệt. Vân công tử. Không có bất kỳ phản hồi nào. Nàng không hề từ bỏ, mà là dọc theo dấu vết bị cày xới trên mặt đất, đuổi theo hướng Vân Triệt đã chạy trốn. Nàng đuổi theo rất lâu, xuyên qua từng lớp sương mù dày đặc. Đã sớm lạc mất phương hướng, nhưng nàng vẫn không dừng lại. Bởi vì trong tâm luôn có một giọng nói khiến nàng sợ hãi, nếu như dừng lại, có lẽ kiếp này, nàng sẽ thật sự không còn cơ hội gặp lại hắn nữa. Lúc này, giữa thế giới xám xịt bỗng xuất hiện một mảnh tuyết tuyệt đối không nên tồn tại, kỳ dị tựa như ảo giác, ánh mắt Họa Thải Ly bỗng chốc trở nên sợ hãi, bước chân của nàng không tự chủ chậm lại, cứ như vậy từ từ bước vào mảnh tuyết. Tuyết, giống như khí tức hôm đó, một dạng hoa tuyết, sau lưng để lại những dấu vết tuyết nhạt. Nàng vươn tay ra, mặc cho những bông tuyết bay vào lòng bàn tay, dính lên làn da trắng của nàng, rơi xuống tóc đen của nàng. Trong màn tuyết, một mảnh áo choàng dài màu đen được thiển tuyết che phủ, thổi bay lên, phía trên dính khí tức của Vân Triệt, rõ ràng mới rời khỏi không lâu. Nàng tiến lên, từ từ đưa tay, ôm lấy mảnh áo. Trên đó, là những ký tự mờ nhạt được khắc bằng ánh sáng huyền lực, gặp nhau là điều tốt nhất, cần gì phải tương tư nấu nướng. Ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng rung động. Vạt áo xoay chuyển, một mặt khác cũng là dấu vết ánh sáng, Sáng nay đã là cùng thêm tuyết, cuộc đời này cũng coi như cộng bạc đầu. Bưng lấy vạt áo, nàng che đậy lên gò má, thân thể nàng vô lực ngồi xuống, bả vai kịch liệt run rẩy. Tuyết vẫn còn đang bay xuống, cũng yếu ớt che nàng trong sự đè nén nghẹn ngào. Họa Thanh Ảnh trong mắt sáng lên, một uyên thú đang muốn lao về phía Họa Thải Ly đã im lặng hóa thành tro bụi. Nó đã không còn đủ khoảng cách 10 trượng với Họa Thải Ly, mà nàng lại không cảm thấy chút nào. Này, Họa Thanh Ảnh cuối cùng thở dài, nàng biết, bây giờ chính mình phải hiện thân dẫn đường. Hiện tại, đã cơ bản tiếp cận giới hạn mà tâm linh yếu ớt của nàng có thể chấp nhận. Nàng lẳng lặng hạ xuống trước mặt Họa Thải Ly. Họa Thải Ly ngẩng cao đôi mắt ướt lệ, khi nhìn thấy cô một khắc đó, trong cơ thể như có một sợi dây đứt đoạn. Nàng chợt nhào tới ngực Họa Thanh Ảnh, hết sức đè nén nước mắt cùng tiếng khóc, trong tích tắc vỡ òa, khóc than không ngừng, ruột gan như đứt từng khúc. Họa Thanh Ảnh không nói gì, tay cầm kiếm ngọc nhẹ nhàng an ủi trên lưng thiếu nữ, mặc cho nàng tận tình phát tiết. Nàng khóc rất lâu, gần như vượt qua tất cả nước mắt nàng đã từng có. Khóc đến khi màn tuyết tan mất, xuyên qua ít nhất mấy chục lần âm thanh của uyên thú. Nếu là người khác khiến thiếu nữ rơi lệ, Họa Thanh Ảnh nhất định sẽ kiên quyết trừng phạt. Nhưng Vân Triệt, đừng nói là trừng phạt, nàng thậm chí ngay cả trách móc cũng không cách nào sinh ra. Trong vòng tay thiếu nữ khóc thút thít cuối cùng cũng bắt đầu yếu dần. Kiếm Tiên hơi hơi nhắm mắt, nói, năm đó ta đã trách phạt ngươi nặng nhất một lần, ngươi chỉ là quật cường rơi giọt lệ. Hôm nay, coi như là đem toàn bộ nước mắt mà ngươi đã nhịn lại trả về. Họa Thải Ly từ trước ngực cô nâng lên đầu đẹp, ánh mắt ửng đỏ khiến người ta tan nát cõi lòng. Cô, ta thật sự rất khó qua. Vừa nói ra khỏi miệng, nước mắt mà nàng đã khó khăn ngừng lại một lần nữa trào ra. Ta biết, Họa Thanh Ảnh nhẹ nhàng nói, đừng cảm thấy xấu hổ, càng không nên vì vậy mà tự hủy hoại mình hay nghi ngờ bản thân. Dù có đau đớn, nhưng đó cũng là một trải nghiệm rất đẹp, đúng không? Thiếu nữ với ánh mắt ướt lệ nhìn nàng, cô cũng trải qua sao? Họa Thanh Ảnh lắc đầu, không có. Nhưng ta không cách nào quên được mẹ ngươi năm đó. Hai chữ mẹ khiến thiếu nữ ngẩn ngơ, khí tức có chút rối loạn. Họa Thanh Ảnh nhắm mắt trong giây lát, rồi thốt lên, Thải Ly, còn nhớ lần rèn luyện trước ta đã hỏi ngươi vấn đề gì không? Thiếu nữ hơi mím môi, nước mắt lăn dài, đáp, là câu đó. Ta quyết tâm liệu có đạt được trình độ như vậy không? Họa Thanh Ảnh lắc đầu, nhưng nàng cũng không ngạc nhiên với câu trả lời của Họa Thải Ly. Bởi vì nàng biết, khi nàng lần đầu hỏi vấn đề đó, Họa Thải Ly vốn dĩ sẽ không có tâm tư rõ ràng. Ta hỏi ngươi, ngươi có thật sự thích điện chín biết không? Họa Thải Ly ngừng rơi lệ. Họa Thanh Ảnh thay nàng nói, ngươi nói là thích. Ta hỏi ngươi thích ở điểm nào, ngươi nói hắn có tướng mạo tốt, thiên phú tốt, và đối xử với ngươi rất tốt. Hơn nữa, hắn là người mà phụ thần đều công nhận. Họa Thải Ly giờ đây mơ hồ nhớ lại, cô từng hỏi như vậy, và nàng cũng đã trả lời như thế. Ta lại hỏi ngươi, khi không thấy hắn, liệu có thể có nỗi niệm trong lòng không? Ngươi có nhớ mình đã trả lời ra sao không? Thiếu nữ theo dòng ký ức, nhẹ nhàng đáp, hắn là thần tử Xâm La thần quốc. Tự nhiên mọi thứ đều bình yên, sao phải nghĩ về hắn chứ? Đây chính là câu trả lời của Họa Thải Ly lúc đó, cũng là câu trả lời này đã khiến nàng quyết định để Họa Thải Ly một mình nhập thế. Nhưng, khi ngươi không gặp Vân Triệt, ngươi lại nhớ nhung hắn ngày đêm, đúng không? Khi nghe thấy hai từ Vân Triệt từ miệng cô, mắt Họa Thải Ly lập tức đỏ hồng. Nàng mạnh mẽ chà chóp mũi, cố gắng kiềm chế nước mắt, cô, ta. Được rồi, không cần nói nữa. Nàng biết, Họa Thải Ly đã hiểu. Nàng dùng giọng điệu hòa hoãn giải thích, thân thể ngươi hôm nay đã hoàn toàn khôi phục, không cần tiếp tục muốn đi tìm trốn tịnh thổ ngủ say. Khi ngươi rời khỏi tịnh thổ, Xâm La thần quốc bên kia sẽ biết chuyện này. Xâm La thần tử đã chờ đợi ngươi nhiều năm như vậy, lần sau gặp mặt Uyên Hoàng, chắc chắn sẽ không kịp chờ đợi để nhắc đến chuyện hôn sự của các ngươi. Đến lúc đó, ngày cưới nhất định sẽ gần kề. Nhưng ngươi đối với Điện Chín biết, rõ ràng không phải là tình yêu nam nữ. Ta cuối cùng không thể ngồi nhìn ngươi cứ như vậy trong u mê mà sống cuộc đời này. Vâng, là vì mẹ sao? Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi. Đúng, Họa Thanh Ảnh ngước mắt, trong lòng bỗng dưng dâng lên nỗi thương cảm sâu sắc. Mẹ ngươi tính tình ôn hòa như nước, nhưng tình cảm lại nóng bỏng như lửa. Cuộc đời nàng mặc dù ngắn ngủi, nhưng yêu hận không hối tiếc, có chết cũng không hối hận. Giọng nàng dần dần nhỏ lại, càng không thể nói thêm gì nữa. Sau một hồi tĩnh lặng, nàng tiếp tục, ngươi là con gái của nàng, có lẽ, ngươi ẩn chứa trong linh hồn cũng giống như nàng. Vì vậy, ta hy vọng trước khi ngươi lập gia đình, hãy dùng đôi mắt của mình để nhìn nhận thế giới phàm trần, để hiểu rõ tình yêu nam nữ thật sự, chứ không chỉ là sự ngốc nghếch. Nàng biết rõ, họa chìm nổi luôn hy vọng Họa Thải Ly không nên dính vào tình yêu nam nữ, mà Điện Chín biết là người bạn đồng hành tốt nhất của nàng trong cuộc đời này. Hắn vĩnh viễn không muốn con gái mình bước đi con đường mà mẹ nàng đã chọn. Hành động này đúng hay sai, chính nàng cũng không biết, Nàng chỉ biết rằng sự chấp niệm của mình, cuối cùng là vì không cam lòng với chuyện năm xưa. Chỉ là, ta không ngờ rằng, ngươi lại chọn cách này để nhập kiếp. Nhưng như vậy cũng tốt. Họa Thanh Ảnh dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt thiếu nữ. Dù rất đau, nhưng khi ngươi vượt qua kiếp này, tình cảm của ngươi và linh hồn sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Tương lai khi kết hôn với Điện Chín Biết, có thể ngươi sẽ có chút tiếc nuối, nhưng ít nhất sẽ không hối hận hay cảm thấy trống rỗng. Vượt qua kiếp này. Thiếu nữ lẩm bẩm, rồi lắc đầu, nhưng ta biết. Nàng nhẹ nhàng an ủi, lần đầu tiên kiểu gì cũng sẽ khắc cốt minh tâm. Mà thời gian sẽ chữa lành hết thảy, ngươi kiểu gì cũng sẽ quên đi, kiểu gì cũng sẽ học được lý trí, lựa chọn và cân nhắc. Điều này cũng giống như hắn đã từng nói, đạp bụi gai trưởng thành. Thiếu nữ từ ngực Họa Thanh Ảnh đứng dậy, tay nàng nhẹ nhàng lau sạch vệt nước mắt trên mặt, rất quyết tâm, như thể đang chứng tỏ một điều gì đó. Cô, ta hiểu rồi. Nàng rất nghiêm túc lau đi giọt nước mắt cuối cùng, trong đôi mắt xinh đẹp buồn bã cũng bị nàng cố gắng che giấu, ta rồi cũng sẽ tốt thôi. Giống như khi luyện kiếm để lại vết thương, ban đầu sẽ đau, nhưng chung quy sẽ tốt thôi. Nhất định sẽ tốt đẹp. Chỉ là, dù thương tích kiếm có đau, nàng còn nhỏ vẫn có thể kiên cường chịu đựng. Tâm hồn tổn thương, tại sao càng cố gắng nhẫn nại, lại càng như đâm sâu vào tâm can. Họa Thanh Ảnh dường như có thể nhìn thấu tâm tư của nàng. Thải Ly, ngươi không cần phải cố gắng quên đi. Vân Triệt thực sự là một dị nhân, hắn khác thường đến mức khiến ta cũng phải ngạc nhiên. Ngươi trong thời gian ngắn như vậy lại có thể cảm mến hắn, không có gì kỳ quái cả. Mà hắn, cũng xứng đáng với tâm ý của ngươi. Không hề tránh né hai chữ Vân Triệt trước mặt Họa Thải Ly, nàng ngược lại đánh giá hắn rất cao. Hắn để cho ngươi rơi lệ, dẫn ngươi nhập kiếp, ta cũng không thể trách hắn chút nào. Hắn cuối cùng lựa chọn là lý trí lớn nhất, càng bảo vệ ngươi hơn. Hắn đối với ngươi, thực sự chỉ có một mảnh chân thành khiến người không thể không rung động. Ta biết, ta đều biết. Họa Thải Ly trong mắt có chút hơi nước, lần nữa mờ mịt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kiếm Tiên nhẹ nhàng vỗ vai thiếu nữ đang run rẩy. Lần này rèn luyện của ngươi còn 3 tháng nữa. 3 tháng này đủ để ngươi chữa lành chính mình. Khi đó, ngươi sẽ với tâm trạng thanh tỉnh hơn, tình cảm đầy đủ hơn để đối mặt với việc kết hôn với Điện Chín Biết. Nhiều năm sau nhớ lại, có thể ngươi sẽ có chút tiếc nuối và thương cảm. Nhưng nhiều nhất sẽ là cảm khái và cảm kích. Nhân sinh của ngươi. Khúc Uyển Tâm suốt đời con gái, khi có một mảnh này đoạn. Nàng chưa bao giờ nói với Họa Thải Ly nhiều như vậy. Nàng thực sự đã gặp một nam tử vô cùng đặc biệt. Hồi tưởng lại, nàng sẽ không thấy kỳ lạ khi trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại sinh tình với hắn. Nếu như, Thải Ly không phải là chiết thiên thần nữ. Nàng hồi tưởng lại năm đó, cái người quỳ trước thần điện, cầu xin từ bỏ danh hiệu thần tử chiết thiên. Hắn không thể như nguyện. Do đó, đã từng kiêu ngạo si cuồng, không tôn trọng chiết thiên thần tử, trở thành bây giờ hiền lành lịch sự, như kính hồ cây thông già tôn thờ tâm thần. Nàng càng nhớ rõ, khi biết Họa Thải Ly thức tỉnh thần cách, vẫn là chiết thiên thần quốc trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện song mỹ thần cách. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là mừng rỡ kiêu ngạo, mà là một tia đau thương muốn tràn ra từ đôi mắt. Hắn đã sớm quyết định làm bạn chi nhân cho con gái. Trong mắt hắn, đời này là ưu việt nhất, xứng đôi nhất, cũng là người tốt nhất mà chờ đợi con gái của hắn. Tuyệt không thể để nàng có bất kỳ khả năng nào khác. Nàng khó lòng kiềm chế. Vạn tái đi qua, họa chìm nổi từ không đề cập Khúc Uyển Tâm chi danh. Nhưng nàng chưa bao giờ quên mất năm đó, cũng chưa từng tha thứ cho chính mình. Họa Thải Ly nhẹ nhàng gật đầu, ghi nhớ từng lời nói của cô vào lòng. Cô, ta hiểu rồi. Dù sao, ta cũng đã lớn lên rồi. Đoạn phim. Chỉ có thể là đoạn phim mà thôi. Có lẽ, cuộc đời này có được đoạn phim như vậy, đã là một loại may mắn lớn. Bỗng nhiên hiểu thế nào là tình yêu nam nữ, bỗng nhiên cảm thấy từ sao cũng được hôn ước nặng nề như thế, bỗng nhiên nhận ra thân phận của mình còn nhiều xiềng xích như vậy, bỗng nhiên hoàn toàn hiểu những câu hỏi của cô, bỗng nhiên. Nếu như có thể, ta không muốn hiểu điều gì cả. Nếu như có thể làm lại, ta tình nguyện chưa từng thấy. Không, ta vẫn muốn nhìn thấy hắn. Từ ánh mắt Họa Thải Ly, có thể thấy nàng đang cố gắng bình tĩnh, nhưng tâm trạng lại vô cùng hỗn loạn, nàng không tiếp tục khuyên giải hay an ủi gì thêm. Vân Triệt trong màn tuyết để lại hai câu nói xem như không gặp nhau nữa, nhưng đối với tâm hồn của thiếu nữ, lại không nghi ngờ gì là một cú sốc lớn. Còn lại, hãy giao cho thời gian. Dù sao, thời gian của bọn họ ngắn ngủi, tình cảm còn mỏng manh, không khắc cốt minh tâm, không sống chết có nhau, nhiều nhất chỉ cần vài tháng, sẽ đủ để hoàn toàn phai nhạt. Trong 3 ngày tới, ta sẽ ở bên ngươi, nhưng chỉ có 3 ngày. Họa Thanh Ảnh nói. Được, thiếu nữ gật đầu, cảm ơn cô. Nàng kéo tay Họa Thải Ly, quay lưng hướng về phía Vân Triệt mà đi. Họa Thải Ly không lập tức bước đi, mà cẩn thận gỡ bỏ khắc ấn ánh sáng trên vạt áo, rồi vứt bỏ đi. đã quyết tâm đoạn duyên, vậy thì từ ngay từ đầu, phải quyết tâm hoàn toàn. Họa Thanh Ảnh nói, giống như hắn rời khỏi ngươi, tuyệt đối không do dự, tuyệt không nhìn lại. Động tác của Họa Thải Ly cứng lại, nàng sợ hãi run rẩy một hồi lâu, mới khom người, nhẹ nhàng đặt vạt áo lên mặt đất phủ đầy tuyết mỏng. Họa Thanh Ảnh âm thầm gật đầu, dẫn Họa Thải Ly chậm rãi rời đi. Nhưng chưa đi được vài bước, trong tay nàng thiếu nữ cây cỏ mềm mại bỗng dưng tuột khỏi. Nàng vọt tới vạt áo, nắm chặt nó trong tay, bàn tay vốn trắng như tuyết giờ đây lại càng trắng bệch, như thể muốn hòa tan nó vào trong máu thịt của bản thân. Họa Thanh Ảnh quay đầu lại, thở dài, đây không phải là lựa chọn tốt. Thiếu nữ luôn ngoan ngoãn nhưng không buông tay, nàng nhẹ giọng nói, mẹ đã rời đi rất nhiều năm, nhưng phụ thần vẫn thường xuyên lặng lẽ nhìn bức họa của mẹ, nhìn một cái là đủ. Các ngươi bất đồng, Họa Thanh Ảnh nói, ngươi, phụ thần cùng mẹ ngươi đã cùng nhau trải qua sinh tử, chung sức chống lại thế tục cùng thiên mệnh. Tình cảm của họ đã sớm hòa quyện vào nhau, như cốt tủy. Còn ngươi và hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, lẫn nhau cảm mến, hấp dẫn. Khi cần quyết đoán, phải biết lựa chọn một cách dứt khoát. Không thể hoàn toàn đoạn tuyệt. Họa Thải Ly đứng dậy, quấn vạt áo quanh cổ tay ngọc, cảm nhận từng tia ấm áp như có như không. Ta cùng với hắn, nhất định sẽ gặp lại, vượt qua một đám tướng mạo của thần tử, thần chủ có thể so với thần diệt tu vi, siêu việt linh tiên bà nguyên tố huyền lực. Hắn như vậy, sao có thể tương lai vắng vẻ mà không nghe thấy? Họa Thanh Ảnh không cách nào phản bác. Khi đó, vận mệnh của ta đã được định sẵn. Bên cạnh hắn, có lẽ sớm đã có người khác làm bạn. Mà hắn độc nhất thuộc về ta, chỉ còn lại đoạn vạt áo này. Dù sao, đoạn phim duy nhất nhớ nhung ấy, có được hay không? Nàng Lệ Yêu Kiều nhìn cô, dáng vẻ yểu điệu khổ sở, khiến lòng người phải xao xuyến. Nhưng sâu thẳm bên trong, lại không chịu nhượng bộ, kiên quyết như một bức tường thành. Họa Thanh Ảnh im lặng rất lâu, càng ngẩn ra hơn. Một khoảnh khắc, ánh mắt nàng hiện lên sự hoảng hốt mãnh liệt. Thanh Ảnh muội muội, ngươi tu chính là vô tình kiếm đạo, sớm đã không còn thất tình lục dục. Ha ha, ta vậy mới không tin. Người và uyên thú khác nhau, nguyên nhân chính là ngươi còn có thất tình lục dục. Nếu thật sự vô tình vô dục, thì khác gì so với uyên thú chứ? Ta hiểu vô tình kiếm đạo, chính là ngươi si tình với kiếm, không muốn phân tâm vào điều gì khác. Ai, ta thì bất đồng, trời sinh đa tình. Trước đây, ta trung tình với thế giới, thề rằng sẽ dốc cả đời khám phá từng ngóc ngách của tịnh thổ và sương mù bên ngoài, sau đó lại gặp chìm nổi. À, rõ ràng nhìn thấy tiểu đệ đệ đáng yêu, lại là kẻ gây họa, rời xa hắn, vô luận tới nơi nào, cho dù là nơi từng hướng tới, cũng không còn hứng thú, luôn nghĩ về hắn, khiến ta không thể không si mê. Thanh Ảnh, ta thật hâm mộ ngươi, vô tình vô niệm, không bị ràng buộc, không bi thương, không khổ. Nhưng ta cũng tuyệt đối không nguyện trở thành ngươi. Dù có khó khăn đến đâu, dù đau đớn đến nghìn lần vạn lần, ta cũng tuyệt không hối hận vì đã gặp chìm nổi. Ta là nữ cô nhi, hắn là thần tử. Ta từ trước đến nay không cho rằng mình không xứng với hắn. Giữa lòng thế nhân, ta chỉ là kẻ si vọng, dơ bẩn. Tung thần tôn hằng uy đoạn ta xương cốt, bể ta linh hồn. Chỉ cần hắn không buông tha, ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Tuyệt đối không. Chìm nổi. Thanh Ảnh, đừng hận hắn, càng không nên báo thù cho ta. Dù sao hắn cũng là... các ngươi, phụ thần. Hơn nữa, ta là Thanh Ảnh muội muội của ngươi. Ngươi tu vô tình kiếm, sao có thể rơi lệ? Ngươi không sai, từ trước đến nay cũng không sai, ta không cho phép ngươi tự trách mình. Điều đó vốn không phải do ngươi gây ra. Cuộc đời này có thể cho các ngươi tình cảm chân thành và bạn bè. Ta đã không hối hận, không tiếc nuối. Cô ngươi, ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ mang theo lo lắng gọi, đánh thức nàng sau một khoảng thời gian dài thất thần. Họa Thanh Ảnh nhanh chóng quay lại ánh mắt, nhàn nhạt nói, được rồi, nếu ngươi muốn ở lại, thì tùy ngươi. Nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận, thậm chí là sợ hãi. Nếu như Họa Thải Ly có tính cách giống mẹ nàng. Nàng lập tức lắc đầu. Không biết, cho dù như vậy, giữa nàng và Vân Triệt còn rất xa mới đến trình độ đó. Nhất định không biết. Tại một không gian khác, Vân Triệt đứng yên, đã ngưng thần rất lâu. Tim ngươi tại sao lại nhảy lên vì hà nhanh như vậy? Lê Sa lên tiếng hỏi. Đương nhiên là vì khẩn trương. Vân Triệt đáp. Lê Sa im lặng, rồi nói, xem ra, việc ngươi cần làm tiếp theo, đúng là một đại sự. Rất lớn. Ánh mắt Vân Triệt thâm thúy, nắm chặt hình học. Lê Sa hỏi. Chín thành. Vân Triệt trả lời rất dứt khoát. Lê Sa nhất thời không nói gì, một lát sau mới nói, đã như vậy, sao ngươi lại khẩn trương đến vậy? Bởi vì còn dư lại một phần, là vạn kiếp bất phục. Hắn đã hứa với Chỉ Vũ Phật, tuyệt đối không lấy mệnh phạm hiểm. Nhưng dẫm đạp vào đoạn đường tắt này, là lục thần quốc thần xuống người thứ nhất kiếm tiên Họa Thanh Ảnh, một người có thể thuấn tức quyết đoạn hắn sống chết, Vân Triệt 10 ngón tay siết chặt, phát ra âm thanh kèn kẹt của xương cốt. Hắn cảm nhận xung quanh Uyên Trần di động, ánh mắt đồng quang dần dần ảm đạm, như thể đã giấu không còn ở trong Uyên Trần. Có thể bắt đầu. Chiết Thiên Đệ Nhất Kiếm Hạch Tâm Vĩ, lấy ý làm cơ sở, có thể diễn sinh ngàn vạn thay đổi. Ngươi tu Vấn Thiên Kiếm, Bình Thiên Kiếm, Ngự Thiên Kiếm chiêu đều có thể dung nhập vào đó. Thông thạo sau càng có thể quên mất kiếm chiêu, tùy tâm mà chuyển, theo chiến mà biến. Thiếu nữ đang múa kiếm, kiếm ảnh bừng bừng, kiếm tư như mộng. Họa Thanh Ảnh nhìn thiếu nữ vũ động mỗi một đạo vết kiếm, vẫn còn hơi chần chừ, biểu dương kiếm tâm chưa ngừng gợn sóng. Một trận gió lạnh phất qua, Họa Thanh Ảnh nhíu mày. Sương mù gió mãi mãi âm ức, nhưng vừa rồi, lại vô hình để cho nàng có một cái chớp mắt lạnh lẽo. Nàng thần thức thả ra, phóng xạ hướng xung quanh. Mà đúng lúc này, âm phong chợt nổi lên, Họa Thải Ly kiếm tư chợt ngưng. Họa Thanh Ảnh cũng thốt nhiên chuyển mắt, hai người đồng thời nhìn về phía trước bầu trời. Điều khiến các nàng kinh ngạc không phải là âm phong, mà là trong tầm mắt cái kia lăn lộn tới khói đen. Ngay tại không đủ 10 dặm khoảng cách sương mù bầu trời, chẳng biết lúc nào càng trở nên đặc biệt ám trầm. Ám không, mảng lớn màu đen sương mù dày đặc đang chậm rãi lăn. Không, cái đó rõ ràng là Uyên Trần. Sương mù trung tâm là Nguyên Thủy Tử Uyên, càng đến gần Nguyên Thủy Tử Uyên, Uyên Trần liền càng đậm đà. Quy luật này ở ngoài, Uyên Trần cũng như không khí tự nhiên mà đều tồn tại, chỉ ở gần Uyên Thú cùng Uyên Quỷ thời điểm mới có tụ tập. Nhưng trong tầm mắt đen nhánh sương mù dày đặc, càng là đại lượng tụ tập đậm đà Uyên Trần. Điều này căn bản không có khả năng xuất hiện ở khu vực này nồng độ, cơ hồ tiếp cận với Họa Thanh Ảnh trong nhận thức sương mù nơi cực sâu. Cô, đó là cái gì? Họa Thải Ly nhanh chóng chiết thân đến bên người Họa Thanh Ảnh, kinh ngạc nhìn về phía xa xa dị tượng. Cô ở bên, Họa Thải Ly từ không cần thiết sợ cái gì. Lại không có chú ý tới nàng trong tròng mắt hàn ý, nồng nặc tụ tập Uyên Trần đang lăn lộn trong di động, sở lăn về phía chính là phương hướng vị trí của các nàng. Họa Thanh Ảnh thần thức xuyên qua tầng tầng Uyên Trần. Nhưng Uyên Trần sau là đậm đà hơn Uyên Trần, với sự cường đại của thần thức cũng không cách nào đem hoàn toàn đâm xuyên. Ngay khi Họa Thanh Ảnh chuẩn bị thu hồi thần thức, sương mù bầu trời cuồn cuộn trong sương mù dày đặc càng truyền tới một uy trọng thanh âm trầm thấp, vụ hoàng tuần biển, phàm linh tan đi. Chữ chữ kinh hồn dao động phách, giống như thâm uyên ma ngâm. Thoáng chốc, uyên thú cấm minh, sương mù quy tịch, cho khung muốn ngã. Sương mù Uyên Trần sẽ cản trở hết thảy, bao gồm cảm giác, tầm mắt và âm thanh. Nhưng âm thanh đến từ khói đen lại như ám ngục chuông lớn, cơ hồ chấn động toàn bộ đất trời. Trong vòng trăm dặm, huyền giả không khỏi kinh ngạc nghỉ chân, chuyển hướng nơi phát ra âm thanh. Cái đó là... Cái gì? Vụ hoàng. Cái gì vụ hoàng? Hàng loạt huyền giả kinh ngạc nhìn cái mảnh tối tăm trên bầu trời, trái tim không hiểu. Thâm Uyên chỉ có một cái hoàng, đó chính là phía trên vùng tịnh thổ Uyên Hoàng. Uyên Hoàng ở ngoài, không ai dám lấy hoàng chữ tự xưng. Càng có từng nhóm huyền giả nhanh chóng đến gần, muốn chính mắt thấy mảnh này dị tượng khởi nguồn. Phía trước lăn lộn chính là chỉ tồn tại ở nơi cực sâu đậm đà Uyên Trần. Bất quá cái này còn không đến mức tạo thành cảm giác uy hiếp cho Họa Thanh Ảnh. Nhưng nàng Nguyệt Mi một mực xúc xuống. Đó là một loại mơ hồ bất an. Mà càng làm cho nàng bất an, là nàng không tìm được loại bất an này khởi nguồn. Cô, hắn nói. Vụ hoàng tuần biển. Là có ý gì? Họa Thải Ly hỏi. Vẫn chỉ có kinh dị, không có sợ hãi. Vụ hoàng. Sương mù hoàng. Họa Thanh Ảnh khẽ rên. Đời này có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp giả. Uyên hoàng ở ngoài, chỉ có lục quốc thất thần cùng tịnh thổ bốn thần quan. Nàng không có một không biết rõ. Mà cho dù những người này, cũng đoạn không dám lấy hoàng chữ dính vào người. Nhưng Họa Thanh Ảnh tại khẽ đọc, trong mắt vẫn chỉ có lạnh giá, không có chút nào phúng ý. Bởi vì Uyên Trần không thể ngự, mạnh như chân thần, tuy có thể dựa vào khổng lồ thần lực đem Uyên Trần, làm được gần như tuyệt đối xua tan cùng ngăn cách, nhưng nhất định không khả năng để cho Uyên Trần như thế ngoan thuận tụ lại. Vẫn là như vậy nồng độ cùng quy mô. Vô Thượng Uyên Hoàng cũng chưa từng nghe có năng lực này. Thải Ly, đi. Nàng nắm tay Họa Thải Ly lại. Xoay người rời đi. Nếu như chỉ một mình, nàng nhất định tìm kiếm kết quả. Nhưng Họa Thải Ly ở bên, mơ hồ kia bất an, siêu thoát nhận thức dị trạng, cũng khiến nàng không do dự mà lựa chọn rời đi. Bằng nhận thức của nàng, cũng chưa từng nghe cái gì vụ hoàng. Điều này 99% là có người đang giả thần giả quỷ. Nhưng có thể khiến nàng cảm thấy bất an, nàng nhất định sẽ không để cho Họa Thải Ly mạo hiểm. À, Họa Thải Ly rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng lúc này mới chú ý tới thần sắc cô, lập tức theo nàng rời đi. Nhưng, người không biết không sợ, người không biết sợ không sợ, càng ngày càng nhiều huyền giả bị hấp dẫn tới, vang lên theo, là một tiếng quan trọng hơn một tiếng giễu cợt hài hước thanh âm. Vụ hoàng, uyên hoàng, ai dám xưng hoàng? đừng tưởng rằng thân ở sương mù, liền có thể không chút kiêng kỵ. Ha ha, là một đống sương mù dày đặc Trăng Uyên Trần. Loại này khiến tiểu hài tử sợ hãi, ta 30 tuổi lại khinh thường những trò mánh khoái này, ngươi chuẩn bị tụ tập một đám người để xem trò cười của mình, rồi cười đến rơi răng hàm sao? Giả thần giả quỷ, lấy hoàng tự xưng, quả thật là tự đào mộ. Giữa tiếng quát chói tai, một người bỗng nhiên ra tay, một tia sét bắn thẳng vào làn sương mù dày đặc, tử lôi phá vỡ ám không, tiếng huýt gió rợn người, khi đến gần thì đã hóa thành ngàn trượng tử lôi, thẳng oanh mà xuống. Uy lực như vậy, rõ ràng là nửa bước thần diệt chi cảnh, khiến cho một đám huyền giả phải kinh hồn bạt vía. Oanh sát, lôi quang nổ tung, ánh sáng tử hào chói mắt, vốn dĩ chuẩn bị xem ai là thằng hề dám lấy danh vụ hoàng giả thần giả quỷ, thì bọn huyền giả bỗng nhiên đồng loạt ngây người. Lôi quang đánh xuống chỗ đó, lẽ ra phải bị chôn vùi trong nháy mắt giữa sương mù dày đặc, nhưng chỉ tại sức mạnh bùng nổ mà đứt gãy phân tán, sau đó lại từ từ đoàn tụ, chỉ trong mấy hơi thở đã trở về nguyên trạng, hình dạng không hề thay đổi chút nào. Phảng phất như một đạo oanh lôi, chỉ là một đạo không có chút uy lực nào mà thôi. Người ra tay là huyền giả tiên phong đạo cốt, sau lưng đi theo 10 đệ tử, hiển nhiên là một tông chủ hoặc trưởng lão. Lúc này cánh tay hắn đình trệ giữa không trung, vẻ mặt ngây ngốc, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Đột nhiên tĩnh lặng, trong tầm mắt khói đen bỗng nhiên vặn vẹo, tại đoạn cao nhất, chậm rãi hiện ra một đôi con ngươi u ám. Đôi mắt này từ vụ ngưng tụ mà thành, không ngừng vặn vẹo biến ảo, vốn nên có hình dạng, nhưng tất cả những kẻ ở gần đều cảm nhận được một loại cảm giác bị nhìn chăm chú vô cùng rõ ràng, khiến cho bọn họ hô hấp chợt ngưng, hồn hải có rút. Hơi lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng, một cảm giác sợ hãi khó tả nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể. Vậy rốt cuộc là cái gì? Không phải là sương mù sao? Chẳng lẽ, thật sự là Uyên Trần? Làm sao có thể? Chân thần cũng chỉ có thể xua tan. Sao có thể có người có thể khống chế Uyên Trần? Cảm giác hoảng sợ lớn nhất xuất hiện, đặc biệt là loại này không biết sống chết hiện ra trước mắt. Ngay khi bọn họ chưa kịp phản ứng với cảm giác hoảng sợ này, âm thanh khủng bố lại vang lên. Ta là thống ngự sương mù chi đế hoàng, không muốn gần gũi phàm linh tướng. Các ngươi chỉ là tiện linh, lại dám phạm Ngô Hoàng uy, tội không thể tha, mang đến cái chết. Giọng điệu giận dữ, nhưng từng chữ lại mang theo nỗi sợ hãi. Cuối cùng một chữ rơi xuống, khói đen khổng lồ bỗng nhiên tan biến, nhanh chóng tứ tán mà đi. Một cái bóng đen hoàn toàn bị Uyên Trần bao phủ, không bị ai phát hiện cũng theo đó tiêu tán, lặng lẽ ẩn giấu trong hắc ám. Trong chớp mắt này, khi đang mang theo họa thải ly bay khỏi họa thanh ảnh, con ngươi nàng chợt có rút, đột nhiên quay đầu lại. Khí tức này, lần trước, khí tức Uyên Trần quá mức khổng lồ và nặng nề, khiến cho thần trí của nàng nhất thời không thể hoàn toàn xuyên thấu. Mà lúc này, khi khí tức Uyên Trần tản ra, khi hạ phương che phủ đại địa, tia khí tức cơ hồ như hàn thứ xuyên qua thần kinh của nàng. Ầm, đại địa băng liệt, một bóng đen khổng lồ phá đất mà ra, hét giận dữ rung trời. Họa thanh ảnh quay đầu lại, chính là nó phá đất mà ra chỉ trong chớp mắt. Thân tựa như nai, đuôi tựa như rồng, đầu tựa như sư tử, độc giác to lớn như thể đủ để xé trời rách khung. Mới, tổ, lân, thần. Con này thủy tổ lân thần, hoặc có lẽ là thâm uyên lân thần, họa thanh ảnh không hề xa lạ. Nó là thủy tổ lân thần bị Uyên Trần hoàn toàn ăn mòn, sau đó hóa thành uyên thú, lục thần quốc đều biết sự hiện hữu của nó. Thường xuyên thâm nhập sương mù, nàng từng nhiều lần gặp gỡ, cũng đã lấy nó để luyện kiếm. Nàng không làm gì được thủy tổ lân thần, và thủy tổ lân thần cũng không làm gì được nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng giờ đây, khi gặp lại con thủy tổ lân thần này, lòng nàng quả thật như vạn con sóng biển. Nó, tại sao lại ở nơi này? Sao có thể xuất hiện tại nơi này? Nàng như một thân một mình, cho dù một lần đối mặt 10 cái thủy tổ lân thần, cũng sẽ không chút nào kinh hoàng. Nhưng bên cạnh nàng là họa thải ly. Mà bây giờ khoảng cách của hai người với thủy tổ lân thần chỉ có 30 dặm mà thôi. Họa thanh ảnh không còn bận tâm đến gì khác, nàng tay áo gồ lên, tóc dài tung bay, quanh thân huyền lực không giữ lại chút nào hoàn toàn bùng nổ. Oanh! Thần cực cảnh, uy khủng bố biết bao. Khi bộc phát sóng khí xe gió thổi mạnh trăm dặm, đem vô số uyên thú, huyền giả chấn động can đảm vỡ vụn. Nàng dắt bóng người họa thải ly cũng đã hóa thành một đạo chớp lưu quang, đâm xuyên qua trùng điệp sương mù mà chạy thật xa. Thâm uyên lân thần nặng nề rơi xuống đất, đánh văng ra ngàn vạn vết nứt. Mà gần như là vừa chạm đất, nó to lớn lân chảo nâng lên, thẳng oanh vào sương mù đại địa. Oanh! Chôn vùi cuộc đời nổ ẩm nuốt sống vô số tiếng kêu thảm thiết cùng gào thét, những huyền giả tụ tập lại không chỉ không có cơ hội phản kháng, mà còn không có cơ hội chạy trốn. Liền như những con muỗi nhỏ bé bị dồn lên cao, sau đó bị nát bấy bởi sức mạnh hủy diệt cuồng bạo, mai táng trong sương mù đại địa, lại không một tiếng hơi thở, Họa Thanh Ảnh ánh mắt lạnh lùng xoay người lại, mấy trăm kiếm ảnh trong nháy mắt đúc thành một đạo phòng ngự kiếm trận hộ khắp chung quanh, còn thừa lại có thể thúc giục huyền lực toàn bộ chút xuống với Họa Thải Ly. Cô cô! Họa Thải Ly một tiếng sợ ngâm, theo đó liền ở đó đủ để nuốt đời hủy diệt tiếng sóng trong hai lỗ tai, trước mắt cũng thoáng chốc hóa thành trống rỗng. Trong nháy mắt, Họa Thải Ly thất khiếu nứt máu, sắc mặt nàng hóa thành trắng bệch như giấy, huyết châu rơi xuống nước cùng mu bàn tay Họa Thanh Ảnh và vạt áo, nàng năm ngón tay nắm chặt, kiếm tâm hơi loạn. Nàng là kiếm si, là trong kiếm chi tiên. Nhưng, nàng nhất không thiện, chính là bảo vệ chi lực. Trên người, cũng chưa bao giờ mang theo bảo toàn tính mạng huyền khí. Nàng rất rõ ràng con thủy tổ lân thần khủng bố này. Nàng là nhân trung thần cực hết sức, mà hắn, là uyên thú trong thần cực hết sức. Họa Thải Ly tuy là nửa bước thần diệt cảnh tu vi, nhưng lân thần chi uy dưới, cho dù khoảng cách này, vẫn chạm vào cái chết chắc chắn. Vừa rồi chỉ một chảo chi uy, cho dù có sức mạnh của nàng bảo vệ, vẫn chịu đến vết thương không nhẹ. Nếu không thể mau chóng thoát khỏi, lại tiếp nhận mấy lần sức mạnh của nó. Tâm loạn, sau lưng gào thét lại nổi lên. Mà từ phía sau che tới, rõ ràng là hơn xa mới vừa lân thần uy ép, có lẽ là bị Họa Thanh Ảnh toàn lực bùng nổ khí tức hấp dẫn. Thâm uyên lân khí tức của thần bây giờ vững vàng phong tỏa trên người Họa Thanh Ảnh, nó hai móng phủ phục xuống đất, cuồng bạo tuyệt luân lân thần chi lực xé rách không gian, cắt đứt đại địa, như vô tình diệt thế chi trùy, thẳng cháo Họa Thanh Ảnh cùng Họa Thải Ly vị trí không gian. Họa Thanh Ảnh dáng người xoay chuyển, tuyệt tiên kiếm ra, lược khởi vạn đạo kinh hồng kiếm mang. Trong nháy mắt, thâm uyên lân thần che xuống sức mạnh như vải vóc bị đứt gãy, nát bấy, hóa quy vô hình. Kiếm này thần diệu, chỉ có Họa Thanh Ảnh. Nhưng kiếm tiên chi kiếm mặc dù có thể tùy tiện tan rã đối phương thế, lại nhất định không khả năng thật sự đem đánh tới lực lượng hoàn toàn chôn vùi. Phốc, không gian chấn động, kèm theo bọt máu vang tung tóe âm thanh, một dòng máu tươi từ Họa Thải Ly giữa môi phun ra, nóng bỏng rơi vào Họa Thanh Ảnh khuỷu tay bên trên, cơ hồ trong nháy mắt đem tâm hồn của nàng đốt ra một cái trống rỗng. Ngọc thủ che vu thiếu nữ lưng, nhanh chóng lấy huyền khí hồi phục thương thế của nàng, chỉ là nàng năm ngón tay khẽ run. Vạn tái đi qua, lần đầu tiên chân chính kiếm tâm xốc xếch. Năm đó tội, đã không cách nào chuộc còn. Ngày ấy, nàng ám thể kiếm trong tay, còn thừa lại chi mệnh, tất cả vì bảo vệ con gái của nàng. Sao có thể, cô, đừng sợ. Thiếu nữ khẽ gọi, đã là hơi thở mong manh. Nhưng nàng vẫn di động bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nắm tay lạnh như băng của nàng, ta. Không có việc gì. Họa Thanh Ảnh thật dài thở ra một hơi, tốc độ vào lúc này bỗng nhiên chậm lại. Thải Ly, nàng ở bên tai thiếu nữ nhẹ giọng nói, chạy. Ngàn vạn lần không nên quay đầu, càng không nên ngừng lại. Dứt lời, nàng đột nhiên một chưởng, đánh vào Họa Thải Ly sau trên vai. Họa Thải Ly nhất thời như một đạo lực không kiếm mang, tật bay hướng phương xa. Mà Họa Thanh Ảnh đã trong nháy mắt chết thân, tuyệt tiên kiếm nổ bắn ra ngàn thước kiếm cương, xông thẳng thâm uyên lân thần mà đi. Nàng vừa rồi một chưởng, nhất định phải tăng thêm Họa Thải Ly thương thế. Nhưng đây là nàng dưới sự cân nhắc, lựa chọn duy nhất. Muốn bảo vệ Họa Thải Ly, thì nhất định phải để cho nàng thoát khỏi thâm uyên lân sức mạnh của thần phạm vi, mà nàng thì phải lấy khí hơi thở cùng kiếm mang làm dẫn, lấy làm hết sức tốc độ nhanh đưa nó dẫn hướng nghịch phương. Keng! Tuyệt tiên kiếm ra, ngàn thước kiếm cương một cái chớp mắt đâm xuyên mười mấy dặm không gian, như một đạo đoạn không sao băng, bắn thẳng đến thâm uyên lân ánh mắt thần. Một trận bể tai liệt hồn tiếng kim loại va chạm vang lên, kiếm cương đứt đoạn, thâm uyên lân thần mắt phải cũng dập tắt hắc ám đồng quang. Nó gào thét trở nên càng cáu kỉnh, trăm trượng khoảng cách lân thần chi thân nhảy lên trời mà đi, lao thẳng tới lướt gấp mà tới Họa Thanh Ảnh. Ầm, mới vừa nhận tai ách đại địa lần nữa lật đổ, thâm uyên lân thần lực lượng vồ hụt, chỉ va chạm vào một tia nhanh chóng hư hóa kiếm ảnh. Mà Họa Thanh Ảnh đã hiện thân với thâm uyên lân thần phía sau, trăm đạo kiếm ảnh xuyên thẳng phía sau lưng của nó, kéo dài sự tức giận của nó, nhưng cùng lúc nàng thân hình không ngừng, tiếp tục hướng cùng Họa Thải Ly lẫn nhau cách phương hướng nhanh chóng lao đi. Uyên thú không có ý thức tự chủ, chỉ có hủy diệt bản năng. Cho nên sức mạnh và khí tức có thể dễ dàng đưa chúng nó dẫn dụ. Giống, thâm uyên lân thần đang tức giận gào thét, nó lại một lần nữa giơ lân thần chi chảo lên, nhưng... Tại Họa Thanh Ảnh, trong một chớp mắt có rút lại đến mức tận cùng, nó không xoay người mà mang theo khủng bố chi lực đánh về phía nàng, mà là... thẳng oanh nàng, dốc hết toàn lực mới đẩy xa Họa Thải Ly. Cảnh tượng này hoàn toàn vi phạm nhận thức của Họa Thanh Ảnh về uyên thú. Nhưng nàng không kịp cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tâm hồn nàng đã trong nháy mắt hoàn toàn bị cực hạn hoảng sợ tràn ngập. Tuyệt tiên kiếm cũng trong khoảnh khắc này rời tay bay ra, bay về phía cổ, nhằm che sức mạnh Họa Thải Ly. Họa Thanh Ảnh mặc dù đã biết kiếm tiên, sở trường kiếm đạo cùng thân pháp, kiếm của nàng có thể giết người chỉ trong một cái chớp mắt, lại im hơi lặng tiếng, người trượng ở ngoài không một ai hay biết. đây không chỉ là đã đạt tới hóa cảnh kiếm ý, mà còn là đối với huyền lực cưỡi cực hạn chi cảnh. Nói tóm lại, chính là ngưng huyền với kiếm, đạt tới mức độ áp xúc và khống chế huyền khí cực độ. Dù chỉ là một tia huyền khí nhỏ bé, cũng có thể theo kiếm ý của nàng đoạt mệnh chỉ trong chốc lát, cùng Vân Triệt như vậy, thúc dục huyền với cùng bạo, ra tay đại khai đại hợp là hai thái cực. Họa Thanh Ảnh từ khi lĩnh ngộ chiết thiên kiếm ý, đối mặt với cảnh tượng đối thủ liền không thua trận. Bởi vì cho dù tu vi hoàn toàn giống nhau, ngang hàng vừa dày vừa nặng huyền lực, giao thủ, đối thủ đã gần đến kiệt lực, nàng cũng chỉ hao tổn 3 phần. Đối phương che ngược bầu trời sức mạnh áp chế, nàng chỉ cần một tia kiếm mang là đã có thể phá tan. Cực hạn nhẹ nhàng cùng huyền diệu, chính là nàng tiên một chữ này từ đâu tới. Cũng vì vậy, nàng đã từng khinh thường trọng kiếm chi đạo. Trọng kiếm tuy mạnh mẽ hung ác, có thể một trọi ngàn, lui có thể hoành thủ vạn bờ cõi, nhưng hao tổn to lớn, thô mãng vô độ. Như gặp cường địch, không bại địch liền đã từ suy. Như Thâm Uyên Lân Thần với một chảo mang tai ách trăm dặm, ngàn dặm sụp đổ, vạn dặm chấn động, trong mắt nàng, cũng chỉ là độn ngu man thú. Bởi vậy, dù trong sương mù, nàng đối mặt Thâm Uyên Lân Thần cũng vẫn có thể đứng ở bất bại, tới lui tự nhiên. Nhưng, vào thời khắc này, nàng lần đầu tiên trong đời rõ ràng cảm nhận được sức mạnh mình yếu kém. Áp chế, nàng tuyệt tiên kiếm trong khoảnh khắc hết sức đuổi theo Thâm Uyên Lân Thần cự lực. Cổ sức mạnh này nếu đúng phương hướng của nàng thả ra, Họa Thải Ly sẽ không gặp phải nguy hiểm chí mạng, nhưng thẳng oanh phương hướng của Họa Thải Ly chỉ còn không đủ khoảng cách 70 dặm, vậy cơ hồ là 99% tử cảnh. Tuyệt tiên kiếm tê không âm thanh gần như rên rỉ, nó chia ra trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo kiếm mang, hỗn loạn cắt đứt, chôn vùi sức mạnh của Thâm Uyên Lân Thần. Nhưng chỉ trong sát na đó, tuyệt tiên kiếm dù thế nào cũng không thể hoàn toàn chôn vùi sức mạnh Họa Thải Ly. 3 thành, 5 thành, 6/10, 7 thành. Không bị chôn vùi 3 thành kỳ lân, thần lực rốt cuộc đánh xuống vị trí không gian của Họa Thải Ly. Bóng tối của cái chết từ phía sau bước gần. Phi thân trong Họa Thải Ly chật vật chết thân, không để ý tới nội thương băng liệt, lấy Ly Vân kiếm chật vật xây lên một cái hình quạt kiếm trận. Ầm, kỳ kiên vô cùng sương mù đại địa miễn cưỡng hạ xuống tầm hơn 10 trượng. Ly Vân kiếm kiếm mang ảm đạm, xa xa bay xuống. Mà chủ nhân của nó như một chiếc lá khô bị gió bão cuốn đi, bay thẳng ra xa, sau đó mất lực đập xuống mặt đất vẫn còn đang chấn động lạnh lẽo. Chói mắt đỏ tươi nhanh chóng tràn ngập bên ngoài nàng, hết sức thê diễm. Thải Ly. Thế giới hoàn toàn mơ hồ, khi thì tái nhợt, khi thì hôi bại. Bên tai nàng mơ hồ truyền tới âm thanh của cô. Là nàng chưa từng nghe qua kinh hoàng và thê lương. Nàng không cảm giác được đau, thậm chí cơ hồ không cảm thấy thân thể mình còn tồn tại. Cô nói, vô luận thương nặng cỡ nào, chỉ cần còn cảm giác được thống khổ, lại không thể sợ. Đáng sợ chính là bỗng nhiên không cảm giác được đau đớn, bởi vì đó là biểu thị. Thân thể cùng linh hồn đều đã trọng thương đến sắp chết biên giới. Nửa nhiễm máu tươi ngón tay cố gắng khúc khởi, nhưng không cách nào chống đỡ nàng đứng dậy. Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, rõ ràng nhất ý thức là một loại sinh mệnh đang nhanh chóng trôi đi tuyệt vọng. Phụ thần, cô, Vân, công, tử, tai ách không có kết thúc, bị chọc giận Thâm Uyên Lân Thần đang trong gầm thét lần nữa. Hai cái kỳ lân chảo khuấy động, bị Thâm Uyên dị hóa kỳ lân chi lực, trọng đánh xuống phía đại địa. Lần này, sức mạnh của nó không tập trung hướng Họa Thải Ly, mà thẳng phúc chu vây mấy trăm dặm. Trong vòng trăm dặm, nửa bên dưới thần tất cả sinh linh, không chết cũng nhất định trọng thương. Không có bất kỳ góc chết, không có bất kỳ may mắn, mà thôi Họa Thải Ly cái kia dây tóc một dạng khí tức, chắc chắn phải chết. Thân thể cao lớn của nó, có thể một cái chớp mắt bộc phát ra sức mạnh dồi dào như biển. Bởi vì nó là bảo vệ lân thần, nó bùng nổ kỳ lân thần lực, có thể có vạn vạn sinh linh với không việc gì. Bây giờ, lại trở thành hủy diệt hung thần. Đã từng nó có thể một cái chớp mắt chế tạo thần bảo vệ vực, bây giờ trở thành không thể chạy thoát tử vong ách vực. Họa Thanh Ảnh dừng lại ở đó, sâu đậm vô lực cùng cảm giác tuyệt vọng, để nàng phảng phất về tới vạn năm trước. Cái kia nằm trong vũng máu, trên người bị đánh vào suốt 54 viên tuyệt hồn đinh khúc uyển tâm. Năm đó, nàng không thể cứu vãn, chỉ còn dư hối tội. Lúc này, đối mặt lâm vào tử cảnh Họa Thải Ly, chỉ có khoảng cách 70 dặm, nhưng lại là tuyệt vọng rãnh trời. Dù nàng có thể đình trệ thời gian, hộ ở trước mặt Họa Thải Ly, không ai có thể kiềm chế. Tiếp theo chính là Thâm Uyên Lân Thần giận giữ sức mạnh cùng đuổi kịp. Vô giải tử cục. Đang tại lực không quay trở lại trong tay nàng tuyệt tiên kiếm bỗng dưng mất lực, nhô lên cao rớt xuống. Giống như nàng trong nháy mắt rơi vào vực sâu tâm hồn. Nếu ta ngay từ đầu liền dẫn Thải Ly toàn lực chạy trốn, mà không phải là cô lưu Thải Ly, tính toán đi vòng vèo đem xa dẫn, có lẽ còn có 3 phần sinh cơ. Năm đó, ta hại Khúc Uyển Tâm. Bây giờ, ta lại hại con gái của nàng. Không nghi ngờ chút nào, nàng làm ra, vốn nên là nhất lý trí lựa chọn chính xác. Nàng cùng Thâm Uyên Lân Thần số lần giao thủ, biết rõ nó mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại không có chậm chút nào. Nếu như nàng mang theo Họa Thải Ly toàn lực chạy trốn, muốn hoàn toàn thoát khỏi Thâm Uyên Lân Thần, ít nhất cũng phải 100 hơi thở thời gian. Trong 100 hơi thở đó, cho dù nàng toàn lực che chở Họa Thải Ly, chỉ cần tới từ Thâm Uyên Lân Thần khủng bố thần áp cùng không gian chấn đãng, cũng sẽ khiến nàng thương thế tầng tầng gia tăng, thẳng đến tuyệt mệnh. Nàng không có lựa chọn nào khác, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, rõ ràng đã bị nàng tức giận hơi thở cùng sức mạnh hấp dẫn Thâm Uyên Lân Thần, càng sẽ đi tấn công về phía đã độn xa Họa Thải Ly. Chư niệm câu hôi, viễn không bỗng nhiên vang lên một tiếng hám thế long ngâm. Giống. Họa Thanh Ảnh kiếm hồn rung động, u ám đồng mắt trong nháy mắt thanh minh. Hai móng nâng lên, cự lực phun trào Thâm Uyên Lân Thần cũng ở nơi này âm thanh du cổ long, ngâm xuống bỗng dưng đình trệ. Mà ở cái này ngắn ngủi đình trệ trong lúc đó, một vệt bóng đen từ chấn động bất an không gian trong lướt gấp mà ra, xông thẳng Họa Thải Ly, đưa nàng nhuốm máu thân thể nhanh chóng mà cẩn thận kéo bảo hộ ở trước ngực. Họa Thanh Ảnh đột nhiên chuyển mắt, uyên trần tồi diệt thị giác, nhưng nàng vẫn một nhãn thức ra cái đó xuất hiện ở bên người Họa Thải Ly bóng đen. Vân Triệt, nàng mới tâm thần đại loạn, càng chút nào không phát hiện hắn khi nào tới gần. Vì sao lại tới gần mảnh này, mà người người chỉ có thể sợ hãi tránh nuôi tai ách chi địa. Ấm áp tiếp xúc thể, quen thuộc tựa như giấc mộng. Nàng thất sắc đôi mắt hết sức rung động, dần dần thấy rõ gần trong gang tấc. Vốn tưởng rằng đã vĩnh hằng đánh mất khuôn mặt, bờ môi nàng khép mở, nhưng không cách nào tràn đầy lên tiếng, chỉ có hơi nước lần nữa mơ hồ tầm mắt. Ngắn ngủi đình trệ, Thâm Uyên Lân Thần hai móng ầm ầm rơi xuống. Bất quá cũng bởi vì mới vừa đình trệ, nó cự lực tự nhiên giải tán gần nửa. Oanh ông, thần cực chi lực đem Họa Thanh Ảnh xa xa đánh văng ra, nhưng nàng phảng phất không cảm giác chút nào, tầm mắt một mực bình tĩnh nhìn xem phương xa. Nhìn vào một chớp mắt đó, một cái màu vàng kết giới bị bao phủ tại Họa Thải Ly chi thân. Đó là tượng trưng mạnh nhất bảo vệ huyền lực nham chi kết giới, lại bị áp xúc đến nhỏ nhất, chỉ vững vàng che lại Họa Thải Ly, lại không để lại cho bản thân hắn phân nửa. Đại địa bị nhấc lên ngàn trượng cao, thẳng tràn đầy cho khung. Hai cái nho nhỏ cái bóng như nộ hải trúc thuyền, bị chấn động tới bất đồng phương xa. Nhưng một chớp mắt đó, Họa Thanh Ảnh rõ ràng bắt được, vô số vết rách hiện đầy quanh người Họa Thải Ly kết giới. Nhưng mãi đến rơi xuống đất một khắc kia, mới hoàn toàn vỡ nát. Vân Triệt bỏ đi bản thân bảo vệ kết giới, với bên ngoài 70 dặm, miễn cưỡng chống lại Thâm Uyên Lân Thần còn dư nửa lực đạp đất một đòn. Thân ảnh màu đen đứng dậy. Toàn thân áo đen càng ám thúy thêm vài phần, nàng biết, đó là khắp nhiễm toàn thân huyết dịch. Vân Triệt thần chủ cảnh cấp 3 tu vi, lại có thể so với thần diệt cảnh sơ kỳ sức mạnh cùng thân thể. Khoảng cách đó, chỉ cần hắn toàn lực chống đỡ, đủ để hoàn toàn chống lại từ Thâm Uyên Lân sức mạnh của thần dư âm. Coi như bị thương, cũng không phải là trọng thương. Mà hắn đem tất cả bảo vệ chi lực đều phải cho Họa Thải Ly. Có thể tưởng tượng được, cho dù là bán thần thêm long thần thân thể, không có chút lực lượng nào, cũng nhất định đã là thân thể tàn phá, bẩn hủy xương bể nát, lại ngay đầu tiên dãy ruộng bò dậy, lôi kéo một đạo xa xa nhìn lại đều vô cùng rõ ràng vết máu, lần nữa đánh về phía Họa Thải Ly. Một cái suy yếu mang máu, lại vang vang dứt khoát âm thanh cũng từ cái hướng kia truyền tới, cầu tiền bối. Ngăn cản ác thú. Ta lấy tính mạng vì thề, nhất định hộ nàng chu toàn. Hắn ôm lấy Họa Thải Ly, một cái kết giới mới trên người bọn hắn tạo ra. Bị thương nặng thân thể lại bộc phát giống như thần tích tốc độ, hướng phương xa gấp vút đi. Xích, rơi xuống đất, Tuyệt Tiên kiếm đâm vào không khí bay lên. Ngày thường cực ít huyền khí tràn ra ngoài, Họa Thanh Ảnh tóc dài bay ra, áo trắng vù vù, quanh thân đung đưa có thể nói cuồng bạo huyền khí dòng xoáy. Mũi kiếm chỉ, một đạo kiếm mạc trực chỉ mà xuống. Lại ở giữa lúc thoáng qua trùng điệp thành thiên trọng kiếm màn. Nàng rất ít lấy kiếm màn đối địch. Nhưng bây giờ, nàng không vì chế địch, chỉ vì lấy tất cả khả năng phương thức cản trở thân thể của nó cùng sức mạnh. Tích, tích, ấm áp chất lỏng thêm hạ xuống gò má của thiếu nữ. Nàng mở mắt, nhìn xem Vân Triệt cái kia tràn đầy vết máu gò má, không phân rõ mộng cảnh vẫn là thực tế. Vân, công, tử. Nàng phát ra âm thanh, hư như miểu gió, như mộng như nghệ. Mặt đất tại chấn động, bên tai gào thét gió như ác quỷ kêu gào. Hắn tại thiếu nữ mịt mù trong tầm mắt cúi đầu, hiện ra, vẫn là cái đó phẳng phất vĩnh viễn ấm áp mà ung dung cười nhạt, đừng sợ, lập tức thì không có sao. Uy áp nặng nề từ phía sau đánh tới, bị kiếm mạc ngăn trở sức mạnh dư âm như cũ khủng bố tuyệt luân. Họa Thải Ly cảm giác được chính mình bị đột nhiên ôm chặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tung ánh mắt mơ hồ, nhưng nàng như cũ đầy đủ thấy rõ ràng, tầng kia nguyên bản bao phủ hai người bảo vệ kết giới bỗng nhiên co lại nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một tầng đậm đà màu vàng lưu quang, lưu chuyển khắp nàng một thân một người. Không, muốn, oanh ông, Không gian vặn vẹo, họa thải lý thức lần nữa hóa thành trống rỗng. Hai lỗ tai một trận ông minh, nhưng rất nhanh, hết thảy lại khôi phục tỉnh táo. Nàng nhìn Vân Triệt lăn lộn hướng phương xa, nhưng lại đang lăn lộn trong cứng rắn bay lên không chết thân. Phía sau lưng của hắn đã là máu thịt be bét, xương cốt uy nghiêm, đứng dậy một khắc kia, cánh tay trái của hắn lấy một cái kinh người góc độ về phía sau uốn cong. Thương thế cân nặng, không cách nào tưởng tượng, bởi vì hắn lại một lần nữa, đem tất cả hộ thân chi lực, đều trút xuống đến trên người của nàng. Cạch, uốn cong cánh tay bị hắn miễn cưỡng bẻ trở về, lại không phát ra cho dù một tiếng hừ nhẹ, hắn lảo đảo bước chân, bay nhào trở về bên người của nàng. Mới vừa bẻ trở về, không thể nghi ngờ chính thừa nhận thấu xương đau cánh tay trái đưa nàng lần nữa vững vàng che, ở trước ngực, sau đó ôm lấy nàng, lấy không biết từ nơi nào nặn đi ra sức mạnh, không làm bất kỳ ngừng nghỉ xông về phía trước. Màn lệ thoáng cái mơ hồ hai trong mắt của nàng, rõ ràng không cảm giác được đau đớn thân thể, lại tại chính trái tim dâng lên chùy tâm nắm chặt đau. Buông ta xuống. Ngươi biết. Chết. Nàng kiệt lực phát ra âm thanh, một chữ một lệ. Tích, tích. Huyết châu thêm rơi tốc độ so với trước kia nhanh gấp mấy lần, nhưng hắn rũ xuống đôi mắt như cũ mang theo ôn hòa nhất, cố gắng để cho nàng an tâm cười yếu ớt, không biết. Chúng ta cũng sẽ không chết. Phốc oanh, Vân Triệt bước chân lảo đảo. Quỳ trơn nhẵn trên mặt đất, phun mạnh búng máu tươi lớn, lại lập tức bay lên không, liều mạng vọt được. Buông ta xuống. Nàng lấy chính mình còn sót lại tất cả nguyên khí cùng ý chí liều mạng phát, ra âm thanh, ngươi đi. Ngươi muốn nói lời giữ lời. Không gặp nhau nữa. Vân Triệt nhuốm máu tóc dài xốc xếch rủ xuống, đụng vào gò má của thiếu nữ, hắn nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói, ta không cho phép chính mình trở thành ngươi gánh nặng, ta càng không cho phép. Ngươi bị tổn thương. Phốc ầm. Đại địa chấn động đem Vân Triệt hung hăng đẩy xa, hắn lần nữa máu tươi ói như điên, ôm họa thải ly trên mặt đất lăn lộn mấy chục vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Không có. Tổn thương ngươi đi. Hắn vội vàng kinh hoàng hỏi, e sợ trên người nàng nhiều hơn nữa cho dù một chút vết thương. Họa thải ly không có trả lời, nàng ngơ ngác nhìn ngực của Vân Triệt. Nơi đó, một cây thật dài sương mù hắc nham xuyên qua phía sau lưng của hắn, từ trước ngực hắn phá máu mà ra, tâm hồn phẳng phất rơi vào không đáy biển sâu. Cực hạn lạnh giá cùng cực hạn ấm áp hỗn loạn xuôi ngược. Bờ môi theo tâm hồn của nàng không ngừng khẽ run, thật lâu, cũng không còn cách nào phát ra một tia âm thanh. Nàng cho là, nước mắt của nàng đã ngày hôm đó màn tuyết trong tùy ý khóc tận. Nhưng bây giờ, nước mắt của nàng hòa với trên mặt ấm áp huyết châu không ngừng trào rơi, không cách nào dừng lại, không ngừng chồng thương thế để cho tốc độ của Vân Triệt đang dần dần chậm xuống. Nhưng hắn cắn răng sắp nát, từ đầu đến cuối chưa từng ngừng nghỉ. Thâm Uyên Lân Thần bị họa thanh ảnh từng chút dẫn rời, sức mạnh bị kiếm của nàng màn kiệt lực cản trở. Mỗi trong nháy mắt, bọn hắn khoảng cách đều đang nhanh chóng kéo xa. Tới từ Thâm Uyên Lân sức mạnh của thần dư âm, cũng tự nhiên tại tầng tầng yếu bớt, nhưng Vân Triệt trạng thái, cũng đã gần kề gần nỏ mạnh hết đà. Mỗi một lần chống đỡ, cũng không có nghi muốn lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc. Oanh! Ầm! Oanh! Một lần lại một lần, một làn sóng rồi lại một làn sóng. Không gian tại chấn động, khí tức tử vong lần lượt tới gần lại xa cách, nhưng tất cả những thứ này, họa thải ly phẳng phất đều đã không cảm giác chút nào. Nàng cứ như vậy kinh ngạc nhìn Vân Triệt, nhìn xem hắn mỗi một lần vẻ mặt thay đổi, nhìn xem hắn mỗi một cái ngũ quan hình dáng, nhìn xem mỗi một giọt máu trâu, mỗi một dòng máu vết quỹ đạo. Tham luyến cùng thân thể hắn chạm nhau ấm áp. Bỗng nhiên, nàng không lại sợ hãi. Liền hai người như vậy cùng nhau táng thân. Giống như cái kia chôn vùi sao băng. Lê Sa một mực yên lặng mà nhìn xem, ngược lại là từ đầu đến cuối không có lên tiếng, để tránh phân tán Vân Triệt tâm thần. Hắn hôm nay nên làm, một bước khó khăn nhất là lừa gạt được họa thanh ảnh cảm giác, để cho Thâm Uyên Lân Thần tới gần họa thải ly. Vì thế, hắn tụ tập một cổ đặc biệt khổng lồ đậm đà Uyên Trần. Mà Thâm Uyên Lân Thần liền ẩn ở nặng nề đậm đà bên dưới Uyên Trần. Bây giờ, Vân Triệt đối với Uyên Trần khống chế còn chưa tới mức tùy tâm sử dụng. Vì tụ lại đầy đủ Uyên Trần, hắn dùng ước chừng mười mấy giờ. Hiển nhiên, hắn rất thành công. Nhưng có một điểm, Lê Sa rất là không hiểu. Hắn vì sao phải thả ra huyền cương lẻn vào Uyên Trần, sau đó biên soạn ra một cái vụ hoàng danh hiệu. Không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Gần đến đầy đủ khoảng cách đã là đạt tới mục tiêu. Như vậy lấy cái gọi là vụ hoàng thân phận phát ra âm thanh, hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân, tăng thêm nguy hiểm. Hay hoặc là, cái đó vụ hoàng thân phận là hắn một cái khác sắp đặt. Không gian chấn động càng ngày càng yếu, dần dần chỉ còn lại đại địa sôi trào. Thâm Uyên Lân Thần giống giận, hai đại thần cực chi lực đụng nhau cũng càng ngày càng xa. Bước chân của Vân Triệt vẫn không dám có bất kỳ đình trệ, mỗi một hơi thở đều đang liều mạng tiến lên. Một tiếng vang nặng, Vân Triệt lại một lần nữa bị dao động ngã xuống đất, Hắn ôm chặt Họa Thải Ly, trên mặt đất lộn rất lâu. Lần này, hắn không thể lập tức đứng lên, mà là thở mạnh mấy hớp, tùy theo là gần như răng cắn đứt âm thanh, hắn một lần nữa đứng lên, lần nữa bảo vệ cẩn thận Họa Thải Ly, tiếp tục xông về phía trước. Hô hấp của hắn đã hoàn toàn rối loạn, bước chân cũng là xốc xếch không chịu nổi, nhưng làm sao cũng không chịu dừng lại. Họa Thải Ly cho tới bây giờ cũng không biết, một người có thể chịu thương nặng như vậy, lưu nhiều máu như vậy, nhưng từ đầu đến cuối có thể đem nàng ôm chặt như vậy, từ đầu đến cuối lại không để cho trên người nàng nhiều một tia vết thương. Trên người hắn mỗi một đạo vết thương đều không phải là bởi vì Thâm Uyên Lân Thần, mà là vì nàng bây giờ vẫn còn đang lưu chuyển sinh mệnh. Nàng rất ít nhận nhóm người ân, nhưng nàng bây giờ biết rõ, cái này đã không vẻn vẹn chỉ là lấy mệnh cứu giúp ân tình. Cũng là bây giờ, nàng tận mắt thấy trong miệng cô cái kia siêu việt sinh mệnh trí tình, siêu việt ý chí chấp niệm. Đã từng nàng không cách nào hiểu được ngôn ngữ, như thế rõ ràng cụ hiện ở trước mắt nàng, trên người của nàng. Lại không biết qua bao lâu, đại địa rung động cũng nhanh chóng yếu bớt, Vân Triệt vẫn không chịu dừng lại. Mãi đến, lại cũng không cảm giác được sức mạnh chấn động, lại cũng không nghe được Thâm Uyên Lân Thần gào thét, chỉ có như cũ nặng nề sức mạnh tiếng nổ. Nguy cơ giải trừ, cổ một mực liều chết khí phảng phất một cái chớp mắt tả tận, tốc độ Vân Triệt đột nhiên chậm xuống, sau đó chợt quỳ sụp xuống đất, đầu lâu đụng địa, toàn thân co rút run rẩy, rất lâu cũng không có đứng lên. Chỉ có cái con kia ôm chặt cánh tay của Họa Thải Ly như cũ căng thẳng, không chịu lỏng lẻo phân nửa. Họa Thải Ly ngũ giác đã là đặc biệt suy yếu, Vân Triệt kịch liệt vô cùng tim đập âm thanh lại rõ ràng truyền vào tai của nàng tế cùng tâm hồn. Ngón tay của nàng từng chút nâng lên, xẹt qua sợi tóc của hắn, rốt cuộc nhẹ nhàng đụng chạm tại hắn pha lẫn huyết dịch cùng mồ hôi trên gò má. Cái này khẽ chạm phẳng phất thoáng cái tỉnh lại Vân Triệt ngắn ngủi giải tán ý thức, hắn thu liễm hô hấp, duỗi tay nắm chặt Họa Thải Ly lúc nào cũng có thể mất lực rũ xuống cổ tay ngọc, trong miệng phát ra vẫn là trấn an ngôn ngữ, đã không sao. Hắn run lẩy bẩy chống lên trên người, một cái tay khác nhẹ nhàng chậm chạp mà cẩn thận che với ngực của nàng, một tia thuần tịnh vô hạ quang minh huyền quang chật vật mà cố chấp lóng lánh, liệu khỏi bệnh Họa Thải Ly quanh thân vết thương. Họa Thải Ly trương môi, tràn ra suy yếu trong mang theo cầu khẩn âm thanh, cứu mình. Vân Triệt động tác không biến, hắn điều chỉnh hô hấp để cho thanh âm của mình hết khả năng nhu hòa, nhìn thấy người bị thương một khắc kia. Ta liền tin chắc, mạng của ngươi, so với mạng của chính ta quan trọng hơn. Cứu ngươi, chính là cứu chính ta. Linh hồn như bị một thứ gì nặng nề va chạm, cả thân thể cũng run rẩy dữ dội. Họa Thải Ly khép mở môi, nhất thời không thể khóc thành tiếng. Lê Sa, Thâm Uyên Lân Thần và Họa Thanh Ảnh đang ác chiến tiếp tục, nhưng vẫn là Thâm Uyên Lân Thần tức giận công kích. Họa Thanh Ảnh chỉ có thể nửa phòng nửa dẫn, khi Thâm Uyên Lân Thần hoàn toàn phong tỏa nàng, nàng lại phải dẫn dắt tốc độ chạy trốn, thậm chí còn muốn vượt qua cả Vân Triệt. Sự xuất hiện của Vân Triệt đối với Họa Thanh Ảnh như một tia sáng trong tuyệt vọng. Nhưng, đó chỉ là một ánh sáng yếu ớt. Họa Thải Ly hiểu rõ, cú đánh của Thâm Uyên Lân Thần sẽ làm nàng bị thương nặng đến mức nào. Vân Triệt muốn bảo toàn tình hình của nàng mà chạy thoát, gần như là điều không thể. Trong khi đang kiềm chế Thâm Uyên Lân Thần, cảm giác của nàng vẫn gắn chặt với Vân Triệt và Họa Thải Ly. Hai người như trong sóng dữ, như trong bão cát, mỗi khoảnh khắc đều có thể bị cuốn trôi, nhưng vẫn kiên trì rời xa. Khí tức của Vân Triệt đang dần yếu đi, trong khi khí tức của Họa Thải Ly lại không hề suy giảm. Cho đến khi hai người thoát khỏi phạm vi cảm giác của nàng, cũng thực sự thoát khỏi hiểm cảnh. Khí tức của Họa Thải Ly lúc này, giống như trước, gần như không bị hao tổn. Trong khoảnh khắc khí tức của hai người giảm đi, trong mắt nàng, kiếm tiên một tia nhàn nhạt như thủy ngân hiện lên. Bởi vì, điều đó giống như một giấc mơ. Giấc mơ này không phải do nàng tạo ra, mà là do Vân Triệt. Nàng tận mắt thấy Vân Triệt dùng toàn bộ sức mạnh để bảo vệ Họa Thải Ly. Kết quả như vậy chứng minh rằng Vân Triệt mỗi lần đều dùng toàn lực. Không, phải nói là sinh mệnh đang bảo vệ nàng. Trong lòng không hề do dự, không suy nghĩ bất cứ điều gì khác, tất cả lo lắng, hoảng sợ và kiêng kỵ của Họa Thanh Ảnh trong một khoảnh khắc đều biến mất, hóa thành băng hàn cùng sát ý. Ánh mắt nàng như kiếm, trong tay Tuyệt Tiên kiếm ánh sáng rực rỡ, phát ra một khí lạnh lẽo. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ngón tay ngọc che kiếm, thể, tâm, hồn, ý, kiếm trong khoảnh khắc này hòa hợp. Nguyên bản ngọc sắc kiếm quang, càng kỳ dị hóa thành ánh sáng tím như sương mù. Thâm Uyên Lân Thần dường như bị đình trệ, thân thể khổng lồ liên tục bị vô hình kiếm ý cắt ra từng vết kiếm. Nghiệt xúc, chết. Tiên âm thứ hồn, chém xuống một kiếm. Chỉ trong khoảnh khắc, thiên địa thất sắc, vạn dặm quy tịch. Quang minh huyền quang yếu ớt, nhưng lại mang đến cho Họa Thải Ly cảm giác ấm áp ngày càng rõ ràng. Sau đó là sự đau đớn đã đánh mất từ lâu. Nàng biết, nàng đã hoàn toàn thoát khỏi bóng tối của cái chết. Khi cảm nhận được khí tức sinh mệnh của Họa Thải Ly khôi phục, Vân Triệt trong lòng buông lỏng một chút. Cuối cùng không thể kiên trì nữa, lòng bàn tay quang minh huyền quang lập tức dập tắt, cả người cũng như thể nửa tê liệt trên mặt đất. Không thể thở dốc, hắn từ từ đứng dậy, trên mặt hiện lên sự vui mừng mãnh liệt gần như hóa thành thực chất, quá tốt rồi. Ta đã nói rồi, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Trên mặt hắn hiện rõ vết máu, không bị những vết thương do mất máu dính vào, tuy có phần trắng bệch như tờ giấy, nhưng ánh mắt Họa Thải Ly lại nhìn chằm chằm, không chút nào muốn rời đi. Lúc này, không gian xung quanh đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, thế giới như bỗng chốc không còn một âm thanh nào. Mãi mãi tối tăm sương mù, càng tung xuống một mảnh ánh sáng tím mê ly. Vân Triệt theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc. Trong khoảnh khắc, hắn con người hơi co lại, phương Bắc bầu trời bị cắt ra một đạo chói mắt tím vết. Nhìn xa, toàn bộ khổng lồ sương mù như bị đạo tím vết này vắt ngang. Tại Vân Triệt, trong tầm mắt của vô số sương mù huyền giả, đạo tím vết đó thật lâu không biến mất, dường như muốn vĩnh viễn khắc ấn với sương mù bầu trời, tỏ rõ kiếm tiên cực hạn kiếm uy cùng phẫn nộ. Vân Triệt từ từ thu hồi ánh mắt, da đầu tê dại một hồi. Nữ nhân này, càng kinh khủng hơn. Thâm Uyên Lân Thần chẳng lẽ bị nàng? Không đến nỗi, không đến nỗi. Thâm Uyên Lân Thần trước đây có thể là chân thần cấp độ tồn tại, cho dù sức mạnh thoái hóa, thân thể vẫn cất giữ chân thần thần cơ, mạnh mẽ không gì sánh kịp. Dù chân thần hàng lâm, muốn hủy diệt nó cũng không hề dễ dàng. Nếu như bị thương nặng, trong Uyên Trần cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Nghĩ đến đây, hắn yên lòng. Nhưng, tai ách lại không cho hắn cơ hội thở dốc. Phía sau Vân Triệt, đột nhiên hiện ra hai điểm giống như u hồn ám quang. Đó là Uyên Thú Uyên Đồng. Nó đã gần đến trong vòng 10 trượng, mà Vân Triệt vẫn không hề phát hiện. Vân, công tử. Họa Thải Ly run giọng khẽ rên. Cùng một giây, Uyên Thú gào lên, lao thẳng tới sau lưng Vân Triệt. Đây là một cái thần chủ cảnh sơ kỳ, trong sương mù thường thấy nhất hình chó sói uyên thú, bình thường sẽ không gây ra mảy may uy hiếp đối với Vân Triệt cùng Họa Thải Ly, nhưng lúc này, rõ ràng đã trở thành mối đe dọa đủ để đẩy họ vào tử cảnh đáng sợ. Dầu cạn đèn tắt, Vân Triệt linh giác cùng sức mạnh đều đã cực kỳ hư nhược, cảm giác được nguy hiểm ép tới gần trong chớp mắt, hắn hoảng hốt chết thân, nhưng đã hoàn toàn không thể. Theo bóng mờ cùng ác mộng khí thức đột nhiên tới gần, Thâm Uyên Cự Lang nhuộm đen răng nhọn đã đâm chết cắn vào đầu hắn. Vân Triệt trầm thấp phát ra một tiếng đau đớn, bàn tay nhanh như tia chớp bắt lấy cổ Thâm Uyên Cự Lang, năm ngón tay xuyên qua thịt bắt cốt, tàn lực bùng nổ, kéo nó hung hăng từ đầu mình xuống, quăng về phía phương xa. Không nhìn Cự Lang một cái, hắn lập tức tiến đến trước mặt Họa Thải Ly, ôm nàng một lần nữa, như lúc trước vững vàng che chở trước ngực. Hắn tàn lực yếu đuối không chịu nổi, một đòn vừa rồi, thậm chí không cách nào đánh chết con Thâm Uyên Cự Lang vốn không phối hợp. Ngay khi Vân Triệt ôm Họa Thải Ly, Thâm Uyên Cự Lang cũng đã đứng lên lần nữa. Máu tươi cùng vết thương gầm gừ, đứng dậy đã chớp mắt nhào tới, móng vuốt nhuốm máu chói mắt dao động. Vân Triệt thân thể lay động, bước chân lùi lại, nhưng ngẩng đầu lên, trong mắt chớp động là so với Cự Lang còn muốn hung lệ hơn. Hồng quang lóe lên, kiếp thiên kiếm ra, hắn một tay cầm kiếm, gầm nhẹ một tiếng, thân kiếm hoa động vặn vẹo quỹ đạo, như cú đập vào thân Cự Lang. Ầm, sức mạnh tụ hợp, Thâm Uyên Cự Lang bị nhô lên cao đập lật. Vân Triệt cũng lảo đảo lùi về phía sau. Và đúng lúc này, một trận âm phong từ bên trái bạo vọt mà ra, lao thẳng tới. Lại là một cái Thâm Uyên Cự Lang, nó tấn công về phía Họa Thải Ly, hai cái u hàn móng nhọn kịch liệt phóng đại trong con ngươi của nàng. Vân Triệt lùi lại trong một tư thế cực kỳ vặn vẹo, sau đó lưng gánh nghiêng hướng móng vuốt của uyên sói. Phốc, móng nhọn xuyên qua thể, âm thanh cực kỳ rõ ràng truyền vào tai Họa Thải Ly, càng đâm vào sâu thẳm tâm hồn nàng. Xá. Đau đớn như một mũi dao đâm vào Vân Triệt hung tính, hắn phát ra một tiếng gào thét như ác quỷ, vốn là trọng thương cạn kiệt thân thể càng đột nhiên bộc phát ra một cổ sức mạnh không biết từ đâu trở về chém cướp thiên chu ma kiếm hung hăng đập xuống với thân Cự Lang, khiến thân thể của nó nhô lên cao đập gãy, nổ lên đầy trời xích huyết tương đen. Lạnh giá máu uyên thú tưới với thân, Họa Thải Ly lại như không cảm giác chút nào, nàng đem thân thể của mình, tính mạng của mình thật chặt dựa vào trước ngực Vân Triệt. Mạng của ngươi so với mạng của ta quan trọng. Biết bao hoang đường, hắn lại thật sự đang dùng tính mạng để bảo vệ nàng. Lại là một tiếng khàn khàn bạo hống, một con khác Thâm Uyên Cự Lang cũng bị kiếp thiên kiếm hung hăng nổ. Cong, kiếp thiên kiếm nặng nề rơi xuống đất, Vân Triệt lay động kịch liệt, rốt cục vẫn phải quỳ tê liệt trở về trên đất, chỉ là cánh tay hắn vẫn ôm chặt Họa Thải Ly, không cho sau lưng của nàng đụng chạm vào đất bị nhuộm máu uyên. Phương Bắc đã rất lâu không có động tĩnh truyền tới. Họa Thanh Ảnh cùng Thâm Uyên Lân Thần giao chiến đã kết thúc. Đạo tím vết đó, chính là kiếm tiên dưới cơn thịnh nộ phát tiết, nàng nhất định sẽ nhớ đến sự an nguy của Họa Thải Ly, ngay sau khi bọn họ thoát hiểm, sẽ ngay lập tức rời khỏi Thâm Uyên Lân Thần, sau đó tìm được họ. Không sao, không sao. Hắn đè nén thở gấp, cố gắng phát ra âm thanh, hướng Họa Thải Ly chứng minh mình không có việc gì, vị tiền bối kia, nhất định sẽ nhanh chóng tìm đến chúng ta. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ ổn. gào gừ. Tiếng gầm ghê rợn của Thâm Uyên thú lại gần trong gang tấc, tiếng nói của Vân Triệt im bặt, vô luận hắn hay Họa Thải Ly đều nghe ra, đây rõ ràng là dị hóa sau đó Thâm Uyên long ngâm. Hắn chậm rãi quay đầu, một cái bóng đen to lớn cũng vào lúc này bao phủ xuống. Đây là một đạo cao tới 10 trượng long ảnh, thân xanh đen, hình thuộc về cầu long, không tính là long to lớn, nhưng lại phát ra một khí tức ác mộng có thể so với thiên trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì, đó rõ ràng là thần diệt cảnh Thâm Uyên long uy. Trong trạng thái toàn thịnh, Vân Triệt đối mặt con này thần diệt cầu long, cũng phải trải qua một phen khổ chiến, huống chi lúc này. Họa Thải Ly con người mất tiêu, kèm theo khí tức này, là Triệt để không ánh sáng tuyệt vọng. Rốt cục vẫn phải. Chỉ là, nhưng liên lụy hắn. Ôm cánh tay của nàng hơi hơi chặt căng thẳng, tùy theo nhẹ nhàng chậm chạp không sợ âm thanh, đừng sợ. Vẫn chỉ là hai điều đơn giản, nhưng hắn đã lần lượt dùng mạng sống của mình để bảo vệ chữ, chỉ là thần diệt cầu long. Chỉ cần chưa chết, tuyệt đối không thể từ bỏ. Hắn tuy chỉ có một câu đơn giản, không màu mè nhưng lại mang đầy quyết tâm, đã khắc sâu vào lòng Họa Thải Ly, ảnh hưởng đến cả cuộc đời nàng. Mang theo khát vọng hủy diệt nguyên thủy nhất, thần diệt cầu long như một cơn lũ cuốn trôi, chỉ cần uy thế của Thâm Uyên long gần kề, đã gần như khiến thân thể họ nát vụn. Vân Triệt cắn răng ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt lóe lên ánh sáng lam. Giống, long ảnh lại xuất hiện, phát ra tiếng gầm lớn hơn cả Thâm Uyên cầu long, như tiếng ngâm thiêng liêng của rồng. Long thần là đầu rồng của chư long, linh hồn long thần là linh hồn vô thượng của long tộc. Dù bị Thâm Uyên nuốt chửng, máu xương bên trong chúng vẫn khắc sâu sự kính sợ đối với long thần. Long ngâm, Thâm Uyên cầu long trong tích tắc thất sắc, bay lên không trung, thân rồng hoàn toàn mất kiểm soát, bay vụt lên rồi rơi xuống. Uy lực thần diệt khủng khiếp như thế, tựa như nước vỡ đê, điên cuồng tan rã. Long ngâm chấn động, cũng khiến cho Họa Thanh Ảnh tìm kiếm trong chớp mắt. Sau đó thân thể hóa thành kiếm mang, xông thẳng về phía vị trí của long ngâm. Phốc ầm, Thâm Uyên cầu long đập mạnh xuống đất, khi mà Vân Triệt buông Họa Thải Ly ra, một tiếng gầm vang lên, hắn nắm lấy Cướp Thiên Chu Ma kiếm, hung hăng đâm vào cảnh tượng của Thâm Uyên cầu long. Ầm, có lẽ vì sức mạnh tan vỡ dưới Thâm Uyên cầu long, có lẽ vì Vân Triệt lại một lần nữa vượt qua ý chí, tạo nên kỳ tích, theo một tiếng nổ vang như núi lở, cảnh tượng Thâm Uyên cầu long lại bị một kiếm tồi phá, thâm thâm xuyên qua. Từ chỗ bị phá vỡ, đột nhiên phun ra một bầu trời máu rồng đỏ đen, như mưa cuồng đổ xuống Vân Triệt và Họa Thải Ly. Trong khoảnh khắc này, Vân Triệt âm độc, hung tàn trong đôi mắt thoáng qua một tia quỷ quang mà không ai có thể nhận ra. Một chiếc bình đỏ không tiếng động xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, vỡ tan tành đồng thời, phun ra hai dòng máu rồng đỏ thẫm. Rõ ràng là năm đó ở Ngâm Tuyết Giới, Mộc Huyền Âm Trì Vũ Phật đã giao cho hắn cầu long chi huyết. Hai dòng cầu long chi huyết không bị uyên hóa. Một dòng hòa vào dòng máu rồng trong mưa lớn, một dòng bị hắn dẫn vào miệng Thâm Uyên cầu long. Uyên hóa cầu long, long huyết cũng bị uyên hóa, chất lượng giảm sút nhiều, mà hắn luôn mang bên mình, hoàn toàn là cầu long chi huyết thuần khiết, đủ để ngăn chặn mọi sự không xác định. Giống, từ hồn vỡ thoát khỏi Thâm Uyên cầu long phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, lại một lần nữa giải phóng uy thế rồng đáng sợ, đánh bay Vân Triệt. Nhưng, nó chưa đứng dậy, một đạo lưu quang như trăng hoa từ chân trời chiếu nghiêng xuống. Xuyên thủng thân rồng của nó như vải vóc. Một đường lưu quang, vạn đạo kiếm mang, trong chớp mắt cắt đứt mọi sinh cơ của thần diệt cầu long. Thân rồng của nó như băng vỡ, sụp đổ, tan thành những mảnh vụn. Họa Thanh Ảnh rơi từ trên trời xuống, không nhìn lại Thâm Uyên cầu long, lóe lên tốc biến tới trước mặt Họa Thải Ly. Cảm nhận nàng cực kỳ yếu ớt, nhưng đã thoát khỏi tử cảnh, Họa Thanh Ảnh tâm tình chợt thả lỏng, như sống lại lần nữa. Không kịp chăm sóc Vân Triệt, Họa Thanh Ảnh chỉ tay ra. Một tia huyền quang ôn hòa đang chỉ sắc nhọn ngưng tụ, điểm hướng vào lòng Họa Thải Ly. Nhưng, ngay khi đầu ngón tay nàng chạm vào thân thể Họa Thải Ly, không ngờ chạm phải điện di chuyển. Bởi vì truyền vào đầu ngón tay là một tia cực nóng bỏng không bình thường. Nàng còn không kịp kinh ngạc, trong khoảnh khắc này, nàng rõ ràng thấy gò má của Họa Thải Ly, cùng với tất cả những gì phơi bày trên da thịt, càng nhanh chóng dâng lên một tia hồng diễm. Nguyệt mi hơi chăm chú, đầu ngón tay của Họa Thanh Ảnh lần nữa che lại. Một tia cực ôn hòa huyền khí nhanh chóng du tẩu khắp toàn thân Họa Thải Ly, cảm giác được là nóng bỏng không chỗ nào không có. Ngay cả nàng, nửa mở đôi mắt, mặc dù yếu đuối nhưng lại hiện lên một loại mê ly không bình thường. Nàng gần trong gang tấc, phảng phất như không nhận ra. Cái này là cái dòng cầu long máu. Nhanh, cứu nàng. Bên tai chuyển tới âm thanh yếu ớt lo lắng, Họa Thanh Ảnh chuyển mắt liếc một cái, lúc này mới phát giác sắc mặt Vân Triệt cũng không bình thường. Thậm chí đỏ hơn cả Họa Thải Ly. Mà khoảng cách như vậy, nàng thậm chí có thể cảm nhận được khí tức của Vân Triệt hừng hực như lửa. Cầu long. Nàng nhìn về phía xác rồng bị nàng đâm vỡ, có thể thấy chỗ nào cũng đều là cầu long đặc thù, long huyết kỳ dâm, cầu long là nhất. Điều này liên quan đến long tộc, hết sức quan trọng, hoàn toàn không xứng để nàng ghi nhớ, bỗng nhiên lóe lên trong trí nhớ của nàng. Long huyết cực dương, phi độc, nhưng ở một mức độ nào đó, còn đáng sợ hơn độc. Cho nên dùng dâm độc làm trang sức cũng không quá đáng chút nào. Chỉ là dâm độc lại liệt long huyết, đối với người ở cấp độ này mà nói cũng không có chút uy hiếp nào. Dù cho thần diệt cảnh cầu long chi huyết dính vào người, thần chủ thần quân cũng có thể dễ dàng hóa giải. Nhưng họa thải ly bị thương rất nặng, đừng nói xua tan, thậm chí một chút kháng cự cũng không thể sinh ra. Cầu long chi huyết thêm vào, chỉ trong chốc lát đã xâm nhập toàn thân. Thì ra là như vậy. Họa thanh ảnh lẩm bẩm một tiếng, yên lòng. Đầu ngón tay huyền quang vuốt khẽ, nhẹ nhàng che vào trong lòng họa thải ly. Một hơi thở, hai hơi, tia ôn hỏa huyền quang vẫn đình trệ tại đầu ngón tay của họa thanh ảnh, nàng như bỗng nhiên dừng lại ở đó. Chốc lát, đầu ngón tay của nàng càng bắt đầu khẽ run. Họa thải ly quá yếu ớt, cầu long chi huyết không bị cản trở, đã sớm lan tới toàn thân của nàng, thẳng vào huyết dịch, kinh mạch thậm chí hồn hải. Nàng không chỉ đơn thuần là trọng thương, mà là hơi thở mong manh, đứng ở biên giới sống và chết. Trạng thái này, nếu như dùng ngoại lực cưỡng ép xua tan, dâm độc chưa hết, cuối cùng sinh mệnh nguyên khí của nàng sẽ trước tiên tan biến. Làm thế nào? Làm thế nào? Chỉ cần nàng còn giữ lại một tia sức chống đỡ, cũng không đến nỗi bị ăn mòn đến mức này. Chỉ cần thương thế của nàng nhẹ hơn một chút. Chỉ cần một chút. Hơi cắn răng, đầu ngón tay huyền quang rốt cuộc không vào thân thể họa thải ly. Nhưng chớp mắt tiếp theo lại đột nhiên quay lại, không dám tiếp tục vọng động. Như trước khôi phục thương thế, dâm độc bùng nổ, hậu quả. Như cưỡng ép xua tan, rất có thể. Tiền bối. Bên tai nàng lại một lần nữa truyền tới âm thanh của Vân Triệt, tựa hồ là nàng trần trừ dẫn hỏa hắn lo lắng, từng chữ dồn dập, cứu nàng. Nhanh cứu nàng. Nàng hiện tại không có chút nào chống đỡ năng lực. Không còn cứu nàng. Sẽ bị thực tâm đốt hồn. Im miệng. Họa thanh ảnh tâm trạng dần dần loạn. Trên đời này, không có ai so với nàng càng muốn cứu họa thải ly. Rõ ràng vừa mới như kỳ tích kiếp sau trọng sinh. Vì sao trong nháy mắt, không ngờ lại rơi vào tình cảnh vô lực như vậy? Chợt, nàng nghĩ tới điều gì, ghé mắt nhìn về phía Vân Triệt, quang minh huyền lực của ngươi có thể hay không? Ánh mắt va chạm vào Vân Triệt trong khoảnh khắc đó, nàng không thể nói ra thêm lời nào. Sự chú ý của nàng luôn ở trên người họa thải ly, lúc này mới phát hiện thương thế của Vân Triệt còn nặng hơn đáng sợ. Nếu không phải hắn nắm giữ long thần huyết mạch, thì thương thế trên người người khác đã sớm tuyệt mệnh. Mới vừa rồi hắn kiếm đâm cầu long, rội nhuộm cầu long chi huyết nhiều hơn họa thải ly. Mà thương thế của hắn cùng suy yếu, cũng không có chút nào sức chống đỡ, bị xâm nhập mức độ chỉ có thể so với họa thải ly nặng hơn. Ở trạng thái như vậy, làm sao có thể vận chuyển quang minh huyền lực? Nếu có thể, hắn đã sớm bắt đầu chữa trị cho bản thân. Nàng ôm họa thải ly, nhưng lại mờ mịt nhìn xung quanh. U tịch thiên địa, phảng phất hỗn loạn xoay tròn, khiến nàng không biết đi đâu. Từ họa thải ly giữa môi hơi thở ngày càng nóng bỏng. Nhưng không cách nào xua tan trong lòng nàng thứ hồn băng hàn. Cảnh tượng như vậy, thật sự chỉ có thể ỉ lại vào âm dương hòa vào nhau để hóa giải. Không, nàng là Thải Ly, là huynh trưởng dịu dàng tâm con gái. Là chiết thiên thần quốc thần nữ. Là, sao có thể? Sao có thể? Nhưng ngoài việc đó ra, còn có biện pháp gì? Rốt cuộc còn có biện pháp gì có thể cứu nàng? Cảm giác thống khổ vô lực càng ngày càng nồng nặc choáng váng, khiến tầm mắt của nàng trở nên hoảng hốt. Tâm hồn như rơi vào biển cả cuồng bão, hỗn loạn lắc lư. Vân, công, tử, thiếu nữ mộng nghệ bản khẽ rên, trong nháy mắt đánh nát họa thanh ảnh lào đảo muốn ngã tâm trạng, bóng người hơi lắc lư, nàng đã ôm họa thải ly đến trước mặt Vân Triệt, nhìn thấy nam tử toàn thân đẫm máu trước mắt, nàng khẽ cắn môi, chậm rãi phát ra hai chữ khàn khàn, cứu. Nàng, hai chữ này cũng không giống như nàng dự đoán, không chật vật như vậy. Bởi vì từng giọt máu trên người hắn đều là vì họa thải ly. Vân Triệt sững sốt, nhanh chóng hiểu ra họa thanh ảnh, thân thể dãy dụa lùi lại, âm thanh yếu ớt nhưng kiên quyết, không. Nàng là thần nữ, càng có người phải cưới, ta sao có thể dơ bẩn nàng trong sạch. Tiền bối thiên uy như thần, nhất định có thể cứu nàng. Câu nói này, đối với họa thanh ảnh lúc này chỉ mang lại cảm giác tự thẹn và châm chọc sâu sắc. Mà phản ứng của hắn trước thân phận thần nữ của họa thải ly, lại càng là một sự cự tuyệt. Điều này ngược lại, ở một mức độ nào đó, lại chạm vào trái tim đau khổ của họa thanh ảnh. Ngực nàng lên xuống, chữ chữ ẩn thương, cho nên, ngươi tình nguyện nhìn xem nàng cuộc đời này mãi mãi hồn chế, sống không bằng chết sao. Vân Triệt dừng lại ở đó, hai mắt khi thì thất sắc, khi thì dãy giụa. Họa thải ly bị đặt ở bên đầu gối Vân Triệt, họa thanh ảnh đột nhiên xoay người, ngươi giàu gì có long thần huyết mạch, mặc dù bị thương nặng, nhưng nhất định sẽ có dư lực, mặc dù đã cực lực khống chế, nhưng chính nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được âm thanh run rẩy, Ngươi nếu không cứu nàng, ta hiện tại liền giết ngươi. Không chờ Vân Triệt đáp lại, nàng đã bay lên trời, đồng thời một cái song hướng ngăn cách kết giới rơi xuống, che ở vị trí không gian của Vân Triệt cùng Họa Thải Ly. Kết giới hình thành trong chớp mắt, Họa Thanh Ảnh lại đột nhiên chết thân, ngón tay của nàng giữa không trung run rẩy một hồi, cuối cùng thu hồi, bay về phía trời cao, lại không quay đầu. Xích! Vô số đạo xốc xích tàn nhẫn kiếm mang rơi xuống, đem vốn bị gãy nát đầy đất Thâm Uyên Cầu Long hủy thành vô số mảnh vụn nhỏ bé. Để phòng Họa Thanh Ảnh đi dò xét con Thâm Uyên Cầu Long, hắn đã đổ hơn phân nửa tinh khiết cầu long chi huyết vào thân rồng. Rõ ràng, hắn đã cẩn thận quá mức. Đã từng trải qua chết thiên thần nữ, vô tình kiếm bây giờ tiên, vì sao lại có hứng thú với chỉ cầu long? Nếu không phải hồn lực chắc tuyệt, cái đó liên quan đến long huyết kỳ dâm, cầu long chắc chắn đã sớm làm nhạt trong nhận thức của hắn. Lê Sa đúng lúc phong bế cảm giác. Hắn thành công bước vào Thâm Uyên chưa đủ một năm, thần chủ cảnh cấp 3 tu vi, nhưng lại hai lần đem kiếm tiên Họa Thanh Ảnh. Cái này Thâm Uyên thần loại kém nhất người đẩy vào tuyệt cảnh, càng là lần thứ hai, Thâm Uyên cầu long thời cơ xuất hiện, Họa Thải Ly thương thế, còn có thương thế của mình, toàn bộ đúng lúc đúng chỗ. Sống sờ sờ ép đến có thần cực chi lực, Họa Thanh Ảnh không có lựa chọn nào khác. Tính kế đến đây, hắn nhất định rất mệt mỏi. Xâm La thần quốc. Điện Chín biết một thân thuần sắc áo dài, mộc mạc không màu mè, nhưng bởi vì hắn lục quốc đệ nhất thần tử phong thái, khiến cho Ngọc Cẩm cũng vì đó ảm đạm cao quý phiêu giật. Nơi này không có uyên trần, rõ ràng nước suối trong sáng như gương, tiếng nước chảy róc rách. Điện Chín biết đắm chìm trong âm thanh này, an tĩnh nhìn xem lòng bàn tay của mình. Hắn thường xuyên như thế lập tại chỗ này, mỗi lần đều sẽ đứng lên cực kỳ lâu. Lòng bàn tay của hắn là vừa đứt bị tỉ mỉ bảo vệ tại huyền dưới ánh sáng áng mây cành, xinh xắn cành thân, lại nở rộ rõ ràng lớn hơn trạng thái bình thường áng mây cánh hoa. Địa phương giống nhau, động tác giống nhau áng mây cành, gửi xa giống nhau ký ức cùng suy nghĩ. Đầu của hắn bị hung hăng đạp vào nước bùn bên trong, vừa muốn dãy dụa bò dậy, một cái chân đã hung hăng đạp, không cách nào kháng cự cự lực để cho hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể sớm thành thói quen thống khổ cùng sỉ nhục. Bên tai chuyển tới chói tai giễu cợt cùng nhục nhã, người thứ xấu xí này, lại có mật tới chỗ này, sẽ không phải là tới nhìn lén Thải Ly thần nữ a? Ta nhổ vào. Điện đại đầu, ngươi không có gương còn không có tiểu sao? Thải Ly thần nữ bực nào nhân vật, nếu như bị ngươi thứ xấu xí này hù đến, ngươi bị đánh gần chết ngược lại không phải là sự tình, còn muốn liên lụy chúng ta đi theo ngươi mất mặt. Hắn buông tha dễ dụa, chỉ có thể vô lực mà ti thương chờ dẫm đạp ở trên đầu hắn chân chủ động rời đi, bởi vì dễ dụa, chỉ có thể đổi lấy đánh đập mãnh liệt hơn cùng nhục nhã. Thật ra thì, bọn hắn nói không có sai. Hắn đi tới nơi này, đích xác là vì xa xa liếc một cái kia Thải Ly trong truyền thuyết thần nữ. Truyền thuyết, nàng có chiếc thiên thần quốc trong lịch sử duy nhất song Mỹ thần cách. Truyền thuyết nàng tuổi tác mặc dù ấu, nhưng dung mạo đã nghiêng uyên tuyệt thế, không thua gì kiếm tiên Họa Thanh Ảnh, sau khi trưởng thành càng là không cách nào tưởng tượng. Truyền thuyết Uyên Hoàng thân miệng khen nàng là vực sâu kỳ tích, chiết thiên báu vật. Nghe Họa Tâm Thần Tôn đưa nàng từ tịnh thổ mang về, thuận đường viếng thăm Tuyệt La Thần Tôn. Ôm vô tận rất hiếu kỳ cùng ước mơ, hắn len lén tới, muốn xa lướt lướt mắt. Lại bị bọn họ phát hiện, nghênh đón lại một vòng dạy dỗ chiết nhục. Bọn họ là hắn phương diện huyết mạch đồng tộc huynh đệ. Đều là Tuyệt La thần tôn chi tử, đồng bào huynh đệ, hắn nhưng là bọn họ đồ chơi, thậm chí là sỉ nhục, bởi vì hắn bề ngoài kỳ lạ, vóc người trung đẳng, đầu lâu khá lớn, mấy cùng vai rộng bằng nhau, phơi bày một loại xấu xí lại quỷ dị bẹp hình, đè ép ngũ quan cũng hết sức vặn vẹo. Hắn không có tên, vì tất cả đồng tộc chi nhân đều chỉ sẽ kêu hắn điện đại đầu thứ xấu xí. Bọn họ lấy trong tộc xuất hiện hắn quái thai như vậy lấy làm hổ thẹn. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong khi dễ. Phụ thần từ trước tới giờ sẽ không nhìn hắn thêm một cái, mẹ ruột của hắn cũng đối với hắn chán ghét mà vứt bỏ xa cách, tự nhiên, hắn quen tự ti từ tiện, không dám ngẩng đầu. Mà chỉ còn về điểm kia bất khuất không cam lòng để cho hắn cố gắng tu luyện. Nhưng, thiên phú của hắn, tại một đám đồng tộc cũng là đội sổ, che giết hắn duy nhất có thể đạt được tôn nghiêm hy vọng. Hắn muốn nhìn trộm trong tin đồn Thải Ly thần nữ, cũng là xuất xứ từ hắn đối với thế gian tốt đẹp thâm thâm khao khát. Hắn nhắm mắt lại, mặc cho bọn họ đạp đùa mắng. Cái đó chữ chữ mang nhục âm thanh, hắn đã sớm chết lặng. Các ngươi đang làm gì? Tại sao phải khi dễ hắn? Ánh mắt của hắn mở ra, ý thức trở nên hoảng hốt. Hắn chưa từng nghe qua như thế thanh âm dễ nghe, như trong sách Sở Tự Không Cốc U Tuyền, mịt mù tiên âm. Thải Ly thần nữ. Thất thố, kinh hoàng, không dám tin âm thanh vang lên, cái kia đang, tại khi dễ hắn mấy cái con cái vua chúa phẳng phất bị người thoáng cái bóp cổ họng. Khí thế trở nên co rúm lại suy nhược, xuất khẩu âm thanh lắp ba lắp bắp, dẫm đạp ở trên đầu hắn cái chân kia vội vàng rời đi, sau đó đứng lại bên cạnh, nửa ngày không dám nhúc nhích. đều là thần tôn con cái vua chúa đế nữ cùng thần tử thần nữ địa vị, có thể nói khác nhau một trời một vực. Hắn mộng nhiên đứng dậy, dương mắt lên nhìn một khắc kia, thế giới của hắn đột nhiên hoảng hốt. Đó là một cái một thân bạch thường thiếu nữ, 14-15 tuổi, non nớt chưa thành, nhưng tầm mắt va chạm vào nàng một khắc kia, cả thế giới đều phảng phất thoáng cái mất ánh sáng rực rỡ, đối với sự vật tốt đẹp nhận thức càng là triệt để sụp đổ vỡ tan. Hắn nhiều lần phán đoán qua thải ly thần nữ sẽ là bực nào phong hoa, mới uyên hoàng như vậy khen ngợi, bây giờ mới biết, cái gọi là kỳ tích cùng báu vật, cũng bất quá là thế gian quá khen ngợi lời nói cực hạn, với trên người nàng, chỉ có tái nhợt cùng ảm đạm. Thật lâu mất hồn, hắn lại đột nhiên cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn thêm, sâu đậm tự ti như đầy trời nước bùn như vậy bao phủ hắn. Các ngươi quần áo khí tức, rõ ràng cho thấy đồng tộc. Nơi này gần Xâm La thần điện, nếu là bị Tuyệt La thần tôn biết các ngươi lại đồng tộc lừa dối, nhất định sẽ trách trừng phạt các ngươi. Thiếu nữ quát nạt, lại không có chút nào uy hiếp, chỉ có tiên âm lượn quanh hồn. Một đám con cái vua chúa mặt lộ sợ hãi, người cầm đầu vội vàng nói, người này. Người nọ là điện đại đầu, là chúng ta trong tộc tiếng xấu vang dền nhất cái đó, phụ thần cũng không thích nhất hắn. Hắn hôm nay len lén đến gần, chúng ta là sợ hắn xấu xí bộ dáng quấy rối đến thải ly thần nữ, mới ra tay trừng phạt nhỏ, mong rằng thải ly thần nữ bất giận, vạn vạn không cần nói cho phụ thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điện đại đầu, thiếu nữ hơi ngạc nhiên, ánh mắt chuyển hướng hắn, cái này, thật sự là tên của ngươi. Hắn cảm giác được ánh mắt thiếu nữ, lại không dám nhìn thẳng vào mắt, mà là đem đầu lâu sâu hơn rũ xuống. Sau đó hơi hơi gật đầu một cái. Nguyên bản tên là cái gì, chính hắn đều đã sớm quên. Hắn sớm thành thói quen bị nhục nhã, nhưng giờ khắc này ở cái này như, ảo tựa như mộng trước mặt thiếu nữ đem xấu xí sâu hơn vạch trần. Tâm hồn của hắn như cũ run rẩy cơ hồ vỡ vụn, không chỗ sắp đặt 10 ngón tay đã sớm sâu đậm đâm vào vạt áo. Mặc dù lấy được hắn đáp lại, nhưng thiếu nữ hiển nhiên cũng không tin hoàn toàn. Nàng chuyển mắt, dùng giọng điệu giận dữ nói, nếu biết sai rồi, còn không mau đi ra. À, dạ, chúng ta lúc này đi. Đối mặt chiết thiên thần nữ, bọn hắn sao dám vi phạm, liên tiếp lui về phía sau, muốn ngẩng đầu lại không dám ngẩng đầu, rất nhanh liền ngoan ngoãn rời xa. Hắn đứng tại chỗ, không biết làm sao. Thiếu nữ lại không có lập tức đi ra, mà là chuyển hướng hắn. Vị này, đại đầu ca ca, cái này cho ngươi. Hắn lờ mờ ngơ ngác ngẩng đầu, thấy được một tia phù quang tới trước người. Đó là một chỉ có thể sinh trưởng tại tịnh thổ áng mây cành, xinh xắn cành thân, lại nở rộ rõ ràng lớn hơn trạng thái bình thường áng mây cánh hoa. Hắn theo bản năng đưa tay, nhưng lại không dám dây vào tiếp xúc, cứ như vậy sững sờ dừng tại giữa không trung. Đây là ta từ tịnh thổ hái áng mây cành. Linh tiên bà cho phép ta hái, ta lần đầu tiên nhìn, chính là chú ý tới nó. Bởi vì nó nở rộ cực kỳ đại áng mây cánh hoa. Thiếu nữ cong môi mà cười, cho nên, đại đầu ca ca, ngươi cũng đúng nha. Ngươi đặc thù, là ngươi không giống với người khác, không vào bình thường đánh dấu, ngàn vạn lần không nên ngược lại vì vậy coi thường chính mình. Bọn họ bởi vì tướng mạo ngươi mà khi dễ ngươi, là bọn họ tính cách vẫn đục, mà không phải là lỗi của ngươi, ngươi cũng không thể vì vậy buông tha chính mình. Nói không chừng, tương lai một ngày nào đó, không giống với người khác, ngươi sẽ giống như cái này áng mây cành, cho tất cả mọi người một cái tươi đẹp nhất nở rộ. Thiếu nữ rời đi. Đối mặt hắn xấu xí dáng vẻ, nàng chỉ có nháy mắt thứ nhất kinh ngạc, lại từ đầu đến cuối không có cho dù một chút xíu chán ghét hoặc thương hại. Hắn ngơ ngác đứng ở đó, rất lâu, bàn tay run lẩy bẩy, vô cùng cẩn thận bưng cái viên nho nhỏ áng mây cành. Thiếu nữ không hay biết, nàng chỉ tự nhiên ban cho hắn thiện ý, hoàn toàn làm đảo lộn cuộc đời của hắn. Từ nay, thế giới của hắn có ánh sáng rực rỡ, có mục tiêu, có chấp niệm. Hắn liều mạng tu luyện, mặc cho đủ loại giễu cợt và châm chọc. Hắn chỉ có một lòng không tiếc gì để trở nên cường đại. Chỉ vì một ngày nào đó, hắn có thể xa xa dòng ngó nàng, chỉ cần nàng liếc mắt một cái. Mãi đến một ngày, đầu hắn nổ ầm, thần cách thức tỉnh. Ký ức đã lưu chuyển vô số lần lại một lần nữa hiện lên trước mắt, tỉ mỉ như thế. Hắn đến chết cũng không thể quên được những khoảnh khắc đầu tiên gặp nàng, từng cái chớp mắt, từng sợi tóc trong nháy mắt. Điện chín biết hai tay đóng lại, đem áng mây cành vô cùng cẩn thận thu hồi. Trái tim lẩm bẩm thề vô số lần rằng, Thải Ly, ta là dư sinh, cuộc đời của ta giữ danh thần tử, ta nắm giữ tất cả, đều là vì bảo vệ ngươi mà tồn tại, ta trong đời này, tuyệt không cho phép bất kỳ kẻ nào thương tổn đến ngươi một chút nào. Nếu không, cho dù có tổn thương đến lông tóc, ta cũng nguyện vĩnh viễn không phục, không hối tiếc về cuộc đời này. Sương mù, u hàn tĩnh mịch, thật lâu không có tiếng uyên thú gào thét. Bởi vì xung quanh 300 dặm, tất cả uyên thú đều bị họa thanh ảnh diệt hết. Nàng cũng không thể nào kiềm chế nổi cơn tức giận. Liên quan đến họa thải ly, nàng vạn lần không thể nào chịu đựng được kiếm tâm một buổi sáng sụp đổ. Hai canh giờ trôi qua, đây là hai giờ gian nan nhất trong cuộc đời của Họa Thanh Ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nàng ước chừng đã trăn trở xê dịch mấy trăm lần. Thân phận Họa Thải Ly, nàng hôn ước, nàng đã liên hệ với Chiết Thiên Thần Quốc và Xâm La Thần Quốc, nàng muốn chọn đời bảo vệ cho lời hứa của mình. Nhưng mà, nàng lại tự tay đưa nàng giao cho. Thời khắc này, nàng hoàn toàn không biết nên đối mặt với Họa Thải Ly như thế nào để không phụ lòng nàng, vốn là vô tận thẹn tội trong lòng. Trong kết giới, Vân Triệt chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt. Thân thể trắng ngần không tì vết giống như là ngọc điêu khắc hoàn mỹ, lung linh và quyến rũ. Sương mù u ám bao phủ, làn da ngọc sắc của nàng lại trong suốt, giống như ánh sáng trong tuyết. Hắn nhẹ nhàng lấy một chiếc áo bên ngoài, đắp lên người Họa Thải Ly, tựa như có cảm giác, nàng hôn mê, bờ môi khép mở, eo nhỏ nhắn khẽ động, chiếc áo khoác tung bay, cái eo ấy hoàn mỹ như thể trút xuống tâm huyết của tạo vật chủ. Vân Triệt rời ánh mắt đi, thở ra một hơi nhẹ nhàng. Hai giờ, hắn đã khôi phục tương đối nhiều nguyên khí và huyền lực. Họa Thải Ly bị thương rất nặng, cũng được hắn dùng quang minh huyền lực làm dịu đi phần nào. Hắn đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng tiến đến kết giới, đưa tay chạm vào, đầu ngón tay không gặp trở ngại nào xuyên qua. Kết giới này ngăn cách tất cả cảm giác, nhưng không ngăn cách thân thể. Đi ra khỏi kết giới, xung quanh trở nên im lặng đáng sợ, hắn chỉ cần một cái chớp mắt liền biết, nhất định là kiếm tiên trong lòng oán hận vô tận, dẫn đến khu vực này uyên thú gặp đại nạn. Tất cả đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, thật đáng tiếc. Ánh mắt hắn đảo quanh, nhưng không tìm thấy bóng dáng Họa Thanh Ảnh. Hiển nhiên, hai giờ tỉnh táo, nàng vẫn không biết nên đối mặt với tất cả những thứ này như thế nào, kiếm tiên cũng sẽ tránh mặt. Vân Triệt ngồi xuống đất, nhìn về phía trước, cứ như vậy im lặng rất lâu. Tất cả mọi thứ đều như ý, không có bất ngờ, không để lại sơ hở, vậy sao ngươi vẫn không vui? Tiếng Lê Sa vang lên. Vân Triệt nhẹ nhàng trả lời. Tất cả đều nằm trong kế hoạch, không có gì đáng để vui mừng. Lê Sa ngay sau đó nói, ngươi đang cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi? Vân Triệt khẽ nhếch môi, một lời thề muốn làm cho Thâm Uyên thế gian hoàn toàn thay đổi, vậy mà lại cảm thấy tội lỗi vì điều này sao? Vậy thì ta còn sao xứng đáng làm ma thần này? Lòng ngươi rối loạn, thậm chí quên giữa chúng ta có linh hồn liên kết, mỗi một tâm tư của ngươi cũng không thể lừa gạt được ta. Vân Triệt trầm mặc một hồi lâu, khóe miệng lại một lần nữa khẽ động. Thể hiện vẻ khó xử, đại khái là ta vẫn chưa quen. Hắn vươn tay, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình. Đã từng, ta có một khoảng thời gian chỉ mong muốn thoát khỏi mọi ân oán, thậm chí không muốn dính dáng đến sát khí. Bởi vì lúc đó ta tìm được cô gái đã mất 10 năm, nàng quá tuyệt vời, ta không muốn dùng bàn tay dính máu ôm nàng. Lần này, đôi tay này dính, không chỉ là máu. Lê Sa thẳng thắn nói, tâm trạng của ngươi bây giờ, làm sao không phải là chứng minh bản tính của ngươi cuối cùng không phải ác? A. Ha ha, Vân Triệt cười nhẹ, sau đó cười như điên, một kẻ vừa mới dùng thủ đoạn bị ổi để hại người, hắn có thể vì thế mà cảm thấy tội lỗi, rồi an lòng sao? Có thể được tha thứ sao? Ngươi thực sự vẫn còn giữ tâm hồn thánh thiện. Lê Sa không nói gì, mở miệng lần nữa, đã là một vấn đề khác, tiếp theo, ngươi muốn làm gì? Vân Triệt ngước mắt, vào Chiết Thiên Thần Quốc. Ngươi, không sợ bị Họa Tâm Thần Tôn một trưởng đánh chết sao? Lê Sa giọng nói mờ mịt. Thì đây khoảng thời gian này có phải là không phải là trắng tay sao? Vân Triệt tâm hồn không bị Lê Sa nói như vậy mà lo lắng, nàng sẽ cùng ta đồng sinh cộng tử. Như vậy, ngươi cảm thấy Họa Tâm Thần Tôn có thể thật sự hạ thủ sao? Lê Sa không cách nào phán đoán. Chiết Thiên Thần Quốc chỉ là một quân bài. Vân Triệt chậm rãi nói, đôi con ngươi sâu thẳm ẩn chứa quỷ quang, ta cần dẫn dắt Họa Tâm Thần Tôn, đưa ta đến một chỗ khác. Nơi nào? Vân Triệt vừa muốn trả lời, sau lưng bỗng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Vẻ mặt hắn hơi chậm lại, nhưng cũng không quay đầu, cứ như vậy ngồi yên tại chỗ, như không phát hiện ra điều gì. Tiếng bước chân đến gần, mang theo nhân tâm kiều diễm và phù phiếm, nhưng vẫn chưa nghe thấy âm thanh của Họa Thải Ly. Khí tức của Họa Thải Ly nhẹ nhàng phẩy qua, mang theo một chút hơi thở ngọc khiết, chưa tan hết hương vị quyến rũ. Một đôi cánh tay ngọc nhẹ nhàng quàng qua hông của Vân Triệt, đầu nàng cũng tựa vào người hắn. Bàn tay vốn yếu ớt lại nắm chặt áo của hắn, như sợ hắn sẽ lại bỏ đi như lần trước. Không nói một lời, nhưng lại hơn ngàn lời nói. Vân Triệt cứng đờ tại chỗ. Hắn đã sớm dự đoán được đủ loại tâm tình của Họa Thải Ly, đủ loại phản ứng và khả năng ngôn ngữ. Bây giờ, hắn chợt không biết nên đáp trả thế nào, nói như thế nào. Họa Thải Ly hôm nay, không thể nghi ngờ là trải qua tai nạn lớn nhất trong cuộc đời, vận mệnh kịch biến. Nàng vô luận biết bao kịch liệt, mất kiểm soát tâm tình đều là điều cần thiết. Nhưng nàng không có thất thần, không có thương tâm, không có nước mắt, càng không có bất kỳ phát tiết nào. Ngược lại, nàng vẫn an tĩnh như một bức tranh. Họa Thanh Ảnh đứng xa xa nhìn, rất lâu không bước lại gần. nàng không còn mặt mũi nào. Là nàng cố ý muốn Họa Thải Ly một mình rèn luyện, cũng là nàng không thể bảo vệ tốt nàng. Vân Triệt lặng lẽ chuyển mắt, nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Nàng nhắm mắt, khuôn mặt tuyệt đẹp điềm tĩnh như tranh vẽ, hàng mi dài không chút nào rung động, biểu hiện không có một chút yếu đuối nào, an tâm và thỏa mãn. Trong lòng như có một chỗ nào đó bị chấn động, hắn rốt cuộc lên tiếng, ngươi, nội thương rất nặng, ta chỉ dùng quang minh huyền lực tạm thời làm dịu đi cảm giác đau của ngươi, ngươi cần phải thật tốt tu dưỡng trong một thời gian. Họa Thải Ly không trả lời hắn, vẫn an tĩnh dựa vào hắn. Vân Triệt cũng không nói gì thêm. Lại qua một hồi lâu, bên người thiếu nữ rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Lần này, đến lượt ta muốn xin ngươi nhìn sao băng. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Vân Triệt, Họa Thải Ly nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt nàng chứa đầy nước mắt, mang theo vẻ đẹp quyến rũ và kiều diễm, làm cho lòng người tan chảy. Nàng giơ tay lên, Ly Vân kiếm bay lên trời, đảo mắt không vào được bầu trời, bị tầng tầng uyên trần bao phủ. Rất nhanh, một bó ánh sáng trắng sáng lấp lánh trong không trung, như một tinh thần chợt hiện. Sau đó, ánh sáng bay vút xuống, kéo theo một dải quang ngân dài, rơi thẳng vào lòng hai người. Khi Vân Triệt cho rằng đó là kiếm mang của Ly Vân kiếm, thì ánh sáng đó bỗng nhiên chia ra làm hai, quấn quýt mà rơi xuống. Chúng xuyên qua tầng tầng tối tăm, tầng tầng uyên trần, tầng tầng khói mù, vẫn không giảm ánh sáng rực rỡ. Thoáng chốc, hai đạo ánh sáng quấn quýt gắn bó, cuối cùng hạ xuống phàm trần. Tốc độ chậm lại, dừng lại trước mặt Vân Triệt và Họa Thải Ly, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Họa Thải Ly. Đó là hai viên ngọc châu xinh xắn, lấp lánh ấm áp ánh sáng trắng. Đó là hồn quang, cùng Họa Thải Ly hoàn toàn giống nhau về linh hồn khí tức. Ta vừa sinh ra, liền gặp tử kiếp. Nàng nhìn lòng bàn tay trắng nõn, âm thanh nhẹ nhàng như khói. May mắn là lúc đó phụ thần và cô đã ban cho ta một viên ngọc sống lâu. Nhờ có hai viên ngọc này mà ta mới bảo vệ được tính mạng. Hai viên ngọc ấy sau khi sức mạnh tan biến, phụ thần đã đem linh hồn ta gắn liền trên đó, dặn ta phải luôn mang theo bên mình, coi như là phù hộ cho ta sống lâu vậy. Chỉ cần linh hồn ta không hề diệt vong, bọn chúng sẽ vĩnh viễn tỏa sáng. Vì thế, nàng không chớp mắt mà nhìn vào, sao băng ánh sáng cũng không phải lúc nào cũng sẽ thoáng qua. Chỉ cần có được sự che chở đủ đầy, nó có thể tồn tại cho đến cuối đời. Vân Triệt há miệng, một cảm giác ấm áp tràn ngập tâm trí, là từ tay Họa Thải Ly, nàng nhẹ nhàng đặt viên ngọc sống lâu vào tay hắn. Động tác chậm rãi nhưng mang theo sự kiên quyết không thay đổi. Hiện tại, ta giao phó một nửa sinh mệnh của mình cho ngươi. Ngươi không cần phải rời xa ta như vậy, có được không? Nàng nắm chặt tay hắn, sợ hắn từ chối. Một hơi ấm từ một linh hồn khác truyền thẳng từ lòng bàn tay đến đáy lòng, từng chữ nàng nói đều chạm vào linh hồn hắn. Hắn nhìn Họa Thải Ly, hoàn toàn không nhận ra. Thời khắc này, trong mắt hắn, hình bóng nàng đã không còn rõ ràng, mà dần dần trở nên mờ mịt. Được. Một chữ ngắn gọn thoát ra từ miệng hắn, nhưng đột nhiên hắn lại dừng lại. Âm thanh này hoàn toàn không qua được sự lạnh lùng và lý trí của hắn, mà lại mang theo sự hoảng hốt trong thất thần. Hơi nước trong đôi mắt đẹp của Họa Thải Ly ngay lập tức tan biến, tràn lên những gợn sóng lấp lánh. Đôi môi nàng khẽ nở nụ cười, như thể nàng chưa từng trải qua tai nạn lớn nhất trong đời, mà đang bước vào một giấc mộng đẹp. Nàng nhìn vào tay mình và Vân Triệt, nơi có viên ngọc sống lâu lấp lánh, lẩm bẩm, "Ngươi biết không, mới vừa rồi bọn chúng giống như những vì sao rơi xuống." Ta bỗng nghĩ đến tên của con chúng ta. Vân Triệt hơi khó hiểu quay đầu, như thể đang nghe một âm thanh từ trên trời rơi xuống. Chúng ta con của chúng ta. Nàng đang nói gì vậy? Nếu là nữ, nàng sẽ đặt tên là Tinh Lạc, nếu là nam, thì Tinh Trầm. Có được không? Nàng như hoàn toàn đắm chìm trong mộng đẹp, khóe môi mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, truyền vào tai Vân Triệt, không chút mơ hồ. Đùng, đùng, thùng thùng. Cuối cùng, hắn cũng nhận ra, nhịp tim mình đang rối loạn. Hắn nhận ra mình đã nhìn nàng mỉm cười, nhìn vào ánh mắt nàng rất lâu, và cũng chìm đắm trong nó rất lâu. Vân Triệt, người nhớ kỹ. Tại Thâm Uyên, vô luận là tình bạn, tình thầy trò, tình yêu nam nữ, hay ân nhân, tất cả đều chỉ có thể trở thành công cụ để ngươi lợi dụng, nhưng không thể lẫn lộn dù chỉ một chút chân tình. Ngươi hiểu rõ tính cách của mình, nếu sinh ra chân tình, chắc chắn ngươi sẽ bị ràng buộc, nhưng hậu quả của sự ràng buộc đó rất có thể là ngươi, và cả đời này sẽ không thể thoát khỏi. Không thể thoát khỏi, không thể thoát khỏi, không thể thoát khỏi. Tất cả sinh linh trong Thâm Uyên đều là kẻ thù của ta. Ta, là đế vương của đời này, gánh vác sự tồn vong của nó. Trong vực sâu, vô luận hà tình, đều là vô tình. Trong đôi mắt mờ sương, từng chút, gần như trở nên lạnh lùng. Cảm giác đau đớn và máu tanh tràn ngập trong miệng hắn. Hắn năm ngón tay khép lại, cẩn thận cầm viên ngọc sống lâu của Họa Thải Ly trên tay. Rồi nặng nề gật đầu, dùng giọng nói rõ ràng hơn lúc nãy để đáp, được. Nhưng ngay lúc đó, hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời tối tăm không ánh sáng, Nếu giờ đây là mộng, ta nguyện vĩnh viễn ngủ say. Nhưng ngươi cuối cùng cũng phải trở về thực tại, trở lại chiết thiên thần quốc. Ta biết, nàng áp đầu mình vào ngực hắn thêm một chút, ta là Họa Thải Ly, là thần nữ của chiết thiên thần quốc, gánh vác tương lai của quốc gia. Ta cùng với thần tử Xâm La thần quốc, còn có hôn ước do Uyên Hoàng ban cho. Nàng thốt ra những điều nặng nề mà trước đây khiến nàng khó thở, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng bình tĩnh, như thể tất cả đã không còn nặng nề và quan trọng nữa. Nhưng, ta không còn sợ hãi nữa. Nàng nhẹ nhàng áp viên ngọc sống lâu trong tay với viên ngọc của Vân Triệt. Ta đã chết một lần, sinh mệnh này hiện tại là do ngươi cứu. Ngươi vì cứu ta, nguyện ý hy sinh sinh mệnh, ta làm sao lại sợ hãi những trở ngại nhỏ bé này. Nàng ngước mắt, đối diện ánh mắt Vân Triệt, để hắn thấy rõ ánh sáng trong mắt mình. Vì vậy, chúng ta cùng nhau cố gắng, được không? Khi đó, ngươi đã nói với ta rằng, chỉ cần chưa chết, tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Ngươi vừa rồi đã hứa, thì tuyệt đối không thể trốn tránh, tuyệt đối không thể rút lui. Tâm ý của nàng, quyết định của nàng, tất cả những gì nàng có đều không giữ lại chút nào mà bày tỏ trước mặt Vân Triệt. Trên đỉnh núi, Họa Thanh Ảnh im lặng lắng nghe, nhìn xem, tâm tư rối bời. Họa Thải Ly trải qua nhiều điều, tâm tư đơn giản, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Nàng rõ ràng biết những lời mình nói, lần này hứa hẹn có ý nghĩa gì. Xuất thân từ chiết thiên thần quốc, ở lâu trong tịnh thổ, lại từng đặt chân đến vĩnh dạ thần quốc và các thần quốc khác, nàng hiểu rõ về các thần quốc hơn bất kỳ ai. Nàng cũng biết rõ quyết định lần này sẽ phải đối mặt với điều gì. Họa Thanh Ảnh ngửa đầu, thở dài một tiếng đầy ý nghĩa. Uyển Tâm, ngươi thật sự không sợ phụ thân ta sao? Hắn lần đầu tiên thấy có người không hề bị khí thế của thần chủ ảnh hưởng. Hì hì, ta không cha không mẹ, không có gì không tộc, chỉ có một thân tội ấn, cùng lắm thì chết, có gì phải sợ chứ? Vậy đời này không có bất kỳ điều gì khiến ngươi sợ hãi? Đương nhiên không có. Trừ khi là phải chia ly. Uyển Tâm. Từ khi gặp Vân Triệt, bên người ta ngày càng nhiều bóng dáng của ngươi. Ta kết quả nên như thế nào? Một tiếng gào thét sắc bén vang lên, từ một nơi tối tăm phía trước, một con uyên thú nhỏ chạy ra, mang theo khí tức hủy diệt của thần quân. A, thiếu nữ kinh hãi thét lên, thân hình nhẹ nhàng lùi lại phía sau nam tử, có uyên thú, Vân công tử bảo vệ ta. Vân Triệt giơ tay, lòng bàn tay phát ra ánh sáng xanh, trước khi uyên thú đến gần, đã hóa thành đá giữa không trung. Ánh sáng trong tay hắn biến thành vòng xoáy. Một cơn gió nhẹ phất lên, làm viên đá bay xa, tán thành đầy trời. Họa Thải Ly từ sau lưng Vân Triệt thò đầu ra, ánh mắt tỏa sáng, mặt đầy sùng bái nói, không hổ là Vân công tử, thật sự rất lợi hại. Vân Triệt nửa buồn cười nửa bất đắc dĩ nói, chỉ là một con thần quân uyên thú, không có gì quá mức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hì, Họa Thải Ly mỉm cười, cặp lông mày cong kiều, ta thích được ngươi bảo vệ. Nàng ôm chặt cánh tay Vân Triệt. Không khỏi lo lắng hỏi, thương thế của ngươi thật sự không sao chứ? Rõ ràng hôm đó bị thương nặng hơn ta nhiều. Vân Triệt mỉm cười, thân ta mạnh mẽ hơn quang minh huyền lực, nên khả năng tự chữa trị của ta vượt xa người thường, chỉ cần nửa tháng ta sẽ hồi phục thôi. Hắn không thể không kiềm chế tốc độ hồi phục của mình, nếu không sẽ không cần đến nửa tháng. Đặc biệt nếu như Lê Sa ra tay, hiện tại hắn cũng đã khỏi rồi. Thiếu nữ ngước nhìn hắn, ánh sáng trong mắt không chút che giấu sự sùng bái. Vân công tử là người duy nhất trên thế giới nắm giữ quang minh huyền lực, đương nhiên cũng sẽ nhận được bảo vệ tốt nhất. Nhưng ta hồi phục thật sự chậm quá. Nàng hạ giọng, lộ ra vài phần yếu đuối, ta gần như không còn sức đi bộ. Nói rồi, môi nàng khẽ nhếch lên, đột nhiên nhào vào lưng Vân Triệt, đôi chân ngọc quấn chặt lấy hông hắn, vậy vẫn là ngươi cõng ta. Vân Triệt khẽ mỉm cười, tay đưa ra phía sau, nhẹ nhàng ôm hông nàng, rồi kéo nàng vào lòng, biến tư thế thành ôm, như vậy có thể đi được không? Chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt. Thiếu nữ gò má hồng, đôi tay ngọc ôm chặt cổ Vân Triệt, đầu nàng tựa vào cổ hắn. Khí tức mềm mại của nàng như lan tỏa, làm lay động tâm hồn hắn. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, Vân Triệt ôm nàng như vậy, không nhanh không chậm tiến vào sương mù trong thung lũng. Ngươi vừa nhắc đến việc cuối cùng đến thần quốc. Ta luôn tò mò, tại sao Kiêu Điệp thần quốc lại có cái tên như vậy? Cảm giác cái tên này không chỉ không rõ nghĩa, mà còn không có khí thế của thần quốc. Vân Triệt hỏi một cách tùy ý, hình như phụ thần nói, hai chữ Kiêu Điệp là do Uyên Hoàng ban cho. Các thần quốc khác đều đã thay đổi tên gọi, chỉ có Kiêu Điệp thần quốc chưa từng thay đổi. Còn nguyên nhân, phụ thần cũng không biết, ta từng lén hỏi Uyên Hoàng bá bá, nhưng ông ấy cũng không chịu trả lời, còn làm bộ như không nghe thấy. Vân Triệt cau mày suy nghĩ, sau đó không hỏi thêm nữa, tiếp tục, vậy tại sao phụ thần không dẫn ngươi đi Vĩnh Dạ thần quốc? Phụ thần nói, Vĩnh Dạ thần quốc vô minh thần tôn rất đáng sợ. Không có lý do nào có thể nói, là một kẻ thù đặc biệt. Trong thần quốc, nam tử không được phép bước vào, bên trong thần quốc, nam tử lại không được phép ra ngoài, đều là những nô bộc cấp thấp nhất. Ai, điều đó thật sự có chút đáng sợ. Một lát sau, Họa Thải Ly tiếp tục, Họa tỷ tỷ, ngươi có biết Hoặc gia tộc, tông môn, có hay không lấy Hạ làm dòng họ? Hạ, ồ, chẳng lẽ lại có cái họ như vậy sao? Ta từng thiếu qua một ân tình rất lớn, nàng lại lấy Hạ làm họ. Có lẽ là ta nhớ sai hoặc nghe nhầm. Ừ, Họa tỷ tỷ, nhẹ nhàng phẩy tại cổ họng, hơi thở đặc biệt ấm áp đều đều. Hắn bỗng nhận ra, Họa Thải Ly không ngờ lại ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Không tiếp tục tiến lên, hắn tìm một chỗ cao trước vách đá, ôm nàng, từ từ ngồi xuống, ánh mắt âm thầm hướng lên nhìn. Hôm đó, khi Họa Thải Ly được giao cho hắn, Họa Thanh Ảnh như hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện. Họa Thanh Ảnh tự nhiên không thể rời đi. Mặc dù đã qua mấy ngày, nhưng tâm trạng của nàng không những không bình tĩnh lại, mà còn càng thêm phức tạp. Nàng nhìn Họa Thải Ly đối với Vân Triệt cảm mến lộ rõ, thấy nàng dần hiện lên hình ảnh của một thiếu nữ kiều diễm chưa từng có. Nhìn vào đôi mắt không có vết kiếm, chỉ toàn là hình bóng của Vân Triệt, nhìn nàng không chút nào giống thần nữ, mỗi ngày chỉ muốn gắn bó bên hắn. Giờ đây, ở nơi này mờ mịt trong sương mù, nàng lại có thể nằm úp sấp trên người Vân Triệt mà ngủ say. Có thể tưởng tượng được, nàng đối với Vân Triệt sự tin cậy và ỷ lại, hoàn toàn không có chút tạp chất nào. Nàng là chiết thiên thần quốc trong lịch sử, một thần nữ có thiên phú cao nhất, với vẻ đẹp tuyệt mỹ, đem tất cả yêu thương và tâm huyết dành cho Họa Thanh Ảnh. Có lẽ đó là một buổi sáng trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ sự tiện nghi của nam nhân này. Nàng tâm trạng phức tạp, khó mà diễn tả, không biết nên đối mặt với tình huống này như thế nào. A, một tiếng gọi nhẹ nhàng, thiếu nữ lờ mờ ngẩng đầu, đôi mắt từ từ tỉnh lại. Nhanh như vậy đã tỉnh rồi, bên tai nàng vang lên giọng nói của Vân Triệt, mang theo hơi ấm, mới ngủ 2 giờ. Họa Thải Ly chớp mắt, để cho gương mặt Vân Triệt gần trong gang tấc trở nên rõ ràng hơn. Gò má nàng bỗng nhiên nghiêng về trước, nhẹ nhàng cắn một cái vào môi hắn, rồi lại tựa đầu trở lại trên vai Vân Triệt, lười biếng nhắm mắt lại. Vân công tử, ta lại muốn nghe người nói câu đó. Nàng dán mình lên vai Vân Triệt, nhẹ nhàng cọ sát, với giọng điệu mềm mại, yêu cầu mà đã nói hơn 30 lần trong 5 ngày qua. Được, Vân Triệt như trước đây, ngoan ngoãn đáp lại, âu yếm nói, ta thích nhất Họa tỷ tỷ, sẽ không bao giờ lại tùy hứng mà né tránh. Hi, nàng cười thỏa mãn. Nàng tin tưởng lời hứa, ít nhất, hoàn toàn tin tưởng vào cam kết của Vân Triệt. Chỉ cần hắn không rời đi, không buông tay nàng, thì sẽ không còn gì phải sợ. Này, Vân Triệt thở dài, nửa thật nửa giả nói, xem ra, ta nhất định phải gấp bội tu luyện. Nếu không, ngày nào gặp ngươi phụ thần, sợ là hắn chỉ cần một cái nhảy mũi cũng đủ khiến ta chết, phốc suy. Thiếu nữ bật cười nhẹ, thay phụ thần giải thích, phụ thần ta không đáng sợ như vậy. Hắn dù là thần tôn, nhưng thực ra là một người đặc biệt ôn nhu, ta chưa bao giờ thấy hắn tức giận. Đó là vì hắn đối với ngươi ôn nhu. Vân Triệt thầm nghĩ. Ngoài trừ ngươi phụ thần, còn có vị thần tử có hôn ước với ngươi nữa. Giọng Vân Triệt nặng nề hơn, nếu hắn biết, chắc chắn sẽ hận ta tận xương. Không cần lo lắng. Họa Thải Ly nhẹ nhàng đưa tay tìm kiếm trong áo Vân Triệt, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên ngực hắn. Đại đầu ca ca là một người rất tốt, không đáng sợ như ngươi nói. Ây! Vân Triệt trong lòng thầm hỏi mình, đại. Đầu. Hắn dò hỏi, ta vừa mới nói đến vị thần tử có hôn ước với ngươi, sao ngươi lại kêu hắn là đại đầu ca ca? Đúng vậy, đại đầu ca ca chính là Sâm La thần tử. Họa Thải Ly trả lời rất tự nhiên. Vân Triệt, được. Xưng hô này thật khác biệt. Vân Triệt không khỏi co rúm khóe miệng, Họa Thải Ly cảm nhận được sự kinh ngạc của Vân Triệt, khóe môi nàng khẽ cười. Sau đó giải thích, bởi vì hồi trước, đầu của hắn rất lớn, ngay cả tên của hắn cũng được gọi là Điện Đại Đầu. Bất quá sau này mới biết, Điện Đại Đầu thật ra không phải tên thật của hắn, chỉ là tên nguyên thủy của hắn bị người ta quên lãng. Ừm, lớn đến mức nào? Vân Triệt quả thực hiếu kỳ. Họa Thải Ly đứng dậy, hai ngón tay ngọc nhỏ so sánh khoảng cách với hai vai. Suy nghĩ một chút, nàng lại thoáng giãn ra một chút, đại khái lớn như vậy. Cái này, Vân Triệt khiếp sợ, nhưng lập tức nói. Thế nhưng, ta nhớ rõ trong tin đồn Sâm La thần tử tính tình ôn nhã, tướng mạo tuấn giật cực kỳ. Chẳng lẽ là tin đồn có chút trao chuốt? Họa Thải Ly lắc đầu, không phải vậy, bây giờ đại đầu ca ca đúng như ngươi nghe như vậy. Nàng giải thích cặn kẽ, hắn trước kia đầu cực lớn, không phải vì dị dạng hay bệnh tật, mà là trong đầu hắn, tiên thiên bao hàm một đạo đại hoang thần mạch. Chân mày Vân Triệt mạnh mẽ động một cái. Họa Thải Ly chú ý đến phản ứng của hắn, không ngoài ý muốn mà nói, Vân công tử quả nhiên biết đại hoang thần mạch. Vân Triệt nhưng lắc đầu, đại hoang thần mạch là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng ta trước đó đã nghe nói qua đại hoang thần thân, nói ra bốn chữ đại hoang thần thân, hắn thấy bờ môi Họa Thải Ly bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt Họa Thanh Ảnh cũng chợt ngưng lại. Vân Triệt hơi nhíu mày, ừm. Cái tên này ta nghe sư phụ thỉnh thoảng nhắc đến, chẳng lẽ thật sự tồn tại? Không thể nào. Bốn chữ Đại Hoang Thần Thân, thế nhưng xuất phát từ miệng Thủy Tổ Thần, thuộc về Hạ Khuynh Nguyệt, sinh ra trước đây Hạ Nguyên Bá, cấp độ cao. Ừm, Họa Thải Ly gật đầu, bản năng kính sợ khiến nàng cúi người, âm thanh nhẹ nhàng. Ta nghe phụ thần nói, Uyên Hoàng Bá Bá thân thể, chính là Đại Hoang Thần Thân. Ồ, Vân Triệt gật đầu, trái tim sóng gió kinh hoàng. Họa Thải Ly tiếp tục nói, Đại Hoang Thần Thân là xuất xứ từ xa cổ, độc thuộc Uyên Hoàng, vĩnh viễn không thể lại xuất hiện vô thượng thần thể, là trong miệng phụ thần siêu nhiên hết thảy đế hoàng thân thể. Đại Hoang Thần Mạch mặc dù không thể cùng Đại Hoang Thần Thân đánh đồng, nhưng lại cùng Đại Hoang Thần Thân đồng nguyên, là từ, dường như gọi là hồng mông khí, đồ vật sở sáng lập thần tích, nguyên bản cơ hồ không khả năng xuất hiện. Đại đầu ca ca năm đó đầu dị trạng, chính là bởi vì Đại Hoang Thần Mạch tồn tại, vì nó từ chưa hiện thế, mà còn toàn bộ trầm ẩn, ngay cả Tuyệt La Thần Tôn cũng không thể phát hiện sự hiện hữu của nó. Sau đó, Đại Hoang Thần Mạch bỗng nhiên thức tỉnh, khiến cho toàn thân hắn lột xác, cũng trực tiếp thức tỉnh 9 phút thần cách, chấn động cả Sâm La Thần Quốc. Sau đó, Tuyệt La Thần Tôn dẫn hắn gặp mặt Uyên Hoàng Bá Bá, mới biết đó là Đại Hoang Thần Mạch. Vân Triệt tỉ mỉ nghe nàng nói xong, trầm ngâm nói, Đại Hoang Thần Mạch sau khi tỉnh dậy, tướng mạo hắn cũng từ từ khôi phục bình thường. Ừ, Họa Thải Ly gật đầu, hắn bây giờ vô luận tu vi, tướng mạo, đều là đứng đầu các thần tử. Nói riêng về dáng vẻ, chỉ so với người thiếu chút xíu nữa. Không đúng, là thật nhiều cái từng chút. Vân Triệt khẽ nhíu mày, đã như vậy, ngươi tại sao còn muốn gọi hắn là đại đầu ca ca? Họa Thải Ly đáp, sớm nhất gặp hắn ở Tuyệt La Thần Quốc, ta cho rằng điện đại đầu chính là tên của hắn, thuận tiện gọi là đại đầu ca ca. Sau đó gặp lại, hắn đã hoàn toàn thay đổi, còn trở thành thần tử Sâm La Thần Quốc, ta lại thuận tiện gọi là Sâm La Thần Tử. Nhưng hắn nói, hắn càng thích ta gọi hắn là đại đầu ca ca, nên ta vẫn gọi như vậy. Vân Triệt đưa tay, nhẹ nhàng xoa gò má của thiếu nữ. Rồi mặt nghiêm túc nói, sau này, đừng gọi hắn như vậy nữa. Ai? Tại sao? Họa Thải Ly ngạc nhiên, không hiểu. Vì như vậy bề ngoài, gặp thường thường không phải là thương hại, mà là đùa cợt và khi dễ. Cho nên, hai chữ đại đầu, nhất định là hắn không muốn nhắc lại những đau đớn và sỉ nhục. Nhưng giữa các ngươi, lại là một ký ức đặc biệt gần gũi. Tay hắn vẫn đang xoa gò má nàng, hiểu chưa? Họa Thải Ly chớp mắt, bỗng nhiên cười cong đôi mắt đẹp, biết rồi, ngươi có phải đang ghen không? Ngạch, Vân Triệt một mặt kinh ngạc, ai dạy ngươi hai chữ này? Linh tiên bà. Thiếu nữ trả lời, thấy hắn không phủ nhận, nàng cười càng thêm hân hoan, linh tiên bà nói, chỉ có đặc biệt thích một người, mới có thể vì hắn ăn dấm. Vân công tử không thích, ta sẽ không gọi hắn như vậy nữa. Nàng ngả đầu về phía trước, để gò má kề sát bên Vân Triệt, sau đó, ta chỉ kêu ngươi là ca ca, được không? Đương nhiên. Ừ. Vân Triệt cười tủm tỉm nói. Mặc dù về tuổi tác, ngươi không ngại, ta đương nhiên càng không ngại. Họa Thải Ly nhưng lại nghiêm mặt, ngươi từ trước đến giờ cũng không hỏi tuổi của ta. Thực ra, nếu như ngươi hỏi trước, ta cũng không thể chân thật trả lời. Nàng nhìn Vân Triệt, không giấu giếm bày tỏ, tuổi của ta, thật ra thì đã lớn hơn ngươi rất nhiều, vốn nên kêu ngươi là ca ca. Là chính ngươi nhất định phải gọi ta là tỷ tỷ. Họa Thải Ly với đôi mắt trong suốt không có nửa điểm tạp chất, càng khiến Vân Triệt thêm mờ mịt không hiểu. Danh xưng Thải Ly thần nữ, ít nhất đã tồn tại ở Thâm Uyên mấy ngàn năm. Như thế nào? Họa Thải Ly tự nhiên nhìn ra nghi ngờ trong mắt Vân Triệt. Lúc ta sinh ra, đã cách đây 10.000 năm, 17 năm, 6 tháng. Nhưng tuổi thật của ta chỉ có 19 tuổi, 8 tháng. Họa Thải Ly giải thích, khiến cho Vân Triệt càng thêm không hiểu. Họa Thải Ly mở miệng, không chút che giấu, mà nói ra bí mật về Họa Thanh Ảnh trong suốt 19 năm 8 tháng qua. Ta đều chìm đắm trong giấc ngủ say, không hề hay biết gì về thế giới bên ngoài. Dung. Giỏ. Đây là lần đầu Vân Triệt nghe thấy, không hề có tin đồn gì về Thâm Uyên, cũng chẳng có những ký ức bi thương hay mơ hồ nào khác. Nơi đó, là một chốn kỳ diệu đặc biệt, hoàn toàn tĩnh lặng. Tê gào. Một tiếng kêu sắc bén vang lên, từ chỗ tối tăm phía trước xuất hiện một con uyên thú nhỏ, mang theo khí tức hủy diệt của thần quân. Thiếu nữ thét lên kinh hãi, thân hình yểu điệu nhanh chóng lùi về phía sau nam tử. Có uyên thú, Vân công tử, bảo vệ thiếp. Vân Triệt giơ tay, lòng bàn tay lóe lên ánh sáng lam, trong tầm nhìn, uyên thú chưa kịp lại gần đã bị biến thành đá giữa không trung. Trong tay hắn, ánh sáng lam biến thành một vòng xoáy, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn lấy tượng đá bay xa, tán ra như băng tuyết trong không trung. Họa Thải Ly từ phía sau Vân Triệt thò đầu ra, ánh mắt tỏa sáng, khuôn mặt đầy sùng bái nói, không hổ là Vân công tử, thật lợi hại. Vân Triệt nửa buồn cười nửa bất đắc dĩ nói, chỉ là một con thần quân uyên thú thôi mà. Thật là quá mức. Họa Thải Ly nhướng mày, cười như một thiếu nữ hồn nhiên, muội rất thích được huynh bảo vệ. Tay nàng ôm lấy cánh tay của Vân Triệt, không khỏi lo lắng hỏi, thương thế của huynh thật sự không sao chứ? rõ ràng ngày đó bị thương còn nặng hơn cả muội. Vân Triệt mỉm cười nói, thân thể ta thua Quang Minh huyền lực, cho nên khả năng tự hồi phục tốt hơn người thường rất nhiều, chỉ cần nửa tháng nữa là ta sẽ không sao. Hắn không thể không kiềm chế tốc độ hồi phục của mình, nếu không sẽ không cần đến nửa tháng. Hơn nữa, nếu như Lê Sa ra tay, hắn hiện tại cũng đã hồi phục rồi. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập ánh sáng sùng bái. Vân công tử là người duy nhất trên thế giới nắm giữ Quang Minh huyền lực, đương nhiên cũng sẽ nhận được sự bảo vệ tốt nhất. Nhưng muội hồi phục thật chậm. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng hơn, lộ ra vài phần yếu đuối, muội gần như không có sức lực để đi. Nói rồi, bờ môi nàng khẽ nhếch lên, đột nhiên nhào vào lưng Vân Triệt, đôi chân ngọc quấn chặt lấy hông hắn, vậy, vẫn phải để huynh cõng muội. Vân Triệt khẽ mỉm cười, tay đưa ra sau an ủi hông nàng, nhẹ nhàng dùng sức, trong tiếng kêu kinh hãi của thiếu nữ, hắn bế nàng lên trước ngực, quay lưng lại, như vậy có thể đi được không? Chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện. Thiếu nữ má hồng, đôi tay ngọc ôm chặt cổ Vân Triệt, đầu nàng tựa vào cổ hắn. Hơi thở của nàng như lan tỏa, mềm mại làm lay động tâm hồn hắn. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, Vân Triệt ôm nàng như vậy, không nhanh không chậm tiến vào sương mù của thung lũng. Ngươi vừa nhắc tới việc ngươi cuối cùng đến thần quốc Kiêu Điệp. Ta luôn rất tò mò, tại sao Kiêu Điệp thần quốc lại có tên như vậy? Cảm giác cái tên này không chỉ mang ý nghĩa mơ hồ, mà còn hoàn toàn không có khí thế của thần quốc. Vân Triệt hỏi một cách tùy ý, nghe phụ thần nói, hai chữ Kiêu Điệp là do Uyên Hoàng thân ban cho. Các thần quốc khác đều đã thay đổi tên, chỉ có Kiêu Điệp thần quốc chưa bao giờ thay đổi quốc danh. Còn nguyên nhân, phụ thần cũng không biết, ta từng lén lút hỏi Uyên Hoàng bá bá, nhưng hắn cũng không chịu trả lời, còn làm bộ như không nghe thấy. Vân Triệt cau mày, sau đó không hỏi thêm nữa, tiếp tục nói, vậy tại sao phụ thần không dẫn ngươi đến Vĩnh Dạ thần quốc? Phụ thần nói, Vĩnh Dạ thần quốc vô minh thần tôn là một cái rất đáng sợ, lại không có bất kỳ lý do nào có thể nói, là một người đàn ông cực kỳ thù địch. Đàn ông bên ngoài thần quốc không được vào, bên trong thần quốc cũng không được ra, lại còn bị xem như hạng thấp nhất là nô bộc. Ây, điều đó quả thật có chút đáng sợ. Một lát sau, Họa tỷ tỷ, ngươi có biết gia tộc hay tông môn nào lấy Hạ làm dòng họ không? Hạ, ồ, có một dòng họ như vậy sao? Ta từng thiếu một ân tình lớn, nàng lấy Hạ làm họ, có lẽ, ta nhớ nhầm hoặc nghe lầm. Ừm, Họa tỷ tỷ, hơi thở ấm áp và đều đều lướt qua cổ, Vân Triệt mới nhận ra Họa Thải Ly đang ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Không tiếp tục tiến bước, hắn tìm một chỗ cao trên vách đá. Nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm lấy thiếu nữ đang ngủ say, ánh mắt lén lút nhìn lên. Hôm đó, sau khi giao Họa Thải Ly cho hắn, Họa Thanh Ảnh dường như đã hoàn toàn biến mất, không xuất hiện nữa. Họa Thanh Ảnh tự nhiên không thể rời đi, dù đã qua mấy ngày, tâm trạng của nàng không những không bình tĩnh lại, mà còn càng thêm phức tạp. Nàng nhìn Họa Thải Ly đối với Vân Triệt bộc lộ tình cảm, nhìn nàng hiện lên hình ảnh một thiếu nữ kiều diễm chưa từng có, nhìn thấy trong mắt nàng chỉ có bóng hình Vân Triệt. Nhìn thấy nàng không có chút thần nữ dáng vẻ, mỗi ngày đều muốn quấn quýt bên hắn. Giờ đây, ở nơi này mờ mịt trong sương khói, nàng lại có thể nằm thiêu thiêu ngủ trên người Vân Triệt như vậy. Có thể tưởng tượng được, nàng hoàn toàn dựa dẫm và tin tưởng vào Vân Triệt, không có chút tạp chất hay nghi ngờ nào. Nàng là chiết thiên thần quốc trong lịch sử, thiên phú cao nhất thần nữ, mang vẻ đẹp tuyệt mỹ, dường như đã trút bỏ hết yêu thương và tâm huyết đối với Họa Tâm thần tôn và Họa Thanh Ảnh. Nàng cảm thấy tâm trạng phức tạp, khó mà diễn tả, không cách nào giải thích. Nàng càng ngày càng không biết phải đối mặt với sóng gió ra sao. A, một tiếng kêu mê mờ, thiếu nữ lờ mờ ngẩng đầu, hai con ngươi hòa quyện dần tỉnh lại. Ngươi tỉnh nhanh vậy sao? Giọng nói của Vân Triệt vang lên bên tai nàng, mang theo hơi ấm dịu dàng, mới ngủ có 2 giờ thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Họa Thải Ly nháy mắt, để cho khuôn mặt Vân Triệt gần trong gang tấc càng trở nên rõ ràng. Gò má nàng bỗng dưng nghiêng về phía trước, răng ngọc nhẹ nhàng cắn lên môi Vân Triệt, sau đó lại lười biếng dựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại. Vân công tử, thiếp lại muốn nghe huynh nói câu đó. Nàng ở trên vai Vân Triệt nũng nịu, dùng giọng nói mềm mại yêu cầu điều đã nói hơn 30 lần trong 5 ngày qua. Được, Vân Triệt như mọi lần ngoan ngoãn đáp ứng, âu yếm nói, ta thích nhất Họa tỷ tỷ, sẽ không bao giờ tùy hứng tránh xa nữa. Hi hi, nàng cười mãn nguyện. Nàng hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa hẹn. Ít nhất, nàng hoàn toàn tin tưởng vào cam kết của Vân Triệt. Chỉ cần hắn không rời đi, không buông tha nàng, thì sẽ không có gì phải lo. Vân Triệt thở dài, nửa thật nửa giả nói, xem ra, ta nhất định phải gấp bội tu luyện. Nếu không, ngày nào gặp phụ thần của ngươi, sợ rằng hắn chỉ cần một cái hắt hơi cũng có thể khiến ta chết ngay. Phốc suy, thiếu nữ cười khẽ, giải thích cho phụ thân thiếp không đáng sợ như vậy đâu. Hắn mặc dù là thần tôn, nhưng thực ra là một người rất ôn hòa, thiếp chưa bao giờ thấy hắn tức giận. Đó là hắn đối với người ôn hòa. Vân Triệt thầm nghĩ. Ngoài ngươi ra, còn có vị thần tử có hôn ước với ngươi. Giọng Vân Triệt trở nên nặng nề hơn, nếu hắn biết được, chắc chắn sẽ hận ta tận xương. Không cần lo lắng. Họa Thải Ly nhẹ nhàng vươn tay vào trong áo Vân Triệt, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên ngực hắn. Đại đầu ca ca là một người rất tốt, không đáng sợ như huynh nói đâu. Ây! Vân Triệt trong lòng nghi hoặc, đại. Đầu! Hắn dò hỏi, ta vừa mới nói về thần tử Sâm La có hôn ước với ngươi, ngươi lại nói đại đầu ca ca. Đúng vậy, đại đầu ca ca chính là Sâm La thần tử. Họa Thải Ly trả lời một cách tự nhiên. Vân Triệt, được rồi. Một cách gọi rất khác biệt. Khóe miệng Vân Triệt không thể kiềm chế mà co giật vài lần. Họa Thải Ly cảm nhận được sự kinh ngạc của Vân Triệt, khóe môi nàng nở nụ cười yếu ớt. Sau đó giải thích, bởi vì trước đây, đầu của hắn rất rất lớn, ngay cả tên của hắn cũng được gọi là Điện Đại Đầu. Nhưng sau này mới biết, Điện Đại Đầu thực ra không phải là tên thật của hắn, mà là tên mà mọi người đã quên lãng. Lớn đến mức nào? Vân Triệt quả thực cảm thấy hứng thú. Họa Thải Ly đứng dậy, dùng hai ngón tay ngọc nhỏ so sánh với khoảng cách giữa hai vai. Suy nghĩ một chút, lại hơi kéo xa một chút, đại khái lớn như vậy. Cái này, Vân Triệt kinh ngạc, rồi lập tức nói. Nhưng ta nhớ rõ ràng trong tin đồn Sâm La thần tử có tính cách ôn hòa, tướng mạo tuấn giật cực kỳ. Chẳng lẽ tin đồn có chút phóng đại? Họa Thải Ly lắc đầu, không phải như vậy, bây giờ đại đầu ca ca đúng như ngươi nghe nói. Nàng giải thích cặn kẽ. Hắn trước kia đầu rất lớn, không phải vì dị dạng hay bệnh tật, mà là trong đầu hắn chứa một đạo đại hoang thần mạch. Chân mày Vân Triệt khẽ nhíu lại. Họa Thải Ly chú ý đến phản ứng của hắn, không ngoài ý muốn nói, Vân công tử quả nhiên biết về đại hoang thần mạch. Vân Triệt lắc đầu, đại hoang thần mạch là lần đầu nghe, nhưng ta đã từng nghe nói về đại hoang thần thân. Khi nhắc đến bốn chữ đại hoang thần thân, hắn thấy bờ môi Họa Thải Ly lập tức mở rộng, ánh mắt Họa Thanh Ảnh cũng vậy, chợt ngưng lại. Vân Triệt hơi nhíu mày, Tên này ta nghe sư phụ thỉnh thoảng nhắc đến, chẳng lẽ thật sự tồn tại? Không thể nào. Đại hoang thần thân, bốn chữ này, lại xuất phát từ miệng thủy tổ thần, thuộc về Hạ Khuynh Nguyệt, người sinh ra trước Hạ Nguyên Bá. Cấp độ cao. Họa Thải Ly gật đầu, lòng đầy kính sợ khiến nàng cúi đầu, nói, ta nghe phụ thần nói, Uyên Hoàng Bá Bá thân thể chính là đại hoang thần thân. Ồ, Vân Triệt gật đầu, trong lòng dậy sóng. Họa Thải Ly tiếp tục nói, đại hoang thần thân có nguồn gốc từ xa xưa, độc quyền thuộc về Uyên Hoàng, vĩnh viễn không thể tái xuất hiện vô thượng thần thể, là điều mà phụ thần siêu nhiên hết thảy đế hoàng thân thể đã nói. Đại hoang thần mạch tuy không thể đồng nhất với đại hoang thần thân, nhưng lại cùng nguyên khí đồng nguyên, có nguồn gốc từ, dường như được tạo ra bởi hồng mông khí, vật sở sáng lập thần tích, vốn dĩ gần như không khả năng xuất hiện. Đại đầu ca ca năm đó có dị trạng, chính là vì đại hoang thần mạch tồn tại, vì nó chưa hiện thế. Mà toàn bộ trầm ẩn, khiến cho ngay cả Tuyệt La thần tôn, cũng không cách nào phát hiện ra sự hiện hữu của nó. Sau đó, đại hoang thần mạch bỗng nhiên thức tỉnh, khiến cho toàn bộ người hắn lột xác, đồng thời trực tiếp thức tỉnh 9 phút thần cách, chấn động ngay lúc đó Sâm La thần quốc. Sau đó, Tuyệt La thần tôn dẫn hắn gặp Uyên Hoàng Bá Bá, mới biết đó là đại hoang thần mạch. Vân Triệt lắng nghe nàng nói xong, trầm ngâm, sau khi đại hoang thần mạch tỉnh dậy, tướng mạo hắn cũng dần trở về bình thường. Họa Thải Ly gật đầu. Bây giờ hắn vô luận tu vi hay tướng mạo đều là đứng đầu trong số thần tử. Nói về dáng vẻ, chỉ kém ngươi một chút thôi. Không đúng, thật ra là nhiều hơn một chút. Vân Triệt khẽ nhíu mày, đã như vậy, sao ngươi còn gọi hắn là đại đầu ca ca? Họa Thải Ly nói, lần đầu tiên gặp ở Sâm La thần quốc, ta tưởng điện đại đầu chính là tên của hắn, nên mới thuận miệng gọi là đại đầu ca ca. Sau đó gặp lại, hắn đã hoàn toàn thay đổi, còn trở thành thần tử Sâm La thần quốc, ta thuận tiện gọi hắn là Sâm La thần tử. Nhưng hắn nói, hắn thích ta gọi hắn là đại đầu ca ca, nên ta vẫn gọi như vậy. Vân Triệt đưa tay nâng gò má của nàng nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó nghiêm túc nói, sau này, không được gọi hắn như vậy nữa. Ai? Tại sao? Họa Thải Ly chống má, không hiểu nói. Vân Triệt giải thích, gọi như vậy, gặp thường thường sẽ không phải là thương hại, mà là đùa cợt cùng khi dễ. Cho nên, hai chữ đại đầu, hắn chắc chắn không muốn nhắc lại những đau đớn và sỉ nhục trong quá khứ. Nhưng giữa các ngươi lại là một đặc thù ký ức lạc ấn, cùng sự thân mật độc nhất. Tay hắn lại đang xoa gò má nàng, hiểu chưa? Họa Thải Ly nháy mắt, bỗng nhiên cười cong mỹ mâu, biết rồi, ngươi có phải hay không đang ghen? Ngạch, Vân Triệt ngạc nhiên, ai dạy ngươi hai chữ này? Linh tiên bà bà. Thiếu nữ đáp, thấy hắn không phủ nhận, nàng cười càng thêm hân hoan, Linh tiên bà bà nói, chỉ có đặc biệt thích một người, mới có thể vì hắn ăn dấm. Nếu Vân công tử không thích, ta sẽ không gọi hắn như vậy nữa. Nàng nghiêng đầu, gò má kề sát Vân Triệt, sau đó, ta chỉ gọi anh ngươi, có được không? Tất nhiên rồi. Ừ. Vân Triệt cười tủm tỉm, mặc dù nói về tuổi tác, ngươi không ngại, ta cũng đương nhiên không ngại. Họa Thải Ly lại nghiêm túc, ngươi từ trước đến giờ cũng không hỏi qua tuổi của ta. Quả thực, nếu như trước đó ngươi hỏi, ta cũng không thể trả lời chân thật. Nàng nhìn Vân Triệt, không giấu giếm, tuổi thật của ta, thực ra muốn nhỏ hơn ngươi rất nhiều, vốn nên gọi ngươi là anh. Là chính ngươi nhất định phải gọi ta là tỷ tỷ. Họa Thải Ly mỹ mâu trong suốt không có nửa điểm tạp chất, cũng khiến Vân Triệt càng mờ mịt. Tên Thải Ly thần nữ ít nhất đã tồn tại ở Thâm Uyên vài ngàn năm. Như thế nào? Họa Thải Ly tự nhiên nhận ra nghi ngờ trong mắt Vân Triệt, khi ta sinh ra, đã cách nay 10.000 năm 17 năm 6 tháng. Nhưng tuổi thật của ta, chỉ là 19 tuổi 8 tháng. Họa Thải Ly giải thích, không nghi ngờ gì khiến Vân Triệt càng thêm không hiểu. Nàng mở miệng, không chút che giấu nói ra bí mật mà Họa Thanh Ảnh không kịp ngăn cản. Cái khoảng thời gian 19 năm 8 tháng bên ngoài, ta đều ngủ say trong cái nôi. Dung, giỏ. Đây cũng là một điều mà Vân Triệt chưa từng nghe, không tồn tại trong tin đồn của Thâm Uyên, cũng không có trong những ký ức bi thương. Nơi đó, là một chỗ đặc biệt kỳ diệu. Tuyệt đối bất động không gian. Tuyệt đối. Bất động không gian. Đây cũng là một khái niệm hoàn toàn không tồn tại trong nhận thức của Vân Triệt. Theo Họa Thải Ly nói, nàng mặc dù đã xuất sinh vạn tái, nhưng chân thật lưu chuyển khắp thời gian trên người nàng cũng chỉ có 19 năm, còn lại 5 tháng, nàng đều ở trong một trạng thái phong kết. Không đúng. Phong kết hòa tuyệt đối bất động, nhưng lại là hai khái niệm khác nhau. Nghĩ kỹ, càng là thoát khỏi thời gian, thoát khỏi tất cả, tồn tại tự do ở ngoài không thế giới. Thật hiếm thấy khi thấy vẻ khiếp sợ trên mặt Vân Triệt, nhưng trong mắt Họa Thải Ly lại vô cùng đáng yêu. Đây là tịnh thổ bí mật lớn nhất, ở chết thiên thần quốc, chỉ có phụ thần, cô và ta biết. Đối ngoại giải thích, đều là linh tiên bà dùng thần đạo, hàn băng đặc thù phong kết thân thể ta trong thần điện, từ trước tới giờ sẽ không nói cùng cái nôi tồn tại. Họa Thanh Ảnh giơ tay tiếp xúc lông mày. Đã biết là một bí mật lớn như vậy, mà lại có thể nói thẳng như vậy với một người ngoài. Vân Triệt nhìn chằm chằm Họa Thải Ly rất lâu, ngay khi nàng tưởng hắn khiếp sợ với không gian bất động, lại nghe hắn nói một câu tối nghĩa, ngươi mới 19 tuổi. Đúng vậy. Thiếu nữ giơ tay ôm gò má, mặt lộ vẻ đáng yêu cùng danh mãnh, tỷ tỷ tiếng xưng hô này thế nhưng là chính ngươi chủ động kêu, ta cũng không có một ngươi, hi hi. 19 tuổi, nửa bước thần diệt cảnh. T. Với Vân Triệt, một sinh linh siêu nhiên đặc biệt thánh khu, đều không cách nào không vì đó mà thất kinh. Như vậy dáng ngoài cùng tính tình, nhưng lại vượt quá tưởng tượng tuyệt thế yêu nghiệt. Thậm chí, trước đó, hắn không dám kết hợp 19 tuổi cùng nửa bước thần diệt hai khái niệm. Dựa theo nhận thức của hắn về sức mạnh Thâm Uyên, sợ rằng cả Thâm Uyên cũng không có ai có thể so sánh với nàng. Tương lai thành tựu, không thể tưởng tượng. Hắn lần này nhận ra, sợ không chỉ là một thần quốc thần nữ, mà là một người sẽ thật sự làm dung chuyển lịch sử Thâm Uyên. Bất quá, hắn khiếp sợ xong, rất nhiều nghi ngờ trước đó cũng theo đó mà giải. Hắn cuối cùng hiểu vì sao tính tình của nàng càng thuần khiết đến vậy, lại có lịch duyệt nông cạn như vậy. Nguyên lai, nàng chỉ có 19 tuổi. Không để ý đến nàng chế nhạo, hắn ân cần hỏi, ngươi vì sao cần ngủ say lâu như vậy? Là bởi vì ngươi đã từng nói, lúc sinh ra đã gặp tử kiếp sao? Họa Thải Ly gật đầu, hắn trước tiên không hỏi đến cái nôi kỳ dị, mà là sự an nguy của nàng, trong ánh mắt vội vàng càng như muốn tràn đầy ra. Điều này khiến nàng trái tim rất hân hoan, ngày ta sinh ra, mẹ ta đã qua đời, khúc chính là họ của mẹ. Vì sao qua đời? Vân Triệt hỏi. Họa Thải Ly đôi mắt ảm đạm, thả nhẹ thanh âm. Phụ thần nói, là vì bệnh nặng. Nhưng kỳ thật ta biết không phải như vậy. Nhưng dù ta có truy hỏi thế nào, phụ thần và cô cũng không chịu nói cho ta biết. Họa Thanh Ảnh phụ thần nói, vì mẹ bệnh nặng, ta lúc mới sinh đã khiến kinh mạch toàn thân tổn thương, trước thiên huyền mạch đứt từng khúc, ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn chia lìa. Nếu không phải phụ thần và cô cầu trời ngọc, ta ngày đó đã chết yểu. Nhưng cầu trời ngọc chỉ có thể đảm bảo ta nhất thời chi mệnh, muốn cho ta sống tiếp, cũng chỉ có một phương pháp. Thật thần chi lực thần hồn tôi luyện khỏi bệnh. Hơn nữa, cổ thật thần chi lực thần hồn khởi nguồn, phải là thân cận nhất trực hệ huyết thân. Chính là cha mẹ ruột hoặc anh chị em. Họa Thanh Ảnh chậm rãi nhắm hai mắt, ngăn chặn hình ảnh năm đó lóe lên. Vân Triệt lông mày nhỏ không thể thấy giật mình. Mẹ bệnh qua đời, ta không có cùng cha mẹ ruột, chỉ có cha là người duy nhất có thể cứu ta. Hơn nữa, phải là cha có thành tựu thật sự. Mà loại tôi luyện khỏi bệnh này không phải là chạm một cái mà thành, bản chất của nó. Thật ra là lấy bản thân nguyên khí cùng linh hồn tiến hành hiến tế, cho dù là thân thể thần cùng linh hồn, nếu như một lần hiến tế quá nhiều cũng sẽ tạo thành không thể nghịch đảo vĩnh viễn, lại bị hiến tế giả cũng khó có thể chịu đựng. Nói đến đây, Vân Triệt đã hiểu đại khái. Cho nên, phụ thần mang theo ta đến tịnh thổ, thỉnh cầu đem ta đặt vào cái nôi, cuối cùng cũng được Uyên Hoàng Bá Bá ân chuẩn. Sau đó phụ thần trở về chết thiên thần quốc, kế thừa thần nguyên, trở thành tân thần tôn. Sau khi đem chiết thiên thần nguyên dung hợp, thành tựu chân thần, phụ thần liền mang ta ra khỏi cái nôi, cho tôi luyện khỏi bệnh. Hắn mỗi lần tôi luyện khỏi bệnh, có thể bảo vệ ta một năm bình yên, vô luận kinh mạch, huyền mạch, linh hồn đều hoàn chỉnh như trước. Mà hắn cần ít nhất 100 năm để khôi phục. Như vậy, cách mỗi hơn 500 năm, phụ thần sẽ tới tịnh thổ cho ta tôi luyện khỏi bệnh một lần, sau đó lại mang ta về chiết thiên thần quốc, một năm sau lại đưa trở về. Cứ như vậy, bất chi bất giác, đã trôi qua hơn 10.000 năm. Mà tại thế giới của ta, lại chỉ cảm thấy đi qua 19 năm. Thì ra là như vậy. Vân Triệt ôm chặt nàng, như ôm một nhành liễu mềm mại, gương mặt tràn đầy yêu thương. Ngươi từ khi mới chào đời đã gặp phải kiếp nạn như vậy, mà ta lại không thể ở bên bảo vệ ngươi. Hắn thở ra một hơi, giọng nói mang theo chút nỗi buồn. Nói cách khác, chỉ còn vài tháng nữa, ngươi sẽ phải quay về tịnh thổ cái nôi. Hơn 500 năm, sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Sẽ không. Nhìn vẻ mặt Vân Triệt cố nén nỗi mất mát, nàng nghiêng người ôm lấy hắn, đôi môi dán lên gương mặt hắn. 9 tháng trước, phụ thần đã giúp ta hoàn thành một lần cuối cùng để thoát khỏi bệnh, giúp cho kinh mạch, huyền mạch, hồn thể của ta đều hoàn toàn hồi phục mà không cần hiến tế từ phụ thần. Lần cuối cùng rời khỏi tịnh thổ, linh tiên bà để ăn mừng ta khỏi bệnh, còn tặng cho ta một mảnh áng mây biển hoa. Cho nên, ta gặp ngươi vào lúc tốt đẹp nhất, Vân ca ca. Âm thanh nhẹ nhàng gọi tên, đôi môi áp sát tai hắn, mềm mại tựa như gió xuân. Cả đời này, nàng đã gọi qua không ít ca ca, dù nàng sinh ra sớm nhưng tuổi tác vẫn còn rất nhỏ. Tuy nhiên, khi gọi ra cái tên này, nàng đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, gò má nóng bừng. Nàng chôn đầu vào cổ Vân Triệt, một hồi lâu không dám nhìn hắn. Nằm trong lòng hắn, Họa Thải Ly cảm nhận được rõ ràng hắn hơi buông lỏng, giọng nói cũng không còn như trước, dọa ta một hồi. Xem ra, thật sự là thượng thiên ban cho ta cơ hội gặp ngươi vào lúc này. Dù ta cô đơn không nơi nương tựa, không quyền không thế, tu vi lại yếu đuối, nhưng... Hắn ôm chặt thiếu nữ trong lòng, hơi ngẩng đầu, giọng nói kiên quyết vang vọng, nhân sinh kế tiếp của ngươi, ta nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ. Họa Thải Ly nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp, trái tim cùng hắn gần gũi, ta cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi, vô luận phải đối mặt với điều gì. Ngươi tin tưởng ta như vậy sao? Vân Triệt mỉm cười, ngươi là thần nữ cao quý nhất thần quốc, còn ta thì không có xuất thân gì cả. Ngươi không sợ ta thực sự là một kẻ lừa đảo, lòng mang ý đồ xấu sao? Kẻ lừa đảo? Nàng nghiêm túc suy nghĩ, một kẻ liều mạng cứu ta, rốt cuộc muốn lừa gạt ta điều gì đây? Hiện tại, ta là của ngươi, tâm hồn là của ngươi, tính mạng đều là của ngươi. Giọng nàng vừa đáng yêu lại nghiêm túc, ngươi còn muốn lừa gạt ta điều gì nữa? Nói ra, ta sẵn sàng cho ngươi mọi thứ. Ánh mắt Vân Triệt thoáng chốc si sợ run. Sau đó, hắn lại hỏi, vậy nếu như có một ngày ta làm tổn thương ngươi thì sao? Thiếu nữ trong lòng hô hấp hơi chậm lại, nàng đột nhiên ngẩng đầu, hai tay quấn chặt quanh cổ hắn, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn, môi cũng nhếch lên không hài lòng, ngươi chẳng lẽ lại phải len lén bỏ đi sao? Ngươi đã từng đảm bảo nhiều lần như vậy. Không, không có đâu. Vân Triệt lập tức lắc đầu phủ nhận, ta chỉ lo lắng. Có lẽ sẽ có một ngày ta làm điều gì quá đáng, làm tổn thương ngươi. Họa Thải Ly yên lòng, khôi phục nụ cười tự nhiên, chỉ cần ngươi không rời đi, vô luận làm gì, ta cũng sẽ không thật sự trách ngươi. Hơn nữa, ta cũng không tin ngươi sẽ tổn thương ta. Nàng bỗng nhiên hạ giọng, nhẹ nhàng nói, chuyện quá đáng nhất ngươi đã từng làm với ta. Nói xong, nàng áp môi lên cổ hắn, nhẹ nhàng cắn một cái, để lại một dấu răng nhàn nhạt. Vân Triệt không nói gì thêm, chỉ có lồng ngực nhẹ nhàng lên xuống vài lần. Ôm chặt cánh tay thiếu nữ, một hồi lâu lại buông ra. Dù đã tỉnh ngủ, nhưng Họa Thải Ly vẫn không muốn đứng dậy, Vân Triệt cũng để nàng tự do lười biếng như vậy. Sau một hồi chán nản, Vân Triệt hỏi, vùng tịnh thổ kia cái nôi, có phải là một nơi đặc biệt kỳ diệu, vượt quá tưởng tượng không? Mặc dù biết rằng có thể chạm vào bí mật kiêng kỵ, nhưng liên quan đến nhận thức bên ngoài sự vật, ai cũng không thể kềm chế được lòng hiếu kỳ mà hỏi thăm. Họa Thải Ly lại nói, thật ra thì, ta cũng không biết cái nôi trông như thế nào. Vân Triệt, mỗi lần tiến vào cái nôi, ta đều phải đối mặt với một kết giới khép kín. Sau đó, Uyên Hoàng Bá Bá bảo ta nhắm mắt lại. Chỉ trong một nháy mắt, Uyên Hoàng Bá Bá sẽ bảo ta mở mắt. Đối với ta mà nói, chỉ là một khoảnh khắc nhắm mắt rồi mở mắt, nhưng khi mở mắt ra, đã là hơn 500 năm sau. Bởi vì tuyệt đối bất động, nên ở trong cái nôi, nàng không biết thời gian đã trôi qua. Thật sự không cảm giác gì sao? Vân Triệt thì thào. Hoàn toàn không có cảm giác, Họa Thải Ly không giữ lại chút nào giải thích. Có một lần, ta bí mật giữ một áng mây cánh hoa trong tay, nhưng chỉ trong nháy mắt, quay đầu đã là 500 năm sau gặp lại phụ thần. Mà áng mây cánh hoa trong tay ta không hề thay đổi, ngay cả vị trí và kích cỡ của hạt xương cũng y như cũ. Vân Triệt không khỏi thở dài, thế gian thật sự có nơi kỳ diệu như vậy. Sau đó, hắn tự nhiên hỏi, không gian tuyệt đối bất động này sẽ được tạo thành như thế nào? Ngay cả sư phụ của ta cũng chưa từng nói đến sự tồn tại kỳ diệu như vậy. Họa Thải Ly suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng không biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng phụ thần đã từng nói, Thải Ly, bí mật của tịnh thổ, không thể nhiều lời. Họa Thanh Ảnh rốt cuộc không thể nhẫn nại, một đường hàn âm thẳng vào tai Họa Thải Ly. Sao vậy? Họa Thải Ly le lưỡi một cái, hơi nhỏ giọng nói, cô hẹp hòi, không cho nói. Họa Thanh Ảnh Vân Triệt nhanh chóng ngồi dậy, nghiêm mặt nói, cô, tiền bối dậy phải. Vực sâu đủ loại tin đồn, chưa bao giờ ghi lại sự tồn tại của cái nôi, đây chắc chắn là bí mật tịnh thổ, là ta không nên hỏi nhiều. Ta nhất định nghe lời cô. Họa Thải Ly gật đầu bảo đảm, sau đó đôi môi dán vào Vân Triệt, nhẹ giọng nói, đợi chút nữa, khi cô không có ở đây, ta sẽ lại len lén nói cho người biết. Họa Thanh Ảnh, ây. Vân Triệt rất nhanh im lặng, nửa ngày không hỏi gì thêm, nhưng trong lòng hắn lại trào dâng nhiều suy nghĩ. Trầm tư một lúc lâu, hắn hỏi, Lê Sa, ngươi có biết gì về trụ Thiên Châu không? Lê Sa hiểu hắn muốn hỏi gì, trả lời thẳng thắn, tan nát không hoàn toàn. Nhưng ta có thể khẳng định, trụ Thiên Châu tuyệt đối không thể tạo ra thời gian tuyệt đối bất động. Vân Triệt khẽ nhíu mày, xác định không thể. Lê Sa đáp, trụ Thiên Châu chỉ có thể can thiệp vào thời gian trong không gian trụ Thiên Thần Cảnh, có thể thực hiện tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn hoặc chậm hơn bên ngoài. Nhưng vô luận như thế nào, cho dù thời gian được nén đến mức tối đa, cũng chỉ kéo dài lưu chuyển, không thể dừng lại, càng không thể chảy ngược. Vân Triệt suy nghĩ một chút, vẫn nói, nhưng thế giới thời gian thực sự đã từng nghịch lưu qua. Ta biết, Lê Sa không tỏ ra ngạc nhiên, người đã nói chuyện với Thủy Tổ Thần Đại Nhân, ta đã nghe toàn bộ hành trình. Nàng đã cứu ngươi, vì ngươi mà nghịch lưu thời gian. Nhưng đó là Thủy Tổ Thần Đại Nhân, là người quy định tất cả pháp tắc trong hỗn độn. Dù là nàng, cũng không thể vi phạm rất nhiều quy tắc. Nàng nghịch chuyển thời gian cũng đã trả giá rất lớn. Vân Triệt hiểu rõ giá phải trả đó là gì. Mà Thủy Tổ Thần Đại Nhân không thể nào xuất hiện thời gian ngừng lại. Xuất phát từ nhận thức về pháp tắc thời gian, Lê Sa nói rất kiên định. Tuy nhiên, tịnh thổ lại thật sự tồn tại một cái nắm giữ tuyệt đối bất động không gian cái nôi. Vân Triệt trầm ngâm, ngươi có cảm thấy Họa Thải Ly nói, giống như đang nói dối hoặc phóng đại không? Lê Sa không thể trả lời, im lặng rất lâu. Vân Triệt cảm thấy tim mình chấn động mạnh mẽ. Vậy mà trong miệng Họa Thải Ly lại có thể vượt qua một cái sáng thế thần nhận thức, ngay cả khi trụ Thiên Châu ở trạng thái mạnh mẽ nhất cũng không thể làm được, tại sao vùng tịnh thổ kia lại có thể? Vân Triệt trầm tư. Một bên nói, ngươi còn nhớ đến, trước khi ta rơi xuống Thâm Uyên, ma hậu, từ niết vòng ma hồn viễn cổ trong trí nhớ biết được Minh Kính cùng Ma Châu không? Ẩn có chút biết. Lê Sa nhẹ nhàng nói, nhưng ta không nhớ rõ tên của bọn họ. Dù sao, đó là ma khí của ma tộc. Tên của bọn họ không quan trọng. Giọng Vân Triệt dần trở nên nặng nề. Ma hậu từ mạch bi thương trần trong trí nhớ đã liếc nhìn một cái chớp mắt kính. Nàng nghi ngờ Uyên Hoàng dùng để mở ra Thâm Uyên lối đi, là viễn cổ ma tộc thất lạc Minh Kính. Mà cùng Minh Kính thất lạc Ma Châu rất có thể cũng đang ở Thâm Uyên. Đồng thời, xuất phát từ thần tộc chi khí cùng ma tộc chi khí thăng bằng, ma hậu phán đoán Ma Châu rất có thể là một cái thời gian ma khí. Lê Sa hiểu ý hắn, vậy nên, ngươi cảm thấy viên Ma Châu thất lạc đó cũng đang ở trong tay Uyên Hoàng, và nàng đã sử dụng nó để tạo ra cái nôi. Yên tĩnh rất lâu, Vân Triệt chậm rãi mở miệng, đây là khả năng mà ta hiện tại có thể nghĩ tới. Chỉ là, trụ Thiên Châu đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách huyền thiên chí bảo. Ma Châu, dù có cùng cấp độ thời gian chi khí với trụ Thiên Châu, cũng không thể vào hàng ngũ bảy đại chí bảo. Điều này có nghĩa là nó tổng hợp thời gian chi lực nhất định yếu hơn trụ Thiên Châu. Nếu như trụ Thiên Châu còn không thể thực hiện thời gian ngừng lại, thì Hà có thể làm được điều đó sao? Lê Sa bỗng chốc ung dung nói, nếu như thực sự có thể thực hiện thời gian ngừng lại, vậy nhất định không phải là quy tắc của thời gian hay thiên đạo, mà là một thủ đoạn nghịch thiên, xé rách cấm kỵ, nhất định phải bỏ ra một cái giá cực kỳ lớn. Giá cao. Vân Triệt nhàn nhạt cười nhạo, cái Uyên Hoàng sáng tạo Thâm Uyên thế gian, cho đến nay vẫn tồn tại, sức mạnh, địa vị, danh vọng không khỏi là đương thời đỉnh cao, uy danh tuyệt thế cả cổ kim. Tịnh thổ, càng là tiên cảnh đời này, sao có thể so với giá tiền đó? Giọng của hắn im bặt. Bốn chữ ngắn gọn như sấm sét nổ vang trong tâm hồn hắn, từ rất xa xưa đã xuất hiện, nhưng giờ đây lại phập phồng càng lúc càng mãnh liệt, biểu thị cho việc Thâm Uyên thời gian vòng sắp tan vỡ, toàn bộ Thâm Uyên đều sắp sụp đổ. Thời gian hắc chiều. Ngươi lại nghĩ tới điều gì? Vân Triệt lần này hồn hải sao động vô cùng mạnh mẽ, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Hắn vững vàng trấn tĩnh tâm trạng trong thời gian dài, mới từ từ nói, ta có một cái phỏng đoán, gần như điên rồ, điên đến vi phạm logic, trái ngược lẽ thường, nhưng cũng ở đáy lòng hắn, nó quanh quẩn không rời. Lê Sa nói, dù sao, có thể làm cho ngươi chấn động như vậy, sẽ xem ra điên sau cũng có căn cứ. Vân Triệt bình tĩnh lại, thoáng sắp xếp lời nói một chút, ngươi nhớ kỹ, ma hậu từ mạch bi thương trần trong trí nhớ chiếm lấy thâm uyên đặc biệt hiện tượng. Thời gian hắc triều sao? Ma hậu khi đó đối với thời gian hắc triều miêu tả, bây giờ rõ ràng lộ ra, có lẽ là do thoát khỏi thủy tổ thần sở phú pháp tắc nguyên nhân. Vực sâu thời gian vòng, nó chuyển động không bình ổn, khi thì nhanh chóng, khi thì chậm chạp, giống như thủy triều lên xuống. Nói đơn giản là, chính là vực sâu tốc độ thời gian trôi qua sẽ chu kỳ tại quá nhanh cùng quá chậm, trong luân chuyển. Mà một cái thế giới nếu như ngay cả thời gian vòng đều bắt đầu hỗn loạn, thì có nghĩa là toàn bộ trật tự đều sắp tan vỡ. Hơn nữa, vực sâu thời gian hắc triều chính đang trở nên ngày càng nghiêm trọng. Thời điểm ban đầu, thời gian hắc triều mấy ngàn năm lưu chuyển một lần, chậm lại và gia tốc phạm vi cũng đều rất nhỏ. Sau đó, chu kỳ mỗi lần đều đang rút ngắn, thủy triều lên xuống phạm vi cũng đang tăng lên. Lần trước thời gian hắc triều luân chuyển chu kỳ mới chỉ ngắn ngủi trăm năm, dao động phạm vi càng đạt tới kinh người gấp 10 lần khoảng cách. Nhớ kỹ, Lê Sa nói, ta còn nhớ, thâm uyên thế gian bây giờ đang ở vào thời gian hắc triều thủy triều lên kỳ, tốc độ thời gian trôi qua là thần giới gấp 10 lần. Để lại cho ngươi ngắn ngủi 50 năm, chính là thần giới 5 năm. Vậy, có hay không một loại khả năng? Vân Triệt chậm rãi nói, thời gian hắc triều tồn tại, không phải là ma hậu suy đoán như vậy do thoát khỏi thủy tổ pháp tắc, mà là có người dùng phương pháp gì đó phá hủy. Không đúng, cũng có lẽ là hấp thu thời gian tua thời gian chi lực, từ đó tạo thành thâm uyên thời gian pháp tắc dần dần tan vỡ. Nếu như thâm uyên thực sự có người có năng lực này, khả năng lớn nhất chính là thực lực mạnh nhất uyên hoàng, có khả năng nhất dựa vào chính là viễn cổ ma tộc thất lạc ma châu. Cái nôi là trong miệng Lê Sa không nên tồn tại khái niệm thời gian. Nếu như nó thật sự xuất hiện, thì nhất định phải bỏ ra cái giá cấm kỵ cực kỳ lớn. Từng bước tàn diệt một cái thế giới thời gian pháp tắc. Đây là bực nào đánh đổi, bực nào cấm kỵ. Ngươi nói là, Uyên Hoàng lấy cái viên này khả năng tồn tại Ma Châu, làm sụp đổ cái thời gian pháp tắc này làm giá, sáng lập cái nôi. Lê Sa cạn nghĩ, nhưng rất nhanh liền nói, niệm này cực không hợp lý. Thâm Uyên thế gian là từ Uyên Hoàng sáng lập, từ xưa đến nay hắn đều là vực sâu duy nhất đế hoàng. Hắn coi là hy vọng nhất Thâm Uyên yên ổn chi nhân. Hắn không có khả năng, càng không có lý do vì cứu một thần quốc chi thần nữ, bỏ ra hủy đời đánh đổi. Không không, Vân Triệt nói, họa tâm thần tôn đã biết chỉ có cái nôi mới có thể cứu họa thải ly, có nghĩa là cái nôi thật ra thì đã sớm tồn tại. Thậm chí khả năng một mực tồn tại. Cứu được họa thải ly, chỉ là thuận tiện. Người sáng thế thần này đều nói thời gian ngừng lại tồn tại là nghịch thiên cấm kỵ, như vậy nếu nó một mực tồn tại, thì có thể sẽ một mực phá hủy vực sâu thời gian vòng. Lê Sa không cách nào cho đồng ý. Như ngươi đoán là thật, như vậy, Uyên Hoàng lấy hoang đường như vậy đánh đổi, chỉ vì sáng lập một cái thời gian ngừng lại cái nôi toan tính vì sao? Vân Triệt nặng nề thở ra một hơi, vấn đề tốt, Lê Sa nói, nếu không có đầu mối chút nào, vậy thì ngươi vì sao còn sẽ sinh ra niệm này, hơn nữa vì điều đó hồn run rẩy. Vì mới vừa, Vân Triệt âm điệu từ từ, từng chút rõ ràng về mấy tháng trước đoạn ký ức kia, trong lân thần cảnh, lân thần biến mất trước đã nói những lời đó. Ngươi đến, là trời ban kinh hỉ. Bởi vì bản tôn, rốt cuộc có thể đối với nguyên tố sáng thế thần đại ân có hồi báo. Rốt cuộc có thể an tâm mà đi, về phần cứu vớt thâm uyên, vực sâu băng diệt không thể vãn hồi. Ngươi không cứu được thâm uyên, ai cũng không cứu được thâm uyên. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, thâm uyên nhất định băng diệt, hắn cố chấp là thế gian này kinh khủng nhất đồ vật không ai có thể nghịch. Bản tôn một mực sống tạm bợ đến nay, cũng chỉ là tại không cam lòng cùng bất đắc dĩ chờ đợi ngày hôm đó đến. Hắn cố chấp là thế gian này kinh khủng nhất đồ vật. Không người nào có thể nghịch. Vân Triệt từng lần một tái diễn câu nói này, bởi vì câu nói này của Lân Thần đối với Uyên Hoàng đánh giá, cùng Vân Triệt biết tất cả đối với Uyên Hoàng tin đồn, đều hoàn toàn khác biệt. Vô luận nơi nào, thâm uyên chi nhân nói về Uyên Hoàng, không khỏi là vô tận kính ngưỡng. Càng là họa thải ly, nhắc đến Uyên Hoàng bá bá đều sẽ lập tức lộ ra chút nào không tạp chất kính trọng, còn mang theo tương đối thân cận, mà Lân Thần bị Uyên Hoàng trục xuất tới Lân Thần cảnh, lại đúng giờ điều động thâm uyên kỵ sĩ đi giám thị. Chẳng lẽ cũng không phải là lý niệm đụng, mà là biết được Uyên Hoàng một cái nào đó cấm kỵ bí mật, tỉ như cái nôi bản chất cùng giá cao. Giống như Lê Sa nói, Vân Triệt cũng cảm thấy chính mình lần này phỏng đoán đúng là hoang đường hết sức. Nhưng, Ma Châu, cái nôi, thời gian hắc triều, Lân Thần chi nói, tất cả đều trong nháy mắt đó sâu chuỗi đến cùng một chỗ, rồi ở đáy lòng hắn đặt xuống lạc ấn, hắn lần lượt lấy lý tính bác bỏ, vẫn như cũ không thể vẫy đi. Dường như có sức mạnh nào đó, hoặc một cái ám chỉ đang dẫn dắt hắn tin tưởng vào cái suy đoán đáng sợ này. Hắn suy nghĩ, nếu như suy đoán này coi là thật gần sát sự thật, như vậy, nếu đổi lại là ta, tại sao lại không tiếc lấy cả thế giới tan vỡ làm giá, cũng muốn sáng tạo ra một cái có thể bất động thời gian cái nôi. Rất lâu, cũng không biết có nghĩ đến hay không câu trả lời gì, hắn cưỡng ép đem những thứ này niệm muốn toàn bộ xua tan. Được rồi, đây cũng không phải là ta bây giờ nên đi phân tâm nghĩ bậy, tăng thêm quấn quýt. Hơn nữa, thời gian hắc triều vật này, nếu là có thể sớm hoàn toàn bùng nổ, đưa đến Thâm Uyên thời gian vòng trong 50 năm này hoàn toàn tan vỡ. Ngược lại là tiết kiệm chuyện của ta. Lê Sa, vậy ngươi cũng sẽ theo tan vỡ Thâm Uyên mà vĩnh hằng biến mất. Biến mất cũng tốt, Vân Triệt nhưng lại mang theo ý vị không hiểu mà cười, vừa vặn tẩy tội. Lê Sa cảm giác được, hắn câu nói này cũng không phải là thuận miệng nói đùa. Ngươi tất nhiên phải thất vọng. Lê Sa từ từ nói, nơi này, dù sao cũng là thủy tổ thần đại nhân sáng tạo đại thế giới, cho dù cơ bản nhất thời gian pháp tắc từng bước tan vỡ, nó cũng không đến nỗi xong dễ dàng như vậy toàn bộ tan vỡ. Lại tan vỡ trước đó, sẽ đầu tiên xuất hiện các loại thiên địa tai biến. Hiển nhiên, Thâm Uyên chưa đến trình độ như vậy. Nhưng, với bây giờ thời gian vòng chấn động thời gian hắc triều kịch liệt trình độ mà xem, tai biến đến vô cùng nó gần. Có lẽ vạn năm, có lẽ ngàn năm. Tung lúc này chợt giảm xuống, cũng không sẽ làm người ta bất ngờ. Cho nên, Uyên Hoàng những năm gần đây sẽ cấp thiết như vậy, muốn mở ra thông hướng thần giới Thâm Uyên lối đi. Vân Triệt mãnh cho mày, hỏi, nếu như thời gian hắc triều đưa tới thiên địa tai biến hàng lâm, Thâm Uyên sẽ ở bao lâu bên trong hoàn toàn tan vỡ? Lê Sa suy tư lâu dài, mới nhẹ giọng nói, trong vòng trăm năm. Nhanh như vậy, Vân Triệt chấn động trong lòng. Diệt thế giới cùng sinh thế giới đồng thời được sáng tạo, tồn tại thời gian đã lâu xa tới không thể nào ngược dòng. Uyên Hoàng đến để cho diệt thế giới trở thành Thâm Uyên thế gian, đến nay cũng đã có mấy trăm vạn tái thời gian, nó không phải là một cái nho nhỏ tinh cầu hoặc tinh giới. Khổng lồ như thế gian, một khi bắt đầu tan vỡ, lại chỉ cần ngắn ngủi trăm năm liền hoàn toàn sụp đổ. Mà lời kế tiếp của Lê Sa, để cho hắn tâm hồn căng thẳng trong nháy mắt. Ta càng lo lắng chính là, như thế giới này sụp đổ, sẽ đưa tới thứ nguyên phong bạo cùng trật tự tan vỡ. Sẽ có thể ảnh hưởng đến một cái thế giới khác, một cái có ngàn tỷ sinh linh tiểu thế giới, trong khổng lồ thế gian chẳng qua chỉ là một hạt bụi nhỏ, nhưng sụp đổ thời điểm sinh ra thứ nguyên phong bạo liền đã là khủng bố tuyệt luân. Mà một cái khổng lồ thế gian nếu như sụp đổ, cũng có lẽ chỉ là ta buồn lo vô cớ. Thời gian hắc triều từ đâu tới, Vân Triệt chỉ có cái đó mình cũng cảm thấy điên suy đoán. Nhưng sự hiện hữu của nó lại đã lâu thực tế, như tai biến cùng sụp đổ đã định trước đến, hắn ở vị trí cái thế giới kia, thật có thể giữ được mình sao? Vân ca ca, Vân ca ca. Họa thải ly với năm ngón tay trắng nõn trước mặt hắn có chút hư hoảng. Vân Triệt nhanh chóng khôi phục tiêu cự, duỗi tay nắm chặt tay của thiếu nữ, nhất thời cảm thấy tay mình đầy áp sự mềm mại như dương chi noãn ngọc. Ngươi vừa vặn giống như đang ngẩn người. Họa thải ly khẽ mím môi, gò má hơi méo, cố ý không đè nén thanh âm mà nói, chẳng lẽ thật sự bị cô hù dọa sao? Nàng đương nhiên không thể nào nghĩ rằng, khi nàng tự mình giải thích về việc đi đến cái nôi, Vân Triệt trong hồn hải lại dậy sóng kinh hoàng. Sao lại như vậy? Vân Triệt vội vàng giải thích như thể sợ hãi, danh tiếng của kiếm tiên tiền bối, ta đã như sấm bên tai từ khi mới bước vào thế gian, có thể gặp gỡ, đã là phúc ba đời. Ngày đó nếu không phải kiếm tiên tiền bối cứu giúp, ta đã sớm mất mạng dưới móng vuốt của con Thâm Uyên ác thú kia. Vì vậy đối với kiếm tiên tiền bối, ta chỉ có lòng cảm kích và kính trọng. Họa thải ly rốt cuộc không nhịn được, bật cười. Nàng mím môi, cười tủm tỉm nói, chớ khen nữa, cô tính tình đặc biệt lãnh đạm. Cho dù ngươi có bưng nàng ba canh giờ, nàng cũng sẽ chẳng để ý đến ngươi đâu. Ta chỉ nói những lời chân thành. Vân Triệt nghiêm nghị đáp. Dạ dạ dạ. Họa thải ly cọ gò má mình vào người Vân Triệt, biểu diễn tình cảm của nàng với hắn, lặng lẽ nói cho ngươi biết. Thực ra cô không giống như lời đồn đại bên ngoài, hoàn toàn không có chút nào. Vân Triệt có vẻ không tiện tiếp lời. Họa thải ly chậm lại giọng điệu, cô bị rất nhiều người gọi là vô tình kiếm tiên. Chính nàng cũng nói mình tu luyện là kiếm đạo vô tình. Nhưng ta so với bất kỳ ai cũng biết, cô thực ra là người ôn nhu nhất, tình cảm nhất. Danh xưng vô tình của nàng là bởi vì cách đây mấy năm, nàng chỉ si tình với kiếm, không hề quan tâm đến thứ khác. Vì vậy trong mắt người ngoài, nàng mới trở nên vô tình như vậy. Nhưng nàng đợi ta tốt, ta luôn biết rõ. Nàng là cô của ta, cũng là sư phụ của ta. Ta chỉ cần rời khỏi tịnh thổ cái nôi suốt 19 năm, nàng vĩnh viễn đều bên cạnh ta, gần như chưa bao giờ rời đi. Cô ấy chờ ngươi, thật sự rất tốt. Vân Triệt cũng thở dài, nhưng tóc hắn lại hơi tê dại. Họa thải ly trước đây trong cuộc sống, họa thanh ảnh luôn sáng tối bên cạnh nàng, vậy sau này, chẳng phải cũng sẽ biết. Như bị một nữ nhân kinh khủng như vậy nhìn chăm chú, áp lực trong công việc đâu chỉ tăng lên gấp bội. Ta còn biết, cô rốt cuộc cho rằng nếu như năm đó nàng không phải say mê với kiếm, mà là chủ động nhận lấy chiếc thiên thần quốc truyền thừa, thì mẹ ta sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên, nàng nhiều năm nay luôn tự xử phạt bản thân, nhưng cô hoàn toàn không sai. Phụ thần cũng nói tiên thần tôn càng nguyện hắn kế thừa thần nguyên, cô tuy chủ động nhưng cũng không nhất định sẽ như nguyện. Chỉ là đã qua hơn 10.000 năm, cô vẫn như vậy. Hơn nữa, những năm gần đây, trừ ta ra, nàng từ đầu đến cuối không hề muốn chia sẻ tình cảm với người khác, trong mắt thế gian càng trở nên vô tình hơn. Ta thật sự hy vọng cô không cần tiếp tục tự trói buộc mình, mà hãy đi theo đuổi những gì mình thích, kiếm đạo cũng tốt, người cũng tốt. Họa Thanh Ảnh biết, những lời này của Họa Thải Ly là dư thừa, nhưng ai cũng có thể tha thứ cho nàng, chỉ riêng nàng không thể nào tha thứ cho chính mình. Nguyên lai, cô Ngạch Kiếm Tiên tiền bối càng là vì quá mức trí tình, mới hiện rõ sự vô tình. Vân Triệt thở dài một hơi, bỗng nhiên chân mày nhíu lại, nghi hoặc hỏi, ngươi vừa nói đúng lắm. Trước thần tôn, chẳng lẽ không phải là tổ phụ của ngươi hoặc thúc tổ phụ? Họa Thải Ly ánh mắt có chút phức tạp, huyết duyên lên, tiên thần tôn thực sự là phụ thần ta cùng cha ruột của cô, là thân tổ phụ của ta. Nhưng vô luận là phụ thần hay là cô, đều không cho ta xưng hô hắn là tổ phụ mà chỉ giống như bọn họ, gọi là tiên thần tôn. Vân Triệt mặt mày kinh ngạc, nhưng trong lòng đã có đại khái suy đoán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Họa Thải Ly vừa sinh ra đã gặp tử kiếp, sợ rằng, nếu như đúng như vậy, thì thực sự khiến người ta phải suy nghĩ tỉ mỉ. Xem ra, năm đó chắc chắn đã xảy ra chuyện đặc biệt gì đó. Vân Triệt nói, ngươi phụ thần và cô không chịu nói cho ngươi biết, tự nhiên cũng là điều ngươi suy nghĩ. Đợi đến khi tương lai ngươi lớn lên, họ nhất định sẽ tường tận báo cho ngươi mọi điều. Họa Thải Ly lại không để tâm chút nào, toàn thân cọ cọ vào người Vân Triệt, cũng không quan trọng. Sau khi ở bên Vân ca, ta hiện tại chỉ cảm thấy từng khoảnh khắc đều thật vui vẻ thỏa mãn, những gì đã xảy ra trước đây, hoàn toàn không quan hệ. Phụ thần luôn dạy bảo ta rằng tình yêu nam nữ là nhiệt độ nhạt như nước, để ta cùng Sâm La thần tử mãi mãi duy trì hình dáng kính trọng là tốt nhất. Phụ thần quả thực đang gạt ta. Ngươi phụ thần không có lừa ngươi, hắn chỉ hy vọng ngươi có một đời bình an. Vân Triệt trong lòng nghĩ như vậy, sau đó ôm thiếu nữ trong ngực, từ từ nâng nàng lên, trước hết không nói, nội thương của ngươi vừa mới lay động, ta hôm nay sẽ trước thời gian giúp ngươi chữa trị. Được. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, lại như cũ dính sát vào người Vân Triệt không chịu rời, Vân ca, vừa rồi nội thương phát tác, ta hiện tại gần như không còn chút sức lực nào rồi, ngươi có thể giúp ta chữa trị được không? Vân Triệt bất đắc dĩ cười một tiếng, hai tay nâng ở trên eo nhỏ của nàng, được rồi, ta biết sẽ lại như vậy. Hi, Vân ca đối với ta là tốt nhất rồi. Thiếu nữ nhắm mắt lại, mang theo nụ cười thuần khiết, yếu ớt nằm trong lòng Vân Triệt, như một thiên tiên rơi xuống trần gian, không muốn trở về tuyệt đẹp trích tiên. Họa Thanh Ảnh nhíu mày sâu, Họa Thải Ly có thể nói là tinh túy của huyền đạo cùng thiên phú kiếm đạo, nếu như từ đó yêu đương sâu nặng, đối với tu luyện của nàng cùng tương lai, chắc chắn sẽ gây ra những hư hại không thể đo lường. Vô luận thế nào, nàng đều phải lên tiếng đánh thức. Vân Triệt giơ tay, quang minh huyền lực giữa các ngón tay hắn lấp lánh, sau đó nhẹ nhàng che lên cơ thể Họa Thải Ly. Họa Thanh Ảnh cũng vào lúc này truyền âm, Thải Ly, ngươi có biết hiện tại ngươi đang... Nàng vừa mới nói ra, bỗng nhiên ngọc nhan khẽ biến, trong mắt hiện lên không thể tin tưởng. Động tác của Vân Triệt cũng vào lúc này bỗng dừng lại. Họa Thải Ly quanh người, bỗng nhiên xuất hiện những dòng xoáy huyền khí, kéo theo mái tóc dài của nàng bay múa. Chỉ trong chớp mắt, những dòng xoáy huyền khí này đã tăng vọt gấp mấy lần. Và mỗi giây đều điên cuồng tăng lên. Họa Thải Ly mở mắt, nàng đứng dậy, giơ tay cảm giác kịch liệt run rẩy của huyền mạch cùng dần dần mất kiểm soát huyền khí, kinh ngạc lẩm bẩm, ai? Chẳng lẽ ta muốn lùi lại? Một cơn huyền khí không được êm ái lắm phất về phía Vân Triệt, trong nháy mắt đã đẩy hắn ra xa mấy dặm. Bóng dáng Họa Thanh Ảnh như thiên tiên lâm rơi, tay nàng chỉ nhẹ cướp, một cái khổng lồ kiếm trận kết giới đã được tạo ra xung quanh, một cỗ huyền khí khác thì đặc biệt cẩn thận hòa hoãn quanh người Họa Thải Ly. Khiến khí tức cuồng bạo mất thăng bằng, Thải Ly, thu hồi tất cả cảm giác, toàn lực ngưng thần tĩnh tâm, người sắp bước vào đại cảnh giới đột phá. Có ta ở đây, nhất định phải trong lòng không nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nàng âm thanh trong trẻo lạnh lùng khiến tâm hồn Họa Thải Ly, nhanh chóng trở về trạng thái thanh minh, nàng nhanh chóng ngưng tâm, bài trừ bên ngoài niệm, đi cảm nhận và dẫn dắt khí tức bản thân lột xác. Họa Thanh Ảnh trong lòng chưa bao giờ bình tĩnh như vậy, thậm chí vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Lần này thí luyện, nàng đối với Họa Thải Ly kỳ vọng cao nhất chính là, nàng có thể tìm được cơ hội đột phá, chỉ sợ chỉ cần một tia cảm ngộ nhỏ bé, liền đã là thu hoạch khổng lồ. Tất cả mọi người trong Thâm Uyên đều biết rằng, cảnh giới huyền đạo, khó khăn nhất vượt qua chính là khoảng cách nửa bước thần diệt cảnh đến thần diệt cảnh. Khái niệm nửa bước thần diệt cảnh này, tồn tại chính là, để an ủi rất nhiều huyền giả cả đời không thể vượt qua khoảng cách này, cho họ một loại an ủi nửa bước chạm đến thần diệt cảnh. Kỳ thực khác nhau một trời một vực. Nàng quyết tâm chưa từng hy vọng xa vời, Họa Thải Ly càng trực tiếp đại cảnh giới đột phá, mà nàng lần này hoàn thành đột phá, chính là đặt chân đến bán thần cảnh. 19 tuổi bán thần. Ngược dòng về thời kỳ đầu của Thâm Uyên, cũng chưa từng có. Tại sương mù đột phá là đại kỵ, nhưng có Họa Thanh Ảnh bên cạnh, cái đại kỵ này cũng tự nhiên không còn chút gì. Kiếm trận kết giới của Họa Thanh Ảnh chỉ kéo dài trong vài hơi thở, theo những kiếm ảnh dần dần biến mất. Nhưng ngay trước khi Vân Triệt chỉ vừa di chuyển về phía trước, hắn đã cảm nhận được một cỗ hàn uy khủng khiếp thấm vào tâm hồn. Một kiếm trận vô hình, những luyện kiếm này cứ thích loè loẹt. Vân Triệt trong lòng âm thầm chửi bậy, coi như là đánh trả nàng mới đẩy chính mình ra xa. Trong kiếm trận kết giới, Họa Thải Ly đã ngồi đúng chỗ của mình, khí tức dần dần ổn định, xung quanh luồng khí xoáy đã hóa thành một cỗ phong bạo huyền lực khổng lồ. Có lẽ là Họa Thải Ly thiên phú huyền đạo thực sự quá cao, trong lúc đột phá đại cảnh giới mà không có chút dấu hiệu nào của đủ loại nguy cơ. Họa Thanh Ảnh trong lòng dần dần thả lỏng, lúc này mới có thời gian nhàn nhạt liếc Vân Triệt một cái. Cảm nhận được ánh mắt của kiếm tiên tiền bối chủ động quăng tới, Vân Triệt lập tức thẳng người, lại khó nén kích động nói, Thải Ly không hổ là chiết thiên thần quốc thần. Ngươi hãy đi nghỉ ngơi cho khỏe lại đi. Họa Thanh Ảnh căn bản không muốn nghe hắn nói gì, liền thẳng thừng cắt đứt ngôn từ của hắn, nơi đây có ta, ngươi cứ yên tâm. Hôm đó, sau kiếp nạn của Thâm Uyên Lân, Họa Thải Ly luôn được Vân Triệt bảo vệ và chăm sóc, trong khi Vân Triệt lại bị thương nặng hơn, từ chối Họa Thải Ly, một mực không lơi lỏng. Đối với Vân Triệt, nàng vừa khó vui lại vừa khó hận. Vân Triệt cũng không nói nhiều, vâng, làm phiền tiền bối. Hắn lúc này ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt lại để tĩnh tâm. Ngươi thật sự mệt mỏi quá rồi. Lê Sa nhẹ nhàng nói, ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Họa Thải Ly tâm hồn ngây thơ, lúc ở bên hắn càng thêm hồn nhiên và linh hoạt. Nhưng hắn không chỉ muốn kiềm chế vết thương, mà trong lòng mỗi phút giây đều phải cẩn thận và tính toán. Mỗi câu nói đều phải suy nghĩ và cân nhắc. Lê Sa nói nhẹ nhàng để Vân Triệt tạm thời thư giãn, hắn thở dài, từ từ thả lỏng tâm tình, một cơn mệt mỏi khó có thể kháng cự ập đến. Sơn Hải Xuyên Vân, tiên phong lượn lờ, người thanh niên mặc áo trắng, hai tay để sau lưng, bước đi trên núi, thiên địa mờ mịt, tất cả đều dưới chân hắn, nguyên tố sáng thế thần, Nghịch Huyền. Nghịch Huyền đại ca, tầng mây bị xé rách, một người thanh niên mặc áo trắng khác bay tới. Hắn có vẻ tuấn giật nhưng tóc dài rối bời. Gương mặt tức giận, trên người mang đầy dấu vết thương tích, trông vô cùng chật vật. Nghịch Huyền nheo mắt lại, hứng thú bùng lên, dục. Ai đã làm cho tiểu tử ngươi khổ sở như vậy? Chẳng lẽ ngươi theo ta đi chơi mà lại bị nữ nhân thu hút, trở về nhà khóc lóc vì một tiểu thiếp nào đó? Ta xem một chút, đúng là trên mông còn có dấu giày. À, ở đâu đâu? Tê, đại ca, ngươi lại đến đây để làm ta vui. Mặt Tô không có chút dáng vẻ nào. Ngồi bệt xuống bên cạnh Nghịch Huyền, trong mắt tràn đầy tức giận cơ hồ muốn bùng ra, ta trên đường đến đây gặp phải một nữ tử ma tộc, ta đã giao thủ với nàng. Kết quả lại có thể. Hắn giơ tay che mặt, xấu hổ nói ra. Ồ, Nghịch Huyền kinh ngạc, hứng thú tràn ngập, ngươi đã đạt được chiết thiên 99 kiếm, trong cùng thế hệ thần tộc không ai là đối thủ của ngươi, nghĩ rằng ma tộc cũng như vậy. Chẳng lẽ, ngươi đã gặp phải một ma thần cao cấp? Mà Tô lắc đầu, rồi lại cúi đầu, nàng... Nàng, nữ tử ma tộc đó, khí tức sinh mệnh tương đồng với ta, là Chu Thiên Thái Tử, hắn cho dù bại bởi một đồng bối thần tộc cũng không thể nào tiếp nhận, huống chi đối mặt với ma tộc, mà lại còn là một nữ tử. Đây thực sự là đả kích nặng nề nhất trong cuộc đời hắn. Nghịch Huyền nhíu mày, đồng bối, bại bởi Mạt Tô, ma tộc khi nào xuất hiện nhân vật như vậy? Hắn hỏi, chẳng lẽ là ngươi đã nhắc đến, có biết thân phận đối phương không? Nghịch Huyền vỗ vai hắn, như để an ủi. Không biết. Mà Tô nghiến răng, nàng nói. Người thua không xứng biết tên của nàng. Lời này tuy không quá đáng, nhưng cũng không thể không nói. Nghịch Huyền gật đầu tán thành, nàng còn nói gì nữa? Nàng còn nói. Mà Tô âm thanh bắt đầu run rẩy, chó má gì Chu Thiên Thái Tử, chỉ là một bao cỏ mà thôi, mau về kêu khóc với cha ngươi đi. Ừ, Nghịch Huyền liếc nhìn Mà Tô, bên má trái đã sưng đỏ, ngươi không cần phải nhắc lại rõ ràng như vậy. Đại ca, Mạt Tô đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt tím bầm, ta chưa từng thấy sự nhục nhã nào như thế trong đời. Chỉ là một nữ tử ma tộc, lại dám. Nghịch Huyền từ đầu đến cuối không nói một câu an ủi nào, lời nói của hắn như đổ thêm dầu vào lửa, ta biết trong lòng ngươi sỉ nhục, nhưng ta ngược lại cảm thấy chuyện này đối với ngươi cũng không phải là chuyện xấu. Mạt Tô đã đạt đến mức đại viên mãn trong chiết thiên kiếm, hắn luôn bị áp lực từ phụ thân, nay lại nhận được nhiều lời khen ngợi từ các thần tộc. Điều này chắc chắn làm cho hắn tự mãn. Hôm nay bại một lần, với tính tình của ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ không cam lòng. Đúng, ta há có thể cam lòng. Mạt Tô siết chặt tay, nghiến răng nói, đáng chết nữ nhân ma tộc đó, còn dùng chân đạp lên đầu ta. Hắn hít một hơi, oán hận nói, ta ta đã hẹn với nàng, 500 năm sau sẽ tái chiến ở cùng một địa điểm. Ta tự nghĩ ra đại đạo phù đồ quyết, nhiều nhất 300 năm, sẽ gần như hoàn hảo. Đến lúc đó, nhất định có thể để ta đạt được sức mạnh đại hoang một bước tiến mới. Ánh mắt hắn dần dần ngưng tụ, chiết thiên 99 kiếm, cái gọi là viên mãn thực ra chỉ là khởi đầu. Ta cảm giác như đã mơ hồ chạm đến cảnh giới mà đại ca nói. Tóm lại, 500 năm tuy ngắn, nhưng nhất định có thể giúp ta rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Khí thế rất tốt. Nghịch Huyền vui vẻ gật đầu, Chu Thiên Thái Tử nên như vậy. Cái gì Chu Thiên Thái Tử? Mạt Tô vung tay, vẫn là để Nghịch Huyền đại ca tiểu đệ thoải mái. Nhưng mà, hắn đột ngột đứng dậy, vặn vẹo cổ một cái vẫn còn đau. Hôm nay cùng đại ca đồng hành hạ giới tạm thời xóa bỏ, ta hôm nay không thể chờ đợi trở về bế quan tu luyện. Đại ca chờ ta sau này nhất định. Được, được, được. Nghịch Huyền không để ý gì, vung tay, thích làm gì thì làm đi, ta một mình du ngoạn cũng thoải mái. Người mỗi lần có nữ nhân bên cạnh đều như bị lửa đốt dưới mông, ánh mắt của người khác chắc chắn đều nghĩ chúng ta là Long Dương Chi Giao. Long Dương Chi Giao là cái gì? Biến, biến, biến, dài dòng nữa ta sẽ tặng thêm cho ngươi một chân. Cảnh tượng tương tự, giống như biển mây tiên cảnh, giống như hai người. Mạt Tô ngồi trên đám mây, thân thể nghiêng lệch, đầu rũ, tư thế như vậy, khiến ai cũng không dám tin tưởng, đây lại chính là đệ nhất con của sáng thế thần. Thần tộc không ai không biết Chu Thiên Thái Tử. Nghịch Huyền chân đạp khinh vân, lảo đảo lại gần, hắn quan sát Mạt Tô vài lần, như có điều suy nghĩ, ngươi là Chu Thiên Thái Tử, cho dù bị mấy trăm con heo mẹ chà đạp cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Đại ca, Mạt Tô ngẩng đầu, giọng nói mang theo vài phần bi thương. Lại thua. Nghịch Huyền tiến lên, bình tĩnh nói, ngắn ngủi 500 năm, ngươi tiến bộ lớn, ngay cả ta cũng phải kinh ngạc, nhưng trong khi ngươi tiến bộ, đối phương cũng không ngừng lại, không cần quá chú ý, biết xấu hổ rồi sau đó dũng cảm lên là được. Nếu chỉ là bại, thì cũng không sao cả. Mạt Tô hai tay che mặt, có vẻ như rất xấu hổ khi gặp người khác. Nghịch Huyền ánh mắt trợn to, một mặt thận trọng đánh giá lại một lần nữa khắp người Mạt Tô chật vật. Ngươi. Chẳng lẽ thật sự bị cái nữ tử ma tộc đó? Ngươi thế nhưng là đồng tử chi thân. Ế, Mạt Tô sững sờ một chút, sau đó hoảng hốt phủ nhận. Không, không, không phải, đại ca ngươi muốn đi đâu? Chỉ là. Giọng hắn ngày càng yếu. Đầu gần như chìm đến đầu gối, qua một hồi lâu, mới đặc biệt gian nan nói, ta lần này phó chiến, mang theo đại hoang cùng tiểu hoang. Nghịch Huyền nhất thời im lặng, Mạt Tô ủ rũ nói, ta cho rằng ma tộc người âm hiểm xảo trá, lại cừu thị thần tộc, trong thời gian ước chiến nhất định sẽ ẩn giấu người ám toán, cho nên ta mang theo đại hoang tiểu hoang để phòng bất chắc, kết quả là đối phương một mình phó chiến, ngươi trở thành âm hiểm xảo trá nào? Vâng, Mạt Tô dáng vẻ như muốn cuộn tròn thành tôm thước. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, ngày nào đó sẽ có liên quan đến bốn chữ âm hiểm xảo trá. Sau đó thì sao? Nghịch Huyền hỏi, ta một giải thích nữa đại hoang cùng tiểu hoang chỉ là tùy tùng, sẽ không xuất thủ. Mới vừa hạ lệnh để cho đại hoang tiểu hoang rời đi, nàng liền gọi lại. Ta bại rồi, thậm chí đại hoang và tiểu hoang cũng bị nàng thương tổn. Hắc! Với tiến bộ của ngươi, thêm hai hoang thần cũng bại bởi tay nàng. Nghịch Huyền quả thực bị kinh ngạc. Không phải, là ta thẹn trong lòng, không chiến khí thế trước yếu ba phần, mới biết. Thua chính là thua, thiếu kiếm cớ. Nghịch Huyền trực tiếp chặn lại lời của Mạt Tô, muốn tới. Sau trận chiến này, nàng đối với ngươi đánh giá lại tiến hơn một bước đi. Lời này vừa nói ra, Mạt Tô vốn đã chìm đến đầu gối đầu gần như muốn nhét vào giày. Nàng nói. Chó má Chu Thiên Thái Tử, không chỉ là một bao cỏ, còn là một cái nói không giữ lời, bỉ ổi vô sỉ, phẩm cách hạ tiện. Không được, nàng mắng quả thực quá bẩn, ta không nói ra được. Phía sau nàng còn nói, cái gọi là Chu Thiên Thái Tử còn như vậy, nghĩ rằng toàn bộ thần tộc đều là một đám bè lũ su nịnh hạng người. Ai, cái này thì quá phận rồi. Nghịch Huyền một mặt tức giận nói, một nhóm người qua, sao có thể vạ lây ta toàn bộ thần tộc? Đúng, thật sự quá phận rồi. Mạt Tô đầu hơi khẽ nâng lên một chút. Ta từng nói phân chính là ngươi. Mới vừa nâng lên đầu lại rụt trở về. Ha ha. Nghịch Huyền rốt cuộc không nhịn được cười lớn, hắn đi tới, một tay kéo Mạt Tô đang ngồi bệt trên đất, cố hữu nhận thức thứ này, rất khó thay đổi. Ngươi cả đời đều bị lão ngoan cố đó dưới gối, đối với ma tộc cực ác bị ổi không dung nhận thức tự nhiên, cũng muốn so với người khác đều dày và nặng hơn, sẽ có hành động hôm nay, ngược lại cũng không kỳ quái. Thật chỉ là, cố hữu nhận thức sao? Mạt Tô trong mắt có sự mê mang. Ta nói không tính, ai nói cũng không tính là. Nghịch Huyền mỉm cười, nhiều ra ngoài nhìn một chút. Không nên học lão ngoan cố đó, giống như khối phong hóa thối, như hòn đá vĩnh viễn canh giữ ở cái thần điện đã đổ nát. Mạt Tô thở hổn hển vài hơi, sau đó nghiêm nghị nhìn Nghịch Huyền, ta hiểu rồi. đại ca yên tâm, ta đã hẹn nàng 500 năm sau sẽ tái chiến. Lần này, bất kỳ giá nào cũng phải rửa sạch nhục nhã. Nghịch Huyền ngạc nhiên, nàng đồng ý sao? Ngay từ đầu, nàng không hề đồng ý. Mà Tô tránh ánh mắt, đáp, nói nhảm, đến lượt ta cũng không đồng ý. Nghịch Huyền khẽ nhếch miệng, bỗng nhớ ra điều gì, ánh mắt trở nên kỳ lạ, ngươi chẳng lẽ cầu nàng đi? Mà Tô nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng nâng cao giọng nói, ngược lại. Hôm nay ta đã mất mặt, nhưng một đại trượng phu có thể có giãn. Chỉ cần nàng đồng ý tái chiến, rửa sạch nhục nhã hôm nay, ta cũng sẽ cầu xin. Nghịch Huyền gật đầu, sau đó không giữ được cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp dãy núi. Mà Tô không nhịn nổi cơn giận, chỉ trong chốc lát đã cảm thấy vinh quang tột đỉnh, đại ca, đừng cười. Nếu ta không cầu nàng mà nàng nói ra chuyện hôm nay, thì chỉ mình ta mất mặt, nhưng cả thần tộc sẽ bị liên lụy. Sau khi cười xong, Nghịch Huyền quay lại, trên mặt lại mang thêm vài phần vui vẻ và yên tâm, có thể có giãn, rất tốt. Ngươi và phụ thần của ngươi, cuối cùng càng ngày càng không giống nhau, cũng không uổng phí ta mấy năm nay. Ha ha, đại ca, ngươi đang khen ta sao? Mà Tô yếu ớt hỏi. Đừng suy nghĩ lung tung. Nghịch Huyền kéo vai hắn, đi, ta gần đây phát hiện một nơi tốt, bảo đảm ngươi sẽ có cái nhìn thông suốt. Được, đại ca, ngươi tin tưởng ta, 500 năm sau, ta nhất định sẽ... Tin, đi. Đại ca, ta lại thua. Nhưng trận chiến này đầy niềm vui, ta đã dùng hết thần thông, mặc dù không cam lòng, nhưng không oán không tiếc. Lần này, nàng chủ động hẹn ta 500 năm sau tái chiến. Đáng ghét. Chỉ thiếu một chút, vẫn bại. Nhưng trong cuộc chiến này, ta đã thuấn ngộ được đại đạo phù đồ quyết có thể hoàn thiện chỗ. Ta chuẩn bị thử nghiệm trước ở đại hoang cùng tiểu hoang. 300 năm sau mới chiến, chỉ cần ta nhất định sẽ không thua. Ha ha, sảng khoái. 300 năm khổ tu này thật sự quá đáng giá. Đột nhiên cảm thấy, có một đối thủ như vậy sao lại không phải là một chuyện may mắn. Lần này, chúng ta hẹn 200 năm sau mới chiến. Cuộc chiến kéo dài 15 ngày, không phân thắng bại. Hừ, nữ nhân kia hiện tại cũng không dám cười nhạo ta nữa. Nàng tiến bộ rõ ràng không bằng ta, lần sau, nàng sẽ thua không nghi ngờ. Ta sẽ trực tiếp hẹn nàng 100 năm sau mới chiến. Việc này vẫn không thể để cho phụ thần biết. Chờ ta thua rồi, ta sẽ chủ động tìm hắn khoe khoang. 100 năm sau mới chiến. 50 năm sau mới chiến. 10 năm sau tái chiến. Ta cùng nàng đã hiệp định, bắt đầu từ hôm nay, hàng năm đánh một trận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần tộc đều biết Chu Thiên Thái Tử mà Tô tính tình đại biến. Cả ngày khổ tu, tiến bộ không ngừng. Tự nghĩ ra đại đạo phù đồ quyết, thân thể mạnh mẽ vô cùng. Chiết thiên 99 kiếm đã đạt hóa cảnh, từ diễn kiếm bên ngoài chi kiếm. Thần tộc trên dưới, không khỏi sợ hãi than khen ngợi. Chu Thiên Thần Đế cuối cùng cũng có thể an lòng tuổi già. Trên đỉnh núi, giữa mây, mà tôi nhìn xa biển mây, ánh mắt nhưng lại trống rỗng. Nghịch Huyền gần bên, hắn dường như không cảm nhận được điều gì. Sao bỗng nhiên lại mất hồn vậy? Nghịch Huyền dùng mũi chân chọc chọc eo hắn. Mà tôi quay đầu, nhưng động tác có chút thẫn thờ, ánh mắt lộ ra vẻ đờ đẫn. Đại ca, hôm nay, ta không thể cùng cái ma tộc nữ tử giao thủ. Nàng sau khi thấy ta, chỉ nói với ta rằng cha nàng biết được nàng thường xuyên cùng ta ước chiến, vì vậy sau này không gặp nhau nữa. Nghịch Huyền nhìn thần sắc hắn, như có điều suy nghĩ. A, ha ha, mà Tô nở nụ cười, nhưng chỉ là nụ cười miễn cưỡng, bỗng nhiên thiếu một cái đối thủ tốt như vậy, thực sự khiến người ta tiếc nuối. Nghịch Huyền không trêu chọc hắn, mà nghiêm túc hỏi, chỉ là đối thủ, chỉ là tiếc nuối sao? Gió rất nhẹ, sợi tóc chạm vào gò má mà Tô, khiến tâm tình hắn bỗng nhiên không khống chế được, ta không biết tại sao. Chỉ cần nghĩ đến không thể gặp nàng, liền cảm thấy toàn thân không có sức lực. Hắn đưa tay đè lên vị trí tim, trong lồng ngực, như có một thứ gì đó luôn đè nén, không cách nào xua tan. Rất khó chịu. Khó chịu đến mức ta gần như muốn xé nó ra. Nghịch Huyền bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, chậm rãi nói, thật ra thì, ngươi đã tìm được đáp án. Mà Tô há miệng, cuối cùng không phản bác. Hắn cúi đầu, bỗng nhiên nhẹ nhàng đọc lên, nếu có một ngày, ngươi có thể tiếp xúc với lòng mình, gặp gỡ người trong mộng. Ngươi sẽ hiểu rằng những cô gái khác cho dù vạn thế phong hoa, cũng không sánh bằng nàng. Đó là lời Nghịch Huyền nói khi lần đầu dẫn hắn hạ giới. Nghịch Huyền tiến lại gần, ngồi bên cạnh hắn, xem ra, người này, ngươi đã tìm được. Nhưng mà nàng là ma tộc nữ tử. Hắn quay đầu, để Nghịch Huyền nhìn thấy đôi mắt mình đang run rẩy. Chỉ có trước mặt Nghịch Huyền, hắn mới có thể hoàn toàn buông bỏ gánh nặng của Chu Thiên Thái Tử, mà bày tỏ tâm tư của mình. Hơn nữa, còn là con gái ma đế, đúng không? Nghịch Huyền nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt ôn hòa. Mà Tô không ngoài ý muốn khi Nghịch Huyền biết thân phận của nàng. Dù sao, ma tộc này là ưu tú nhất, trong mấy năm qua, thần tộc đã sớm nghe danh. Mà Tô càng thêm chán nản, Hắn vốn nghĩ rằng Nghịch Huyền nhắc đến con gái ma đế là để thức tỉnh hắn, nhưng lại nghe thấy hắn thản nhiên nói, về mặt thân phận mà nói, ngươi và nàng lại rất xứng đôi. Mà Tô ánh mắt dừng lại, tựa hồ không thể tin vào tai mình, đại ca, ngươi nói gì? Ta nói ngươi làm sao dính sền sệt như cô nàng. Nghịch Huyền trực tiếp đạp một cái, khiến mặt Tô bị ngã nghiêng. Mặt Tô vội vàng lộn một vòng đứng dậy, trợn mắt nói, không phải đại ca, nàng là con gái ma đế. Ngươi mới vừa nói, nàng cùng ta xứng đôi. Chẳng lẽ không phải? Nghịch Huyền bình thản nói, luận thân phận địa vị, ngươi là con của sáng thế thần, nàng là con gái ma đế. Luận thiên phú tu vi, ngươi là hậu bối thứ nhất của thần tộc, nàng cũng là hậu bối thứ nhất của ma tộc. Hai người đánh nhau nhiều lần, cũng đều có thắng bại, luận ngoại tại tướng mạo, ánh mắt hắn quét qua người Mạt Tô, Nghịch Huyền gật đầu, ngươi so với lão ngoan cố nhà ngươi mạnh mẽ ít nhất 80.000 lần, nói thoải mái, toàn bộ thần tộc cũng chỉ kém một chút so với ngươi. Còn nàng, cũng không đến nỗi xấu xí như lợn mè a. Đương nhiên không phải. Mạt Tô lập tức phản bác, nàng đẹp vô cùng, cực kỳ tốt. Sau khi phản ứng, âm thanh của hắn trong nháy mắt thấp xuống. Nghịch Huyền nở nụ cười, không phải trêu chọc, mà là ôn hòa, đó không phải là rồi sao? Thế nhưng là, Mạt Tô vừa mới bị Nghịch Huyền đạp, vẻ thống khổ lại hiện lên trên mặt, thần ma hai tộc, cuối cùng mãi mãi không dung. Vì sao không dung? Nghịch Huyền hỏi nghe có vẻ như vấn đề không thể giải thích. Mạt Tô ngẩn ra, nói, thần tộc vì chính nghĩa, ma tộc làm ác, tự nhiên không dung. Đây không phải là vạn linh đều biết sao? Nghịch Huyền nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, mấy năm nay, ngươi đã theo ta du lịch vô số thế giới. Ngươi hãy dùng những gì ngươi trải qua để nói cho ta biết, chữ ác này, thật sự ở chỗ tộc, vẫn là ở chỗ tâm. Mạt Tô ngắn ngủi do dự, nhưng vẫn nói, vô luận loại chủng tộc nào, tất cả đều có thiện có ác. Vô luận cao vị hay hạ vị, nhân tộc, thú tộc, yêu tộc, linh tộc. Vậy còn ma tộc? Nghịch Huyền hỏi, có lẽ, ta chỉ hỏi một người, cái đó tiếp xúc với lòng ngươi, vào mộng cảnh của ngươi, con gái ma đế. Nàng có cho rằng mình hoàn toàn phù hợp với nhận thức của ngươi về ma tộc không? Không. Mạt Tô không do dự lắc đầu, nàng tính tình thẳng thắn, quang minh lỗi lạc, yêu hận rõ ràng, kiêu ngạo nhưng chưa bao giờ hạ thấp mình, cậy mạnh nhưng chưa bao giờ lăng nhược. Nàng thậm chí là người tốt đẹp nhất mà ta đã gặp trong đời này. Nhìn kìa, tất cả đáp án, thật ra đã sớm ở trong mắt ngươi và trong trái tim của ngươi. Nghịch Huyền mỉm cười, ngươi chỉ là vẫn chưa thoát khỏi gánh nặng mà thôi. Mạt Tô nhìn Nghịch Huyền, đôi mắt chợt sáng lên, cho nên, đại ca, nếu ta thích một cô gái ma tộc, ngươi cũng sẽ không cảm thấy ta đại nghịch bất đạo, tội không thể tha, đúng không? Sóng mắt của hắn hỗn loạn, rõ ràng, câu trả lời của Nghịch Huyền vô cùng quan trọng với hắn. Nghịch Huyền không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, nếu bàn về cõi đời này tối kỵ hận người của ma tộc, không ai có thể vượt qua phụ thần của ngươi. Trong đời này không ai có thể thay đổi ý tưởng của lão ngoan cố đó, nhưng hắn là hắn, ngươi là ngươi. Hắn là phụ thần của ngươi, ngươi làm hiếu với hắn, nhưng không có nghĩa là ngươi phải thuận theo mọi chuyện của hắn. Hắn cho ngươi sinh mệnh, vạch ra con đường, nhưng nhân sinh của ngươi chỉ thuộc về chính ngươi, con đường của ngươi cũng hẳn là ngươi muốn đi. Hắn nhìn Mạt Tô, ánh mắt không có chút tạp chất, các sinh linh trong phàm giới có thọ nguyên ngắn tới không quá trăm năm, nhưng vẫn có tín niệm vượt qua xiềng xích, vượt qua chủng tộc, lưu lại đủ loại giai thoại cho hậu thế, cũng thay đổi nhận thức đã từng. Ngươi thân là Chu Thiên Thái Tử, lại có gì không thể, có gì không thể. Mỗi lời Nghịch Huyền nói ra, đôi mắt của Mạt Tô lại sáng lên, phát ra ánh sáng rực rỡ. Cuối cùng, những lời hắn sắp nói như thể mang đi tất cả sự chán nản trong lòng hắn. Đại ca, hắn nhẹ nhàng gọi, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào. A ta đi. Nghịch Huyền lùi lại một bước, loại lời nói xã giao này, ta đã từng nói với ngươi hàng ngàn hàng trăm lần trong suốt những năm qua. Sao lần này ngươi lại quá khích đến vậy? Mạt Tô hít sâu một hơi, ta vốn tưởng rằng, chỉ cần ta có niệm này, thì đã là một tội lỗi không thể tha thứ. Ngàn phần thống khổ, còn có ngàn phần tự thẹn và từ nghi. Thực ra, đây có thể không phải là tội, ta thật sự có thể. Nghịch Huyền không chỉ là đại ca mà hắn kính trọng nhất, mà còn là một trong bốn vị thần sáng thế nổi danh cùng với phụ thần của hắn, là sự tồn tại cao nhất trong thời đại này. Lời nói lần này của hắn, đối với Mạt Tô mà nói, xúc động và phấn chấn không ai sánh bằng, phảng phất như kéo hắn ra khỏi cơn đau đớn, dẫn hắn gần lại với ánh sáng. Nhận ra bản thân mình đã thất thố nghiêm trọng, Mạt Tô đột nhiên lau mặt một cái, đè nén cảm xúc nói, ta không thích phụ thần cứng nhắc lúc còn sống. Ta càng muốn như đại ca tự do tự tại, không phụ lòng cuộc đời này. Vì vậy, ta biết phải làm như thế nào. Hắn đứng dậy, thần lực phóng ra, cuốn lên vạn dặm phong vân. Đi đâu? Nghịch Huyền hỏi. Đuổi theo nàng. Mạt Tô nhìn về phương xa, nói không chừng. Nàng đang chờ ta làm một việc xứng đáng với nam nhân của nàng. Không thể nghi ngờ, hắn đã đưa ra quyết định quan trọng nhất của đời này. Nhưng lúc này trái tim hắn lại không hề thấp thỏm hay hoảng sợ, mà ngược lại vô cùng phấn chấn, toàn thân như có vô số ngọn lửa đang cháy, dẫn dắt hắn thoát khỏi cuộc sống khô khan và tẻ nhạt. Ha ha, hảo tiểu tử, Nghịch Huyền cười vui vẻ, nhưng vẫn khuyên nhủ, dù kết quả có xấu đến đâu, chuyện này hãy tiến hành theo chất lượng, ở thời điểm ngươi có đủ năng lực và quyền phát biểu, đừng vì người khác mà quên đi bản thân, càng là điều mà phụ thần của ngươi biết. Ta hiểu rồi. Mạt Tô nặng nề gật đầu, đại ca, ta đi đây. Gió bão nổi lên, Mạt Tô phi thân mà đi. Bỗng dưng, hắn xoay người, hướng Nghịch Huyền nói, đại ca, đời này có ngươi, thật sự là quá tốt rồi. Nghịch Huyền đứng yên, im lặng nhìn hắn tan biến nơi chân trời. Lúc này, bên cạnh hắn một bóng đen thoáng hiện, một nữ tử cao lớn đứng bên cạnh hắn. Hừ, ta, hậu bối ưu tú nhất của ma tộc, lại có thể bị cái tên lão tặc cuối ách câu đi. Cướp bên hừ lạnh một tiếng, nếu bản minh lão già kia biết, chắc chắn sẽ tự mình đến xử lý thằng nhóc này. Nghịch Huyền vẫn tươi cười, ngươi không thấy hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi sao? Ta không cho rằng Mạt Tô có thể áp chế được Kiêu Điệp. Cướp Uyên nói, Kiêu Điệp nha đầu này lúc vừa mới triển tài năng, đã phải đối mặt với bản minh cùng những con cháu tôn đủ loại chèn ép. Khi nàng yếu thế không lên tiếng phản kháng, nhưng sau đó nàng đã hoàn toàn lật ngược tình thế, mỗi lần đối đầu đều ít nhất đoạn tay chân của đối phương. Đến giờ, bất cứ ai nhìn thấy nàng trong ma tộc đều phải cúi đầu, không dám thở mạnh. Nàng liếc nhìn Nghịch Huyền, mà Mạt Tô tiểu tử này lại nhút nhát, không biết Kiêu Điệp có để ý đến hắn hay không. Hơn nữa, tình cảm của tiểu tử này đối với Kiêu Điệp lại sâu sắc, gần như muốn chăm sóc cho mọi việc trong nhà của nàng, không muốn để nàng phải lo lắng. Nếu nói là xứng đôi, còn chưa thể khẳng định. Xem ra, ngươi cũng không biết Mạt Tô. Nghịch Huyền cười ha hả, Mạt Tô trước đây sống dưới sự che chở của phụ thần, mọi thứ đều được định sẵn, phẩm cách, dáng vẻ, tu dưỡng không nhất định hoàn hảo. Vì vậy nhìn có vẻ ôn văn thủ lễ, không thấy phong mang, nhưng trong xương hắn lại là một người cực kỳ cố chấp. Để theo đuổi sự vật, hắn có thể bỏ ra những điều mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Nghịch Huyền đánh giá, khi hắn lần đầu gặp bản minh công chúa, còn không phải là đối thủ của nàng, bây giờ đã có thể hơn một chút so với nàng. Hắn vì điều đó nỗ lực, sợ rằng muốn vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Hắn đến tìm ta, thật ra là vì có thể dựa vào ta để đạt được một lý do hợp lý. Bây giờ, hắn đã có lý do đầy đủ. Vậy thì hắn sẽ mở ra con đường của chính mình như thế nào? Điều này thật đáng mong đợi. Cướp Uyên hơi mỉm cười, trong lòng ta tất nhiên hy vọng bọn họ có thể kiên trì. Như vậy, áp lực của chúng ta cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhưng, ngươi rõ ràng biết tính tình của lão tặc Bản Minh. Ông ta yêu thích đứa con gái này từ trong xương, ngay cả Bản Minh phá hư kính cũng đã sớm cho nàng, sợ nàng gặp phải bất trắc. Ồ, Nghịch Huyền ngạc nhiên. Không nói đến bọn họ, Cướp Uyên bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Nghe nói, người tháng trước đã đi một chuyến tới thần tộc Kiếm Linh, có phải đã đến gần sinh mệnh thần điện không? Nghịch Huyền thân thể thẳng băng, giơ tay thề thốt, tuyệt đối không có. Ta đã hứa với ngươi trọn đời không gặp Lê Sa, thì ngay cả một sợi tóc nàng cũng không dám liếc nhìn. Thật sao? Cướp Uyên hoài nghi, các ngươi có mối quan hệ sâu sắc như vậy, ngươi đã nhiều năm không gặp nàng, nàng có chủ động đi tìm ngươi không? Tuyệt đối không có. Nghịch Huyền trợn mắt, không dám có nửa phần né tránh, Lê Sa nhất định là người thanh tâm quả dục. Cho dù ta không xuất hiện hàng triệu năm, nàng cũng không nhất định nhớ đến ta lần nào. Ồ, Cướp Uyên gật đầu, quả nhiên ngươi hiểu nàng nhất. Không biết, không biết. Nghịch Huyền chính thức lắc đầu, tính tình của sinh mệnh sáng thế thần cả thần tộc đều biết, không tin ngươi tùy tiện hỏi một người thần tộc nào đó. Cướp Uyên tiến lên, bỗng nhiên nắm lấy lỗ tai Nghịch Huyền, nghe cho kỹ, sau đó nhớ lấy, không được đến gần sinh mệnh thần điện. Được, được, nói gì thì là cái đó. À đau đau đau. Động tác nhẹ nhàng, ngàn vạn lần đừng động đến thai tức. Cẩu nam nhân, ngươi quả thật chỉ quan tâm đến thai tức. Đường đường nguyên tố sáng thế thần, cứ như vậy bị Cướp Thiên Ma Đế áp đặt tội danh mà một cước đá xuống. Biển mây tan biến, Vân Triệt ý thức trở về một mảnh trống rỗng. Vân Triệt thật lâu ngơ ngác, từng hồi hồi tưởng lại mọi thứ trong hình ảnh. Bàn Minh Chi Nữ, Kiêu Điệp. Bàn Kiêu Điệp. Lê Sa khẽ đọc lên, cái tên này, tại sao lại quen thuộc như vậy? Vân Triệt phát ra hồn âm. Lục đại tại trong thần quốc, có một thần quốc tên Kiêu Điệp Thần Quốc. Mà Kiêu Điệp Thần Quốc được đặt tên như vậy là do Uyên Hoàng ban cho. Đây là duy nhất một thần quốc từ xưa đến nay, chưa bao giờ thay tên. Điều này có ý nghĩa gì? Nghịch Huyền tại sao lại đặc biệt để lại cho ngươi đoạn hồn ảnh này? Lê Sa lẩm bẩm, chẳng lẽ? Vân Triệt lại không trả lời nàng. Hắn im lặng rất lâu. Nghịch Huyền tiêu tan trước, để lại cho hắn 5 mảnh vụn linh hồn đã triển khai thứ 3. Tại sao những mảnh vụn linh hồn này lại bỗng nhiên xuất hiện vào thời điểm này? Vân vân. Những dự đoán trước đây, những cảm giác bất định, chẳng lẽ là do những linh hồn này ảnh hưởng, Tà thần nghịch huyền đã triển khai mảnh vụn linh hồn, giải thích cơ bản đều là chuyện xưa của Chu Thiên Thái tử mà tô. Hồn hải trong thế giới lật đãng không ngừng, ước chừng qua một phút đồng hồ mới chậm rãi bình ổn lại. Nghĩ đến điều gì sao? Lê Sa hỏi. Vân Triệt không trả lời thẳng, những thứ đó, hiện tại đều không quan trọng. Ta nhất định phải tập trung tâm lực hoàn thành việc ngăn cản Uyên Hoàng, một lần nữa mở ra thâm uyên lối đi. Trước mắt, ta phải toàn lực nhiễu loạn lục đại thần quốc, để Uyên Hoàng không thể tụ tập sức mạnh mở ra thâm uyên. Bản minh phá hư kính, có phải là cái mà ma hậu đã nhắc đến, cái đó chắc chắn phải tìm được minh kính không? Vân Triệt ý thức khôi phục, cảm nhận hương vị ấm áp cùng mùi thơm ngát của thiếu nữ bao quanh hắn. Hắn mở mắt, đối mặt với Họa Thải Ly, người đang si ngốc nhìn đôi mắt đẹp của hắn. À, Vân ca ca, ngươi tỉnh rồi. Thiếu nữ mỉm cười, khuôn mặt quá mức hoàn mỹ, âm thanh linh hoạt kỳ ảo, khiến hắn trong thoáng chốc như vẫn nằm trong mộng cảnh. Lúc này mới nhận ra, hắn đang nằm trên đầu gối của Họa Thải Ly, khi đứng dậy, gò má nhỏ va vào ngực mềm mại của nàng. Hắn quyết định không đứng dậy, xoay người ôm lấy cái eo nhỏ nhắn mềm mại, ngáp ngắn ngáp dài nói, ta giống như vẫn chưa tỉnh ngủ, muốn ngủ thêm một hồi nữa. Được, thiếu nữ cười đáp ứng, dịu dàng mà ngoan thuận, ta sẽ bảo vệ tốt cho ngươi, muốn ngủ bao lâu cũng được. Khí tức của Họa Thải Ly đã có sự biến đổi lớn, đó chính là chân chính bán thần khí tức. Mỗi lần đại cảnh giới vượt qua, không chỉ là tu vi thay đổi, mà còn thay đổi cả khí chất của huyền giả. Thời khắc này Họa Thải Ly, ánh mắt nàng vẫn như cũ ngàn vạn tinh thần, chỉ là những ngôi sao này trong lúc đó, phảng phất như có vô số hố đen sâu thẳm, có thể dễ dàng lôi kéo tất cả linh hồn, thẳng đến vĩnh hằng trầm đọa trong đó. Nàng vốn như tiên ngọc tuyết trắng, mơ hồ có một tầng tiên vận. Vân Triệt nhẹ nhàng chạm vào, vô hình thánh khiết và mị hoặc cùng một lúc đánh thẳng vào đáy hồn hắn. Đừng gãi ta ngứa, Họa Thải Ly cười bắt hắn lại, lén lút dò xét tay hắn trong áo, nhưng không lấy ra, để cho hắn tùy ý mạo phạm. Thải Ly, hắn bỗng nhiên lên tiếng, âm điệu mềm mại như gió. Ừm, Họa Thải Ly nghiêng tai gần sát hắn. Chúng ta rời khỏi sương mù, ta sẽ theo ngươi đến chiếc thiên thần quốc, được không? Rất nhẹ nhàng, nhưng trong nháy mắt, trong ánh mắt của nàng cùng tâm hồn nàng lại tràn đầy những gợn sóng không ngừng. Nàng hé môi, một hồi lâu sau mới dùng giọng nói mừng rỡ, có chút run rẩy mà nói, ngươi, nguyện ý cùng ta, trở về chiếc thiên thần quốc. Ngươi nói, là thật sự đúng không? Họa Thải Ly biết rõ, trong sương mù, bọn họ có thể quên đi mọi thứ bên ngoài, tận tình thân mật chẳng có giới hạn. Nhưng nếu phải đối mặt với chiếc thiên thần quốc, đối mặt với phụ thần, thì đối với Vân Triệt mà nói, loại áp lực này, chỉ cần tưởng tượng cũng đã vô cùng tàn nhẫn. Nàng vốn tưởng rằng, điều này chắc chắn sẽ rất gian khổ, và là một quá trình dài. Nàng đã nghĩ ra vô số cách để cố gắng, nhưng trong số đó, tuyệt đối không bao gồm việc mạnh mẽ khuyên Vân Triệt đi cùng nàng trở về. Nàng không ngờ rằng, Vân Triệt lại chủ động nói ra điều đó. Ừm. Vân Triệt kiên định đáp lại, ta biết rằng khi đi đến nơi đó sẽ phải đối mặt với điều gì. Nhưng mà, ngươi đã nói, ngươi không còn sợ hãi gì cả, thì ta cũng có thể không sợ gì cả. Ta vốn tưởng rằng mình là lục bình không dễ, nghĩ rằng bốn biển không nhà. Nhưng bây giờ, ta bỗng dưng không muốn đi đâu cả, chỉ muốn đến nơi ngươi lớn lên, gặp gỡ phụ thần của ngươi, để sớm đối mặt, và sớm biết ta nên làm gì để nắm giữ được thứ thuộc về hai chúng ta suốt đời. Khi hắn dứt lời, một giọt nước mắt ấm áp đã lặng lẽ rơi trên mặt hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Họa Thải Ly vội vàng giơ tay lau đi vệt nước mắt không biết, từ lúc nào đã chảy ra, gật đầu thật mạnh. Được, chúng ta rời khỏi sương mù, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp phụ thần của ta. Hiện tại, thật sự là ta không sợ gì cả. Còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến ngày hẹn với phụ thần. Họ có thể vừa chơi vừa trở về, trong 3 tháng này, có thể đi đến rất nhiều nơi. Cùng ngươi bên nhau. 4 chữ cuối cùng. Khi nàng thốt ra, chỉ cảm thấy mọi thứ đều trở nên tốt đẹp. Được, thâm uyên lúc ban đầu, sinh địa còn chưa hình thành, nơi nơi đều là những uyên trần đáng sợ hơn rất nhiều so với hiện tại, khiến cho không ít chân thần lần lượt ngã xuống. Sau đó, Uyên Hoàng Bá Bá đã dùng một huyền khí mạnh mẽ để tạo ra vực sâu đầu tiên của sinh địa, tạo điều kiện cho ngày càng nhiều thần sinh tồn, rồi từ đó bắt đầu dần dần sinh sôi và mở rộng sinh địa. Nhưng có lẽ do chịu ảnh hưởng của uyên trần, các chân thần đời sau rất khó tu thành chân thần, khiến số lượng chân thần ngày càng ít đi. Cứ như vậy, theo từng chân thần biến mất, thật thần chi lực có lẽ một ngày nào đó sẽ tuyệt tích với thâm uyên. Do đó, Uyên Hoàng Bá Bá đã lựa chọn 7 chân thần thích hợp nhất, trước khi họ vẫn lạc, đã nắm giữ chân thần thần nguyên của họ. Sau đó thông qua 7 huyền khí đặc biệt, sáng lập ra 7 miếng thần hạch. 7 miếng thần hạch này chính là thành tựu kéo dài đến nay của lục đại thần quốc. Vân Triệt tỉ mỉ nghe Họa Thải Ly giải thích, rồi xen vào, như ta hiểu không sai. Mỗi một thời đại thần quốc thần tôn thoái vị, sở nhận chân thần thần nguyên, là thông qua thần hạch trực tiếp truyền thừa cho nhiệm kỳ kế tiếp của thần tôn. Không sai. Vân ca ca thật thông minh. Họa Thải Ly khen ngợi. Vân Triệt khẽ mỉm cười. Hình thức truyền thừa này, về bản chất giống như truyền thừa vương giới. Nhưng như đã nói, pháp truyền thừa vương giới cũng thực sự có nguồn gốc từ thượng cổ thần tộc. Một cái là thần chủ chi lực, một cái là thật thần chi lực, mặc dù phương pháp tương tự, nhưng cấp độ và độ khó thì khác nhau một trời một vực. Tuy nhiên, truyền thừa này dĩ nhiên không phải là tùy tiện. Họa Thải Ly ôm cánh tay của Vân Triệt, cả người nửa dựa vào hắn, tiếp tục giải thích, không chỉ cần huyết mạch tương cận, huyền công phù hợp, mà còn điều quan trọng nhất. Thần cách thì nàng đã từng nghe nói, nhưng không biết chính xác là cái gì. Đây là lần đầu tiên Vân Triệt biết đến hai chữ thần cách, không phải ở Thâm Uyên mà là từ Chỉ Vũ Phật mà ra. Nhưng hắn biết quá ít, chỉ biết rằng nếu muốn gánh chịu thật thần chi lực, cần phải nắm giữ ít nhất 8 phần thần cách. Họa Thải Ly suy nghĩ một chút, rồi giải thích, mỗi một người đều có 54 huyền quan, theo tu vi tăng lên sẽ từ từ mở ra. Khi huyền quan mở hết, huyền mạch bên trong sẽ xảy ra biến hóa vi diệu, giống như có thêm một chút tiểu thế giới độc lập, từ đó thay đổi khả năng khống chế và gánh chịu năng lực của huyền lực. Số lượng tiểu thế giới này chính là thần cách. Ồ, như vậy à? Vân Triệt như có điều suy nghĩ. Phần lớn huyền giả đều có từ 3 đến 5 phần thần cách, siêu việt 5 phần thì rất hiếm. Mà để trở thành thần quốc thần nhận giả, cần phải nắm giữ ít nhất 8 phần thần cách. Nếu như không đủ thần cách mà cưỡng ép gánh chịu thật thần chi lực, sẽ dẫn đến thất bại do huyền mạch không thể chịu đựng. Và hậu quả của thất bại thường rất thảm khốc, có thể khiến huyền mạch bị hủy hoại, thậm chí là mất mạng. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ. Vĩnh Dạ thần quốc Vô Minh thần tôn đã cưỡng ép gánh chịu thần nguyên, với 7 phần thần cách. Cuối cùng đã thành công như một kỳ tích, nhưng không phải trả giá. Nàng thần hào Vô Minh đã đổi quốc danh thành Vĩnh Dạ, vì nàng đã vĩnh viễn mất đi thị giác. Nói đến đây, Họa Thải Ly bỗng nhiên thở dài, nghe nói, ở nơi gọi là Vĩnh Hằng Tịnh Thổ, chân thần có tuổi thọ rất dài, thậm chí còn dài hơn cả lịch sử của vực sâu. Nhưng mà, khi gánh chịu thần nguyên để trở thành chân thần, tuổi thọ lại bị rút ngắn. Các đời thần quốc thần tôn, tuổi thọ dài nhất cũng chưa từng vượt qua 50.000 năm. Vân Triệt nhướng mày, nửa đùa nửa thật nói, ngươi cảm khái điều này, chẳng lẽ là sợ tương lai kế thừa thần lực lại không sống lâu bằng ta? Đúng vậy. Họa Thải Ly gật đầu thừa nhận, ta muốn sớm kế thừa thần lực của phụ thần, như vậy ta có thể bảo vệ ngươi mãi mãi. Nhưng ta lại sợ tuổi thọ của mình rút ngắn, sau này không ai bảo vệ ngươi thì sao? Nàng nhìn Vân Triệt, ngữ khí rất nghiêm túc. Đừng có nghĩ đến những chuyện kỳ quái này. Vân Triệt cười lắc đầu, ta như vậy có vẻ sẽ bị người tùy tiện khi dễ sao? Nhưng ta chính là muốn ở bên ngươi lâu hơn một chút. Họa Thải Ly cua cua cánh tay của Vân Triệt, rồi nhỏ giọng lầm bầm, nếu như ta có cửu huyền lung linh thể thì tốt rồi. Bước chân của Vân Triệt chợt cứng lại, sau đó hỏi một cách rất tự nhiên, cửu huyền lung linh thể là cái gì? Đó là một loại chỉ xuất hiện trên người nữ tử, là một thiên phú rất kỳ diệu. Họa Thải Ly có chút mơ mộng mà nói, thần cách gọi là huyền mạch trong tiểu thế giới thực ra không chính xác như vậy. Nhưng nếu nắm giữ cửu huyền lung linh thể, thì trong huyền mạch của nàng sẽ tồn tại một cái gọi là lung linh thế giới, vì vậy sự tồn tại của lung linh thế giới sẽ khiến khả năng gánh chịu và khống chế huyền lực vượt trội hơn người khác. Nghe nói, nếu nắm giữ cửu huyền lung linh thể, cho dù không có huyền mạch tương cận, không cần điều chỉnh phù hợp huyền công, chỉ cần tu vi đạt tới thần diệt cảnh, thì có thể trực tiếp gánh chịu bất kỳ loại chân thần thần nguyên nào. Hơn nữa, sẽ không bị phệ mệnh khi gánh chịu thật thần chi lực, tuổi thọ ngược lại sẽ được kéo dài rất nhiều. Vân Triệt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế gian lại có loại thiên phú kỳ diệu như vậy, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Vậy thì, hiện tại có thể tồn tại cửu huyền lung linh thể không? Họa Thải Ly khẽ gật đầu, nghe nói, vào thời viễn cổ, khoảng vài vạn năm thì sẽ xuất hiện một người. Nhưng từ mấy trăm ngàn năm trước đã tuyệt tích, đến nay không từng xuất hiện. Đương nhiên, cũng có thể là ẩn giấu sâu sắc, không dám để người khác biết. Tại sao? Vân Triệt hỏi, mặc dù đã biết đáp án. Bởi vì... Họa Thải Ly hơi xấu hổ mở miệng. Nhưng vẫn cố gắng nói, nghe nói nắm giữ cửu huyền lung linh thể là tốt nhất, song tu lô đỉnh. Trong lịch sử, những người nắm giữ cửu huyền lung linh thể đều bị người của thần quốc cướp bóc. Kết quả phần lớn đều không tốt. Nắm giữ cửu huyền lung linh thể, trong giai đoạn tu luyện huyền lực ban đầu sẽ phát ra một loại khí tức rất đặc biệt gọi là cửu chuyển huyền khí, rất dễ nhận diện. Nhưng chỉ cần tu đến thần nguyên cảnh, loại khí tức đặc biệt này có thể hoàn toàn ẩn xuống. Cho nên, trong lịch sử, những người nắm giữ thiên phú thần kỳ này trừ khi sinh ra ở thần quốc, nếu không phải rất khó có thể bày tỏ ra ngoài. Đích xác. Vân Triệt ánh mắt sâu thẳm, người yếu hoài bích, vô tội cũng tội. Đúng rồi. Họa Thải Ly bỗng nhiên ánh mắt lấp lánh. Vân ca ca, ngươi có muốn kiểm tra xem bản thân có bao nhiêu phần thần cách không? Ta có thể chỉ cho ngươi phương pháp, rất đơn giản. Vẫn là đừng thì hơn. Vân Triệt lắc đầu, ta không phải là thần quốc chi nhân, càng không thể nào trở thành thần nhận giả. Hắn tà thần huyền mạch quy về hoàn chỉnh rồi, đã là một mảnh vô tận tinh không. Nói xong, không đợi Họa Thải Ly kiên trì, hắn liền vội vàng chỉ về phía trước, nhìn, bên kia có một cái thành nhỏ, chúng ta vừa vặn đi tìm một chỗ tu luyện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.